Chương 1598 quá khứ hiện tại tương lai, tam trọng đạo thân, 2, chương 1598 quá khứ hiện tại tương lai, tam trọng đạo thân, 2, nhưng cái này lại không phải chân chính biến mất, mà là đem chấn ngã biến thành đi qua, hiện tại, tương lai tam trọng đạo thân, ba cái hợp nhất có thể lại lần nữa khôi phục trở thành sự thật ta. Lý Tinh cảm ứng một chút ba cái đạo thân tu vi cảnh giới, trừ tương lai đạo thân vẫn như cũng là 48 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ bên ngoài, đi qua đạo thân chỉ còn lại có 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hiện tại đạo thân càng là biến thành 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi. Ba bộ đạo thân đúng lúc là lẫn nhau chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cùng so sánh, chính mình tam trọng đạo thân nhưng so sánh võ thần thiên đế mạnh hơn nhiều, cảnh giới chênh lệch cũng tương đối nhỏ bé. Cái này cũng mang ý nghĩa, thiên phú của mình cùng căn cơ đều luận võ thần thiên đế phải cường đại. Mà lại, chính mình không phải dựa vào ngoại lực cùng vận khí đột phá, đại bộ phận đều là chính mình tích lũy tài nguyên cùng tự thân thiên phú tiềm lực đi đột phá, cho nên tam trọng đạo thân biểu hiện được càng thêm cân đối. Đi qua đạo thân cùng hiện tại đạo thân cảnh giới hạ xuống, chính là chống ra thiên phú tiềm lực. Lấy Lý Tinh hiện tại ánh mắt, lại đi đột phá một lần 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chính là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Tam trọng đạo thân đều là chính mình, Lý Tinh giờ phút này chẳng khác gì là ba cái mình tại quan sát chính mình, loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu. Tựa như là chính mình đồng thời có được ba cái thân thể, ba đôi con mắt, ba cái đại não tại đồng thời suy nghĩ. Mặc dù là khác biệt một thân, nhưng Lý Tinh lại có thể cảm giác được đều là chính mình, mà lại không có trên tư duy phân biệt. Thậm chí, Lý Tinh có thể tại ba cái trong thân thể vận chuyển ba loại khác biệt công pháp, giữa lẫn nhau cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, Lý Tinh thức hải hư không cũng không có chia ra thành ba cái, vẫn như cũng là một thể. Chỉ có một cái bản tôn thần hồn, một cái kiếp trước thần hồn. Bất quá, ba cái đạo thân có thể đồng thời cùng hưởng thức hải hư không, cùng hưởng đồng dạng thần hồn. Cảm ứng một chút trạng thái kỳ diệu, Lý Tinh liền quán xuyên thứ nguyên hư không, đem đi qua đạo thân giấu kín tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không, dùng kiếp trước thần hồn hồn lực hóa thành kết giới, bảo vệ đi qua đạo thân. Đây coi như là Lý Tinh giữ gốc thân thể, vạn nhất mình bị người miểu sát, bằng vào cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không đi qua đạo thân, chính mình còn có thể lưu lại một bộ đạo thân. Mặc dù đạo thân cùng chân ngã có một ít chênh lệch, nhưng chỉ cần thời gian cùng nguyên khí đầy đủ, đồng dạng có thể khôi phục mặt khác hai bộ đạo thân, kể từ đó liền sẽ không chân chính tử vong. Mà Lý Tinh hiện tại đạo thân thì là giấu kín tại Chấn Thiên Đạo môn bên trong, tọa lạc tại Thần Thoại Đại Đạo linh căn phía trên. Cái kia Thần Thoại Đại Đạo linh căn bình thường rút ra đi ra linh căn nguyên khí, toàn bộ bị Lý Tinh rút ra dung nhập hiện tại đạo thân bên trong, làm tu luyện nguyên khí sử dụng. Về phần Thần Thoại Đại Đạo linh căn thai nghén thần quả, Lý Tinh cũng không cần thiết. Một cái kỷ nguyên dài dàng giặc trưởng thành kỷ, chính mình trước mắt căn bản lợi dụng không được. Về phần hiện ra tại ngoại giới, chính là 48 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ tương lai đạo thân. Cái này tương lai đạo thân cùng Lý Tinh nguyên bản tu vi cảnh giới giống nhau như lúc, một dạng có thể tu luyện, có thể vận chuyển thần thông, cùng chân ngã cũng không khác biệt. Đương nhiên, đi qua đạo thân cùng hiện tại đạo thân cũng không phải đơn thuần ẩn nấp, bằng vào kiếp trước thần hồn tự động tu luyện năng lực. Lý Tinh cũng là để đi qua đạo thân, tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không vận chuyển quá khứ tương lai thánh pháp, mà Chấn Thiên Đạo môn bên trong hiện tại đạo thân thì là vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi công. Đi qua đạo thân vận chuyển quá khứ tương lai thánh pháp, chủ yếu là vì duy trì tu vi. Dù sao, cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, Lý Tinh không có bất kỳ cái gì tài nguyên đầu nhập đi vào, muốn tăng lên đi qua đạo thân cũng là không có khả năng. Hiện tại đạo thân vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi công, chính là đang lợi dụng linh căn bản nguyên tu luyện tăng lên. Đương nhiên, loại tốc độ tăng lên này cũng là có thể xưng chậm chạp, muốn nhanh chóng đột phá, cần nhiều tài nguyên hơn, cao cấp hơn nguyên khí mới có thể. Làm xong đây hết thảy, Lý Tinh vốn còn muốn luyện hóa 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh. Nhưng cân nhắc đến trước mắt trừ còn lại 2 viên hỗn độn vạn thú đan bên ngoài, liền không có mặt khác tài nguyên tu luyện, lúc này cũng là lựa chọn từ bỏ. Dù sao, hình thiên đạo quả đã là hôn nguyên đạo quả hình thái, lại là chính mình bản mệnh đạo quả. Một khi uy năng tăng lên trên diện rộng, tất nhiên sẽ mang theo tu vi cảnh giới của mình tăng lên. Mà chính mình thiên đế bản nguyên trưởng thành, cần hấp thu đại lượng đẳng cấp cao nguyên khí. Trên thân không có mặt khác tài nguyên tình huống dưới, tùy tiện tăng lên, bạn nhất tự thân nguyên khí không đủ để chống đỡ lấy đột phá, vậy liền sẽ dẫn đến đột phá không hoàn toàn, lãng phí một cách vô ích tiềm lực của mình cùng hình thiên đại đạo thần tinh hiệu quả. Lý Tinh xé rách thời gian lĩnh vực, vận chuyển thời gian đại đạo, lập tức liền phát hiện hiện thực hư không đã qua 10 ngày 10 đêm. Dựa theo 30.000 lần thời gian lĩnh vực đến tính toán, chính mình hết thể bế quan tu luyện 300.000 trời, cũng chính là trọn vẹn 820 năm tuế nguyệt. Nhưng ở Lý Tinh thời gian trong cảm giác, tựa như liền đi qua mấy canh giờ giống như, so hiện thực lưu chuyển thời gian còn ít hơn được nhiều. Quay đầu nhìn lại Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế trạng thái, tại chính bọn hắn thời gian lĩnh vực bên trong, trên thân hai người đều hòa hợp thần quang, tiên nguyên lực cũng đang sôi trào, hiển nhiên cũng là có chỗ tăng lên. Lý Tinh không có đi quấy rầy hai người, mà là cảm giác một chút thể nội trong hư không truyền âm thần phù. Lúc này, mặt pháp thần đế truyền âm thần phù vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Thời gian 10 ngày đi qua, không có động tĩnh chút nào, xem ra phán quyết yêu đế cùng hỗn độn chúa tể giao dịch, cũng không phải nhất thời một lát sẽ tiến hành. Lúc này, Lý Tinh cũng là chủ động kích phát thần phù, hỏi thăm về mặt pháp thần đế tình huống cụ thể đến, mặt pháp thần đế, đoạt bảo kế hoạch lúc nào mở ra? Mặt pháp thần đế tựa hồ cũng vừa mới từ trạng thái bế quan tỉnh lại, thanh âm có một ít chậm chạp nói a, Lý Tinh, đoạt bảo kế hoạch ta bên này cũng không có chuyển đến cụ thể tin tức. Ngươi chờ một chút, ta trước hỏi thăm một chút sinh mệnh thần đế chương 1599 phúc thẩm quyền tông, 1, chương 1599 phúc thẩm quyền tông, 1, mặt pháp thần đế chậm chạp một hồi lâu, truyền âm thần phù mới truyền đến tin tức của hắn, Lý Tinh, sinh mệnh thần đế xưng giao dịch thời gian tạm thời không cách nào xác định, để cho ngươi lời đầu tiên do hành động. Ngươi có thể lưu tại thiên đỉnh, cũng có thể tiếp tục tiến về Tùng Môn Sơn tiền tuyến, chống cự ma tộc đại quân. Nghe xong mặt pháp thần đế truyền âm, Lý Tinh lược một suy tư, liền minh bạch sinh mệnh thần đế ý tứ. Sinh mệnh thần đế hẳn là không cách nào giám thị tài quyết yêu đế độc tĩnh, muốn để cho mình làm mồi nhử, dẫn dụ tài quyết yêu đế hiện thân, cũng không phải là thật đi tự do hoạt động. Sinh mệnh thần đế cấp ra hai cái tuyển hạng, một cái là lưu tại thiên đỉnh, một cái là tiến về Tùng Môn Sơn mạch. Lưu tại thiên đỉnh, thế tất chính là từ trên thiên đỉnh hệ thống vào tay, bố trí một chút suy yếu yêu tộc thế lực thủ đoạn, bước bách tài quyết yêu đế trở về thiên đỉnh. Mà bay hướng Tùng Môn Sơn mạch đó chính là lấy chính mình làm mồi nhử, đi hấp dẫn tài quyết yêu đế chú ý mặc kệ là loại nào, đều là muốn dẫn xà xuất động, để tài quyết yêu đế rời đi yêu giới hoặc là phán quyết thần thành, triệt để hiện ra hành tung đến. Lý Tinh trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng lựa chọn hay là rời đi thiên đỉnh. Ở tại thiên đỉnh mặc dù tính an toàn có bảo hộ, nhưng viên náo sự tình quá lớn, dễ dàng dẫn tới tiên tiên đạo cùng trung ương chí tôn chú ý, đặc biệt là trung ương chí tôn, chính mình thế nhưng là cướp đoạt càn khôn đạo nhân truyền thừa. Một khi bị hắn cảm ứng ra chính mình khí tức, vậy thì đồng nghĩa với triệt để bại lộ thân phận. Mà rời đi thiên đỉnh, mặc dù khả năng đối mặt tài quyết yêu đế truy sát, nhưng mình có cấp độ thứ 3 nguyên hư không lá bài tẩy này, cho dù là tài quyết yêu đế cũng không làm gì được chính mình. Tài quyết yêu đế nếu là sát ý quá đồng, theo tới cấp độ thứ 3 nguyên hư không, không thể nói trước chính mình còn phải để hắn lưu lại một ít đồ. Phải biết, hiện tại Lý Tinh tu luyện đến một nghèo hai trắng tình trạng, nếu là có thể chưa từng địch, nửa bước vô địch loại hình cường giả trên thân, cướp bóc một chút tài nguyên, đó cũng là cực tốt sự tình. Thậm chí, Lý Tinh có thể giả bộ tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống, nói không chừng có thể lừa bịp một nhóm ngấp nghé chính mình hạng giá áo túi cơm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh cũng là ánh mắt lóe lên. Vừa vặn, mình bây giờ liền ở vào trạng thái tu luyện, có thể nếm thử ngụy trang một đợt. Đương nhiên, Lý Tinh từ trước đến nay diễn trò làm nguyên bộ, tuyệt sẽ không để cho người ta nhìn ra bất luận sơ hở gì. Cho nên, tại ra ngoài trước kia, Lý Tinh vận dụng còn lại 3 khối vận mệnh đạo tinh, trực tiếp thiêu đốt tương lai đạo thân phó nguyên, tác dụng tại chính mình hiện tại đạo thân bên trên, khiến cho hiện tại đạo thân cảnh giới chướng trực tiếp biến mất, thành công thăng cấp tới 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ. Mà lần này thiêu đốt phó nguyên, cũng là đạt đến kinh người 10 cái kỷ nguyên. Tương lai đạo thân rất tự nhiên tiến nhập trạng thái hư nhược, mà lại loại này suy yếu khí tức rất rõ ràng truyền ra ngoài. Chỉ cần tu vi cảnh giới hơi cao một chút tồn tại, đều có thể nhìn ra Lý Tinh là thiêu đốt quá nhiều thọ nguyên, dẫn đến sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng. Lý Tinh chính là muốn hướng ngoại giới biểu hiện ra loại này hư nhược trạng thái. Đến lúc đó rời đi thiên đình trước, đem tương lai đạo thân thay thế thành hiện tại đạo thân, chẳng khác nào là xuất hiện cảnh giới rơi xuống hiện tượng. Kể từ đó, đối với mình có ngấp nghé cùng ý đồ chi tâm cường địch, tất nhiên muốn trăm phương ngàn kế theo đuổi giết chính mình. Mà đây mới là Lý Tinh thả dây dài, câu cá lớn kế hoạch. Đương nhiên, khủng bố như thế lực lượng vận mệnh sẽ không một lần tiêu hao hết, mà là không ngừng quanh quẩn tại hiện tại đạo thân phía trên, khiến cho hiện tại đạo thân công pháp và nhục thân đều đang kéo dài không ngừng mạnh lên. Đương nhiên, hiện tại đạo thân thôn vệ thần thoại đại đạo linh căn nguyên khí tốc độ cũng là liên tục tăng lên. Vì thỏa mãn hiện tại đạo thân tu luyện nhu cầu, Lý Tinh thậm chí là lại lần nữa chém cắt một đoạn cành cây, đem nó hóa thành linh căn bản nguyên, trực tiếp rót vào hiện tại đạo thân thể nội. Hiện tại đạo thân tu vi liên tiếp tăng vọt, vẻn vẹn nửa ngày không đến công phu, đã có muốn đột phá tới 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ dấu hiệu. Đương nhiên, Lý Tinh hiện tại bản thể, cảnh giới cũng không có hạ xuống, chỉ là bản nguyên khí không đủ, lộ ra sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Chuẩn bị kỹ càng, Lý Tinh liền một mình đi đến tuần sát điện. Từ lần trước rời đi tuần sát điện đến bây giờ, thời hạn 1 tháng gần. Lý Tinh trở về thẩm tra quyển tông tình huống, cũng là hợp tình hợp lý cử động. Đương nhiên, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đều còn tại bế quan, Lý Tinh không có đánh quấy bọn hắn, lần này là đơn thương độc mã tiến về tuần sát điện. Một đường tiến về tuần sát điện trên đường, Lý Tinh cảm ứng được rất nhiều thăm dò tầm mắt của mình. Trong đó một đạo ánh mắt khí tức, thần thánh hùng hậu, rõ ràng đến từ Thiên Khải Thần Đế. Ngoài ra còn có một đạo ánh mắt mang theo một cỗ băng lãnh nặng nề kim loại khí tức, hẳn là đến từ Hoàng Kim Chí Tôn. Hai cỗ khí tức này như bóng với hình đi theo Lý Tinh một khoảng cách, sau đó mới tự động rút đi. Hiển nhiên, hai người đã cảm ứng ra Lý Tinh hiện tại trạng thái hư nhược. Sau đó, Lý Tinh lại là cảm ứng được hai cỗ quen thuộc thần niệm khí tức. Một cỗ đến từ Mạt Pháp Thần Đế, còn có một cỗ thì là đến từ Bạch Ngân Chí Tôn. Mạt Pháp Thần Đế đương nhiên không cần phải nói, người này vẫn luôn ở trên trời trong đỉnh, nhìn thấy chính mình xuất quan, tự nhiên sẽ trước tiên chú ý về phần Bạch Ngân Chí Tôn, hẳn là cảm ứng được chính mình ngay tại tiến về tuần sát điện, cho nên mới đem thần niệm bắn ra đi qua. Đương nhiên, chứ những người này thần niệm bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác tiểu tộc nửa bước vô địch cùng vô địch đại năng thần niệm trên người mình khẽ quét mà qua. Bất quá, những thần niệm này đều là cách không truyền lại, thần niệm chỉ là trên người mình đơn giản đảo qua, có thể hay không cảm ứng ra chính mình trạng thái hư nhược, vẫn cũng chưa biết. Nhưng Lý Tinh có thể khẳng định là, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Mạt Pháp Thần Đế, tất nhiên đã cảm ứng được chính mình trạng thái hư nhược. Bạch Ngân Chí Tôn sẽ hay không ở trên trời trong đỉnh ra tay với mình, Lý Tinh vẫn có một ít mong đợi. Bởi vì Bạch Ngân Chí Tôn một khi chủ động xuất thủ, Lý Tinh thuận thế đem nó trấn áp bắt, lại yêu cầu một chút bồi thường cùng chỗ tốt, liền thành chuyện đương nhiên sự tình. Vượt qua trùng điệp thiên đình hành lang, Lý Tinh rốt cục đã tới tuần sát đại điện. Cửa đại điện Bạch Ngân Thánh tộc thủ vệ ngang nhiên mà đứng, từng cái đều cầm trong tay trường thương màu bạc, bảo vệ lấy đại điện cửa lớn. Chương 1599 Phúc Thẩm Quyền Tông, 2, chương 1599 Phúc Thẩm Quyền Tông, 2, Lý Tinh Hạ xuống tới, bốn tôn Bạch Ngân tộc thủ vệ trong mắt rõ ràng hiện ra một tia kiêng kỵ chi ý rất nhanh, bốn người liền tự động tản ra, cho Lý Tinh nhường ra một con đường. Bên trong cũng là truyền đến Bạch Ngân Chí Tôn trầm thấp thanh âm hùng hậu nói Lăng Thiên Điện chủ, nếu muốn tới, vì sao không nói trước thông báo một tiếng? Bạch Ngân Chí Tôn, thời hạn một tháng gần, ta đặc biệt sang đây xem xét Quyền Tông tình huống. Lý Tinh thuận miệng nói, Quyền Tông sớm đã chuẩn bị hoàn tất, còn xin Lý đại nhân đi vào chỉ đạo. Bạch Ngân Chí Tôn thanh âm vừa mới rơi xuống, tuần sát điện trung môn mở rộng, bên trong lộ ra sáng tỏ ngân quang. Những cái kia ngân quang như là thực chất kiếm khí màu bạc bình thường ám sát tới, phản phất muốn chọc mù Lý Tinh hai con người. Nhưng mà, ngân quang tại Lý Tinh trước người không đủ 10 trượng chỗ, toàn bộ vỡ nát đứt gãy, thành đầy trời toái quang. Một kích này, hiển nhiên không phải bình thường thần thông công kích, mà là một đạo thần niệm trùng kích. Đây cũng là Bạch Ngân Chí Tôn đang thử thăm dò Lý Tinh hư thực. Một khi thần hồn suy yếu, đây mới thực sự là suy yếu. Trên lục thân suy yếu, tại Bạch Ngân Chí Tôn xem ra, có thể là Lý Tinh đang giả heo ăn thịt hổ. Cho nên, nhìn thấy ngân quang tại Lý Tinh trước người sụp đổ, Bạch Ngân Chí Tôn cơ hồ là trước tiên đứng dậy, sau đó hướng phía Lý Tinh không mình hành lễ. Bạch Ngân Chí Tôn động tác, hiển nhiên là một loại tín hiệu. Cửa ra vào cái kia bốn tôn Bạch Ngân thủ vệ, cũng là cùng một chỗ sâu cúi đầu, đối với Lý Tinh tỏ vẻ ra là đầy đủ kính ý trong đại điện những cái kia Bạch Ngân thánh tộc, càng là tự động trái phải tách ra, đám người dưới chân lộ ra một đầu phủ kín hoa tươi cùng lá bạc thảm đỏ. Nghi thức hoan nên cùng quy cách đều đã kéo đến lớn nhất, cũng biểu hiện ra Bạch Ngân Chí Tôn đầy đủ thành ý đối với cái này, Lý Tinh lại không phản ứng chút nào, trực tiếp mặt không đổi sắc bước vào tuần sát đại điện, tiến nhập trong đại sảnh. Nhìn thấy phía trên Bạch Ngân Chí Tôn, Lý Tinh chậm rãi lơ lửng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Ngân Chí Tôn nói Bạch Ngân Chí Tôn, đương nhật nhị các loại tất cả đều lập xuống quân lệnh trạng, bản quan cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, cho nên hiện tại sớm đến thẩm tra một chút Quyền Tông. Nếu có chỗ thiếu sót, cuối cùng 3 ngày thời gian, các ngươi còn có thể tra lậu bổ khuyết. Bạch Ngân Chí Tôn đội vàng tươi cười nói sớm biết Lý đại nhân muốn đi qua thẩm duyệt Quyền Tông, ta đã sớm mệnh trên dưới tuần sát sứ chuẩn bị xong Quyền Tông. Tốt. Lý Tinh bước ra một bước, trực tiếp leo lên bảo tọa, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở điện chủ vị trí bên trên. Bạch Ngân Chí Tôn thì là cười rạng rỡ đứng hầu ở một bên, lặng lặng chờ đợi Lý Tinh thẩm duyệt hoàn tất. Lý Tinh trí nhớ vô cùng tốt, lần trước vạch ra Quyền Tông lỗ thủng, không có lãng quên bất luận cái gì một đầu. Đầu tiên tìm đọc dĩ nhiên chính là thần thú tộc Thái Dương thần thành hủy diệt Quyền Tông. Đầu này Quyền Tông Lý Tinh đã trước mặt mọi người công khai trong đó lỗ thủng, ở trong danh sách phong trên đại điện cũng là đầu thứ nhất bày ra, cho người ấn tượng rất sâu. Cho nên, đầu này Quyền Tông nhất định phải một lần nữa điều tra đến hoàn mỹ, không có chút nào lỗ thủng mới có thể. Phụ trách một lần nữa điều tra Quyền Tông, tự nhiên hay là Hỗn Độn thiếu chủ La Thế Vương. Quyền Tông hoàn toàn chính xác trải qua một lần nữa thẩm tra, sửa chữa sau nội dung là Thái Dương thần thành thành chủ lạm sát kẻ vô tội, lúc tu luyện gặp phải thiên đạo lôi kiếp đánh giết mà chết. Dân chúng trong thành đều bị lôi điện tác động đến, cho nên thây nàng khắp đồng. Vì gia tăng có độ tin cậy, mặt trên còn có Hỗn Độn chúa tể chính miệng thuật lại. Lúc đó Hỗn Độn chúa tể tiến về xem xét, chính là thấy được một đoàn lôi quang tại bầu thiên thần thành nhấp nô, lôi điện bức xạ phía dưới, tất cả thần thú tộc bách tính hôi phi yên diệt, ngay cả Hỗn Độn chúa tể cũng không kịp cứu viện. Hiển nhiên, La Thế Vương đây là đem Hỗn Độn chúa tể rời ra ngoài, cưỡng ép che giấu sự thật. Bất quá, nếu là nói lôi điện đánh giết, dẫn đến Thái Dương thần thành thây ngang các đồng, cũng là nói thông được. Mà lại, tình huống thật, Lý Tinh đại khái cũng suy đoán được đi ra. Đó chính là Hỗn Độn chúa tể cảm giác Thái Dương thần thành uy hiếp đến ích lợi của mình, cho nên mới xuất thủ diệt sát. Dựa theo Thiên Đình quy củ, thần thành ở giữa hẳn là duy trì nguyên bản trạng thái, lẫn nhau không căng dự, không hướng ra phía ngoài quyết trường. Hỗn Độn chúa tể xuất thủ diệt Thái Dương thần thành một chuyện, thần thú tộc tự nhiên muốn cưỡng ép che giấu. Cho nên, Hỗn Độn chúa tể tự thân vì chính mình chứng minh, điểm này liền khiến cho nhìn không có nhiều độ có thể tin Quyền Tông, cũng có nhất định sức thuyết phục. Dù sao, chất vấn trong hồ sơ cho chính là đang chất vấn Hỗn Độn chúa tể. Cho nên, Lý Tinh chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền trực tiếp buông tha Thái Dương thần thành Quyền Tông. Thứ yếu chính là dị tộc, trời hiệu thánh tộc cùng Hắc thủy thánh tộc tự nhiên biến mất Quyền Tông. Quyền Tông là Bạch Ngân Chí Tôn tự mình thu thập điều tra, trên cơ bản trở lại như cũ Hắc thủy thần tộc hướng ra phía ngoài khuyết trương sự tình, nhưng khiến cho hắn tộc mẫu thể ngoại ý muốn tụ thai, đổi thành xâm lược cưỡng chiếm tộc khác nữ tử. Hắc thủy thần tộc đại lượng xâm chiếm các tộc nữ tử, dẫn phát phụ cận thánh tộc nhiều người tức giận, cuối cùng dẫn đến tự thân hủy diệt. Trời hiệu thánh tộc thì là rượu chè ăn uống quá độ, gặm ăn quá bao lớn hoang rừng rậm, trắng trợn hướng ra phía ngoài khuyết trương lãnh địa, xâm phạm tộc khác lợi ích, cuối cùng dẫn đến tự thân hủy diệt. Bởi vì Hắc thủy thánh tộc huyết nhục có tự nhiên tăng trưởng sinh sôi năng lực, vừa lúc cái này hai đại chủng tộc huyết nhục thành đống, cho nên liền bị người hữu tâm bồi dưỡng đứng lên, xem như tinh huyết nhục đối ngoại bán ra. Trên cơ bản, thánh tộc là đem tình huống thật hoàn toàn công khai, không có nửa điểm giấu giếm. Mà lại đối với tiêu thụ thánh tộc huyết thịt cửu nhạc thương hội cùng thái cổ thương hội, thánh trong tộc bộ đã tiến hành trừng phạt. Hai đại thương hội tất cả tiền phạt 1 tỷ đạo thần đan, nộp lên thiên đình bảo cố, làm xử phạt. Như thế Quyền Tông, tuyệt đối là tuân theo sự thực, thậm chí xử phạt thủ đoạn đều có một ít vượt quá Lý Tinh dự liệu. Lúc đầu Lý Tinh cảm thấy, thánh tộc nhiều nhất chính là công khai nội tình, sau đó tìm hai cái dê thế tội, quan cái cấm đoán xong việc. Không nghĩ tới thánh tộc ngay cả cửu nhạc thương hội cùng thái cổ thương hội đều cùng một chỗ xử phạt, còn tiền phạt đạt đến 2 tỷ đạo thần đan. Đây chính là thật sự nộp lên lợi ích, lộ ra có một ít quá trung thực. Nhưng khi Lý Tinh nhìn thấy Thuần Dương Thần Thành cùng Hộ Phách Thần Thành Quyền Tông lúc, lập tức liền sắc mặt có chút tối sầm. Lý Tinh đem Quyền Tông hướng trên bàn gỗ, hừ lạnh nói, "Chỉ thủy yêu đế ở đâu?" Chương 1600 Ngao Chiến Long Đế khiêu chiến, 1, chương 1600 Ngao Chiến Long Đế khiêu chiến, 1. Yêu tộc đạo này quyền tông, có thể nói là hoàn toàn không thấy Lý Tinh tồn tại. Nguyên bản ghi chép là thuần dương thần thành cùng hổ phách thần thành bởi vì thường ngày mâu thuẫn sinh ra tranh chấp, kết quả trực tiếp biến thành bởi vì địa bàn sinh ra tranh chấp. Mà lại là nhân tộc không ngừng tiến công, yêu tộc bị ép phòng thủ, cuối cùng vì thủ vệ thần thành, tiến hành bảo vệ quốc gia chi chiến. Nhân tộc bởi vì dây dài tác chiến, hậu cần tiếp tế theo không kịp, cuối cùng đại bại thua thiệt. Vì đem nhân tộc đại quân thuận lợi rút về, cắt nhường 3000 dặm địa giới cùng 50 tỷ đạo thần đan bồi thường khoản, dùng để cầu được hổ phách thần thành yêu tộc thông cảm. Hiển nhiên, chỉ thủy yêu đế đây là trực tiếp đem Lý Tinh nói lên điểm mâu thuẫn cho xóa bỏ. Căn cứ nguyên quyền tông phỏng đoán, hẳn là thuần dương thần thành bởi vì mâu thuẫn cùng yêu tộc tiến hành đấu võ đại hội. Yêu tộc đại bại, lại chống chế không chịu giao nhận thua tài nguyên. Đằng sau tuần sát sứ chỉ thủy yêu đế tiến đến điều đình, bức bách thuần dương thần thành cắt đất bồi thường. Đây mới là tình huống thật. Lý Tinh vốn là nghĩ đến, yêu tộc đem cắt đất bồi thường trả lại cho nhân tộc, sau đó tân trang thành thần thành ở giữa ma sát nhỏ liền có thể. Như vậy mọi người song phương đều có mặt mũi, chính mình cũng sẽ không lại đi truy cứu. Không nghĩ tới, yêu tộc như vậy cho thể diện mà không cần. Một bước không lùi, còn muốn trái lại trả đũa. Đã như vậy, Lý Tinh đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Bạch Ngân Chí Tôn truyền âm chỉ thủy yêu đế, chỉ thủy yêu đế lại là cùng Ngao Chiến Long Đế cùng một chỗ trình diện. Mà Ngao Chiến Long Đế bên người, còn đi theo lúc trước cái kia tiên y đồng bệnh xà yêu nữ tử. Xà yêu kia nữ tử toàn thân tinh khí thần sung mãn, hiển nhiên là từ Ngao Chiến Long Đế trên thân đạt được không ít chỗ tốt. Ba người cùng nhau mà đến, sau lưng còn đi theo bốn cái yêu tộc cự phách đại năng cùng bốn cái long tộc cự phách đại năng hộ vệ. Hiển nhiên, chỉ thủy yêu đế là triệt để lôi kéo được Ngao Chiến Long Đế, hai người đã tạo thành liên minh chi thế. Hôm nay chỉ thủy yêu đế gióng trống khua chiến tới, chỉ sợ cũng là được Ngao Chiến Long Đế duy trì, cho nên mới sẽ như vậy có lực lượng. Quả nhiên, chỉ thủy yêu đế vừa tiến vào đại điện, tư thái đều là ngẩng đầu đỡ ngực, dùng một loại khiêu khích cùng bệ nghệ ánh mắt nhìn Lý Tinh. Vừa lên đến, chỉ thủy yêu đế liền lạnh giọng hỏi, "Lăng Thiên điện chủ, gọi bản cung tới, là có chuyện gì?" "Chỉ thủy yêu đế, khoảng cách quân lệnh trạng còn có 3 ngày, hôm nay ta bảo ngươi tới, chính là hỏi ngươi một câu, ngươi xác định quyền tông không có vấn đề? Không cần chờ đến kỳ đầy thời điểm, lại để cho ta phát hiện lỗ thủng, khi đó liền không phải hiện tại loại này nhắc nhở." Lý Tinh lạnh lùng nói. Chỉ thủy yêu đế thu thủy một dạng con ngươi không có biến hóa chút nào, mà không đổi sắc nói có vấn đề hay không, Lăng Thiên điện chủ không biết tự mình nhìn sao? Hay là nhìn không ra, cần bản cung tự mình chỉ điểm. "Tốt, chỉ thủy yêu đế, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói như vậy, 3 ngày sau trên Trạm Tiên Đài chặt đầu lúc, hy vọng ngươi còn có thể như vậy tỉnh táo." Lý Tinh cũng là mặt không thay đổi nói. Chỉ thủy yêu đế nhất thời biến sắc, tức giận nói, "Lý Tinh, ngươi không cần hùng hổ dọa người, quyền tông ta đã đổi đến không chê vào đâu được, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Không cần bởi vì ngươi nhân tộc thần thành ăn phải cái lô bốn, ngươi liền nắm chặt không thả. Nguyên lai ngươi là đổi, không phải đi một lần nữa thẩm tra." Chỉ thủy yêu đế, vừa rồi một câu nói kia, ta đã quay lại, tương lai chỉ ngươi sai lầm thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể giống như ngày hôm nay mạnh miệng. Lý Tinh đạo. Ngươi chỉ thủy yêu đế con mắt chấn động, hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nếu quả như thật bị tiên đình chém giết, vậy nàng coi như đã chết quá oan. Mà lại Lý Tinh vừa rồi đã bắt lấy ngôn ngữ của nàng nhược điểm, vì một tòa hổ phách thần thành, dựa vào tính mạng mình, thật sự là không đáng. Ngay tại chỉ thủy yêu đế lâm vào do dự thời điểm, một bên xà yêu nữ tử mềm mại tựa ở Ác Chiến Long Đế trên thân, thổ khí như lan nói, "Ngao Chiến ca ca, cái này Lăng Thiên điện chủ quá phận đi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta khuê mật bị người khi nhục sao?" Ngao Chiến Long Đế cũng đã làm giòn, tiến lên trước một bước, chỉ vào Lý Tinh nhân tiện nói, "Lý Tinh, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, đánh với ta một trận. Ngươi nếu là thắng, chuyện hôm nay ta một mực mặc kệ, ngươi nếu là thua, quyền tông sự tình như vậy bỏ qua." Lý Tinh xoay chuyển ánh mắt, cũng là khóa chặt Ngao Chiến Long Đế, ra vẻ khiêu khích chi sắc nói, "Ngao Chiến Long Đế, theo ngươi thuyết pháp, ngươi thua cũng không cái gì tổn thất, cái này không khỏi quá mức tiện nghi ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Ngao Chiến Long Đế trong mắt bộc phát ra lửa giận. "Ngươi cái kia 5 tỷ đạo thần đan cùng tiên tiên chí tôn thần đan, nếu là làm tiền đặt cược lời nói, ta có thể đánh với ngươi một trận." Lý Tinh đạo. "Vậy ngươi dùng cái gì làm tiền đặt cược?" Ngao Chiến Long Đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Tinh. "30 khối đại đạo thần tinh, còn có 3 viên hỗn độn thần quả cùng hỗn độn vạn thú đan." Lý Tinh cũng đã làm giòn, một hơi đem tất cả bảo vật đều áp đi lên. Hai tướng so sánh, tự nhiên là Lý Tinh tiền đặt cược giá trị cao hơn. Bất quá, Lý Tinh bảo vật sớm đã dùng hết, hiện tại mở ra bất quá là ngân phiếu khống, chính là muốn dẫn dụ Ngao Chiến Long Đế mắc câu mà thôi. Ngao Chiến Long Đế nghe chút, lại có vẻ có một ít cẩn thận. Hắn có thể tu luyện tới hôm nay loại tình trạng này, tuyệt không phải ngu xuẩn hạng người. Tại đến tuần sát điện trước kia, liền tìm hiểu qua Lý Tinh thực lực cụ thể. Nếu không có cảm giác được Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, chiến lực ngã xuống, hắn thậm chí cũng không nguyện ý cùng đi chỉ thủy yêu đế tới. Hiện tại tới, chính là nghĩ đến chèn ép một chút Lý Tinh phách lối khí diễm. Bất quá, Lý Tinh đột nhiên đưa ra lớn như thế chán tiền đặt cược, để hắn lại lần nữa sinh ra lòng cảnh giác. Không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới, Lý Tinh như vậy đến áp chú, chẳng phải là cho mình đưa bảo. Nhưng Ngao Chiến Long Đế lại lo lắng Lý Tinh là đang gạt chính mình. Chương 1600 Ngao Chiến Long Đế khiêu chiến 2, chương 1600 Ngao Chiến Long Đế khiêu chiến 2, một khi chính mình lùi bước, bằng vào chỉ thủy yêu đế giờ phút này trạng thái, tất nhiên muốn bị Lý Tinh tùy ý nắm. Mà lại, mình cùng Hồng Diễm yêu đế quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ tới mà thôi. Nghĩ đến Hồng Diễm yêu đế cái kia mềm mại nở nang thân thể mềm mại, Ngao Chiến Long Đế lại có chút khó mà dứt bỏ. Hắn nhịn không được lần nữa nhìn về hướng Lý Tinh, muốn từ Lý Tinh bộ mặt chi tiết quan sát ra sơ hở đến. Đương nhiên, Ngao Chiến Long Đế phát hiện Lý Tinh nguyên khí trong cơ thể rõ ràng dung chuyển một chút, khí tức có chút ba động, khóe mắt mí mắt càng là rất nhỏ chấn động, tựa hồ có một loại tâm tình khẩn trương. Quan sát được tia này sơ hở sau, Ngao Chiến Long Đế lập tức ở trong lòng phân tích ra, chẳng lẽ hắn chỉ là đang hư trương thanh thế? Đúng rồi, hắn cố ý dùng đại đồ chú, chính là muốn cho ta nghĩ lầm hắn có tất thắng tín niệm, để cho ta chưa chiến trước e sợ. Trên thực tế, hắn tu luyện ra gốc dạng, sinh mệnh bản nguyên hao tổn, đã là nguyên khí bất ổn trạng thái, ta nếu là giờ phút này cùng hắn đối chiến, thua thiệt nhưng thật ra là hắn. Nếu là ta thủ thắng, những bảo vật kia có thể tất cả đều muốn rơi vào ta chi thủ. Mà liền tại Ngao Chiến Long Đế trong lòng phân tích thời điểm, Lý Tinh cũng là cố ý lấy ra còn lại hai viên hỗn độn vạn thú đan, ở trong tay nắm thưởng thức, tựa như tại đùa bỡn hai viên quả cầu đá một dạng. Lý Tinh cố ý dùng phô trương thanh thế giọng nói, Ngao Chiến Long Đế, nếu là không dám ứng chiến, vậy liền nhanh chóng tối lui. Ngươi lúc đầu cũng không phải ta tuần sát địa người, đến nhúng tay loại chuyện này, về mặt thân phận ngươi liền không thích hợp. Ngao Chiến Long Đế nghe chút, lập tức quyết định, cắn răng nói, tốt, Lý Tinh, ta liền dùng 5 tỷ đạo thần đan tăng thêm viên kia tiên thiên sinh mệnh thần đan cùng ngươi đánh cược. Chấm đã, ta hỗn độn vạn thú thần đan còn tại, ngươi cái kia tiên thiên sinh mệnh thần đan có thể chưa hẳn, nếu là tiền đặt cược quá ít, ta cũng sẽ không sinh ra hứng thú. Lý Tinh lần nữa ngăn cản. Ngao Chiến Long Đế nghe chút, càng thấy Lý Tinh là đang cố ý gây chuyện từ chối, không muốn ứng chiến. May mắn, Ngao Chiến Long Đế ăn mừng đại hội sau, đều tại cùng Hồng Diễm Yêu Đế riêng tư gặp, cái kia tiên thiên sinh mệnh thần đan căn bản chưa kịp luyện hóa. Lúc này, Ngao Chiến Long Đế cũng là lấy ra tiên thiên sinh mệnh thần đan. Thần đan trôi nổi tại trong lòng bàn tay, từng vòng tiên thiên nguyên khí cùng sinh mệnh nguyên khí tựa như sóng nước một dạng gột rửa đi ra. Chỉ là cái kia tiêu tán đi ra gợn sóng nguyên khí, cũng làm người ta thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn. Thần đan ở đây, Lý Tinh, ngươi còn có cái gì lấy cớ? Ngao Chiến Long Đế lạnh lùng hỏi. Tốt, đã ngươi muốn đưa bảo cho ta, vậy ta nào có thể cự tuyệt? Lý Tinh bước ra một bước, quanh người hư không lay động và mèo, một giây sau đã từ trong đại điện đi tới trên quảng trường. Ngao Chiến Long Đế cũng là không chần chờ chút nào, thân hình hóa thành một mảnh lưu quang màu vàng, trong chớp mắt liền na di trí quảng trên trận, cùng Lý Tinh đối diện mà đứng. Đối mặt Ngao Chiến Long Đế, Lý Tinh trịnh trọng việc lấy ra Thiên Đình Phong Thượng Lăng Thiên Thần Kiếm. Tứ phẩm tạo hóa thần khí vừa ra, tỏa ra ánh sáng lung linh bức xạ mà ra, chiếu sáng hơn phân nửa quảng trường đều tràn ngập một loại màu đỏ sẫm yêu quang. Kiếm này là phán quyết yêu đế luyện, hơn nữa còn là một kiện hoàn chỉnh tứ phẩm tạo hóa thần khí hết thảy là hai mà thành, nội bộ thiếu thốn bộ phận, trên thực tế đều là phán quyết yêu đế luyện chế vào đi yêu lực bản nguyên. Cho nên, thần kiếm vừa ra, tự nhiên là đầy trời yêu quang. Ngao Chiến Long Đế cũng là một tay nắm chặt một cây hoàng kim long thương bộc phát ra kim quang chói mắt, đặc biệt là trên mũi thương, kim quang ngưng tụ thành đoàn, tựa như một viên màu vàng mặt trời nhỏ tại chiếu rọi tứ phương. Cái này hoàng kim long thương đồng dạng là tứ phẩm tạo hóa thần khí. Hoàng kim long thương vừa ra, lập tức cùng Lăng Thiên thần kiếm hình thành tư thế ngang nhau. Trên quảng trường biến thành một nửa kim quang, một nửa là màu đỏ yêu quang. Hai người ánh mắt liếc nhau, giữa không trung vậy mà nổ ra một mảnh hỏa hoa. Cái này một cái ánh mắt va chạm qua đi, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Lý Tinh Hoàng Ngao Chiến Long Đế gần như đồng thời xuất thủ. Lý Tinh trong tay thần kiếm dựng đứng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm chấn động, giống như bút đầu long xà, đúng là ở tại trước mặt hư không, hoạch xuất ra một tia chớp kiếm văn. Lập tức, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, lóa mắt không gì sánh được, trực tiếp thẳng hướng Ngao Chiến Long Đế. Đây là Trảm Thần Quyết bên trong buôn lôi chém, lấy Lý Tinh thời khắc này tu vi cùng thần thông tạo nghệ thi triển đi ra, cũng là hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Ngao Chiến Long Đế cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, trường thương trong tay vẩy một cái, quanh thân kim quang lấp lóe, mạnh mẽ long lực dọc theo hoàng kim long thương bắn ra, hóa thành một đạo màu vàng quang đao, hướng phía kiếm mang kích xạ mà đi. Ầm ầm, kiếm khí đao mang va chạm, hư không mãnh liệt chấn động và mèo, vô số hư không phá toái thanh âm truyền đến, chói tai kinh tâm, làm cho người rùng mình. Cái kia hai đoàn sen lẫn lực lượng, càng là đang không ngừng bạo tạc quyết tán, hình thành khí kình dữ ba, càng làm cho hậu phương vây xem đám người áo bào đồng đưa không nứt. Tu vi cảnh giới hơi yếu hạng người, càng là chân đứng không vững, thân hình đều đang không ngừng lay động. Một cách này, đối với Lý Tinh Hoàng Ngao Chiến Long Đế mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bạo tạc trong ánh lửa, hai người thân hình như là điện sạng, ở trong hư không vãng lai va chạm không dưới 10 lần. Mỗi một lần thần kiếm phách chạm cùng long thương trêu chọc, đều có thể tạo thành kinh khủng phá hư hiệu quả, tạo thành vết rách hư không, thật lâu không có khả năng lắng lại. Vòng thứ nhất giao thủ qua đi, hai người thân hình tách ra, vậy mà đều là lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ có một ít lực lượng ngang nhau hương bị. Nhưng mà Lý Tinh nhưng căn bản không hề sử dụng toàn lực, hắn toàn bộ hành trình thi triển cũng chỉ là Trảm Thần Quyết, ngay cả thí thần hỗn nguyên chém đều không có thi triển đi ra. Trái lại Ngao Chiến Long Đế đã chiến đấu toàn thân kim quang sôi trào, rõ ràng là tiến nhập toàn lực buộc phát trạng thái. Chương 1601 quá yếu. Một, chương 1601 quá yếu. Một, Lý Tinh biết đây là chính mình quá mạnh, đã bước ra Ngao Chiến Long Đế toàn bộ chiến lực. Nếu như mình lại hơi tăng cường thần thông uy năng, cho hắn một chút áp lực, Ngao Chiến Long Đế mặc dù có thể ứng đối, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Trực tiếp đánh bại Ngao Chiến Long Đế cũng không phải Lý Tinh kết quả mong muốn. Hắn muốn chính là chính mình dưới tình huống trọng thương đánh bại Ngao Chiến Long Đế, dạng này đến tiếp sau cảnh giới rơi xuống, liền lộ ra tự nhiên một chút. Cho nên Ngao Chiến Long Đế không có khả năng bị bại quá nhanh, nếu không liền không cách nào đưa đến che giấu hai mắt người hiệu quả. Nhưng như thế nào mới có thể để cho mình trọng thương, cái này thật đúng là một vấn đề. Lý Tinh vốn cho rằng Ngao Chiến Long Đế có thể đánh tan 100,000 hồng hoang hung thú đại quân, ít nhất cũng là đỉnh cấp tiên tài cấp độ. Lấy hắn 48 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ tu vi, so sánh một chút nửa bước vô địch, hoặc là loại kia sơ cấp vô địch cường giả, hẳn là không vấn đề quá lớn. Thật không nghĩ đến, Ngao Chiến Long Đế chiến lực nhiều lắm là chính là 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ, ngay cả nửa bước vô địch cũng không tính. Vừa rồi Lý Tinh xuất thủ quá mức cứng mãnh, hiện tại nếu là đột nhiên giảm bớt lực lượng của mình, liền lộ ra có một ít quá làm ra vẻ. Hậu phương nhưng còn có Bạch Ngân Chí Tôn cùng Chỉ Thủy Yêu Đế hai tôn 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, nếu là mình tận lực đổ nước, còn cố ý thụ thương, khẳng định sẽ bị người hoài nghi, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Thời suy nghĩ một chút, Lý Tinh hay là quyết định, trước nghiền ép ra Ngao Chiến Long Đế tiềm lực lại nói. Đợi đến Ngao Chiến Long Đế chân chính cực hạn lúc bộc phát, chính mình lại làm bộ tiên nguyên lực không tốt, đổ nước thụ thương, như vậy cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Mà giờ khắc này Ngao Chiến Long Đế, đó là thật hối hận phát điên. Hắn chỉ nghe nói Lý Tinh cường đại, lại không nghĩ rằng cường hoành đến tình trạng như thế. Nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thần, còn có cái kia cố đủ để nghiền ép chính mình tiên nguyên lực, lại thêm cái này tinh diệu đạo pháp. Hắn dám khẳng định, Lý Tinh một khi bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng thần thông, chính mình khẳng định phải bản thân bị trọng thương. Hiện tại hắn duy nhất ưu thế, cũng chỉ còn lại có Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên không được đầy đủ, cầu nguyện Lý Tinh không cách nào thi triển ra nhiều lần thần thông lực bộc phát. Như vậy ác chiến một phen, đợi đến Lý Tinh nguyên khí không tốt, như vậy mình còn có một đường tỷ số thắng. Trên trận, Lý Tinh hòa Ngao Chiến Long Đế có thể nói là đều mang tâm tư. Một cái là hy vọng đối phương có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực, để cho mình có thể bị thương tổn. Một cái khác thì là hy vọng đối phương nguyên khí không tốt, mất đi chiến lực. Hai người tâm tư lưu chuyển, cũng chính là một cái chớp mắt sự tình. Cho nên, vẹn vẹn một ánh mắt giao lưu, liền lần nữa xuất kích. Lần này, Lý Tinh cũng là thi triển ra thí thần hôn nguyên chém, trong tay thần kiếm trong nháy mắt liền so vừa rồi nặng nề gấp đôi. Vẹn vẹn một lần va chạm, Ngao Chiến Long Đế liền cảm giác hổ khẩu run lên, trong tay hoàng kim long thương đều có một loại nắm chắc không được cảm giác. Nhìn thấy Lý Tinh đột nhiên bộc phát ra chiến lực như vậy, Ngao Chiến Long Đế giật nảy cả mình, đội vàng hướng Lý Tinh trên mặt nhìn lại. Các loại nhìn thấy Lý Tinh trên trán hiện ra từng viên mồ hôi, trong lòng cũng là đại định. Lý Tinh ngay cả mồ hôi lạnh đều chảy ra, chứng minh cũng là nỏ mạnh hết à, tại cưỡng ép tôi động tiên nguyên lực. Nhìn thấy Lý Tinh loại trạng thái này, Ngao Chiến Long Đế cũng có lòng tin. Cắn răng một cái, hắn cũng là tiên nguyên lực sôi trào, lần nữa đột phá tự thân cực hạn, đạt tới sức chiến đấu gấp 10 lần. Không sai, lúc trước hắn trạng thái, trên thực tế chính là gấp 5 lần chiến lực. Tại Lý Tinh xem ra, qua quýt bình bình, có thể so với 48 cái thật kỷ nguyên định phong thần thông lực bộc phát, trên thực tế đối với Ngao Chiến Long Đế mà nói, đã là tại gấp 5 lần chiến lực bạo phát. Sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng là Ngao Chiến Long Đế cực hạn bộc phát. Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn vận chuyển đến như là tinh hàng lưu chuyển, vô số lưu quang tụ đến, ngưng tụ tại trên mũi thương. Một cỗ cực nóng không gì sánh được đại nhật khí tức, bộc phát mà ra, kinh khủng tận thế kết hỏa, từ trên thanh trường thương kia của tới. Hô! Trường thương ám sát mà ra, phương viên vạn trượng hư không, toàn bộ bị cực nóng ngọn lửa màu vàng nhóm lửa. Vị trí trung tâm, hư không đều như là ngọn nến bình thường hòa tan. Từng đạo hỏa diễm hình thái thiểm điện hướng phía Lý Tinh kích xạ mà đi. Nhưng mà, đối mặt loại công kích này, Lý Tinh lại là hơi có vẻ thất vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngao Chiến Long Đế một kích này, vẫn chưa tới chính mình gấp 2 thần thông lực bộc phát. Nói cách khác, mình không thể vận dụng siêu việt tự thân lực lượng thần thông, nhiều lắm là cũng chỉ có thể dùng phổ thông bản thí thần hôn nguyên chém cùng Ngao Chiến Long Đế đối bính. Nhưng loại công kích này để cho mình tụ thương, thật sự là có chút quá trò đùa. Bất đắc dĩ, Lý Tinh chỉ có thể là đang tôi động thí thần hôn nguyên chém lúc, cố ý chấn động nguyên khí, khiến cho nguyên khí nơi cánh tay bên trong nổ tung một bộ phận. Chỉ một thoáng, hắn bổ ra tật phong hôn nguyên chém đung đưa không ngừng, chỉnh thể kiếm mang đều so bình thường nhỏ một chút lần có thừa. Đạo kiếm mang này chém giết tới, lập tức hóa thành một đoàn gió bão, tại Ngao Chiến Long Đế trước mặt bộc phát. Ngao Chiến Long Đế ngọn lửa màu vàng, thế mà bị toàn bộ ngăn cản được, mà lại tại cái kia gió bão quét sạch bên dưới, ngọn lửa màu vàng tạo thành vòi rồng lửa, ngược lại nghịch tập tại Ngao Chiến Long Đế trên thân. Ngao Chiến Long Đế chịu không được thần hỏa tiêu đốt, phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành vàng nóng ánh hoàng kim thần long phóng lên tận trời. Hắn đầu rồng ngẩng lên thật cao, há mồm phun ra một viên vàng nóng ánh long châu kia cùng trường thương dung hợp, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Quần quần huyền quang ra chỉ xuống tới, Ngao Chiến Long Đế há mồm phun một cái, trong miệng vậy mà phun ra một chuỗi thương mang mưa sao băng, hướng phía cái kia lôi cuốn lấy màu vàng thần hỏa gió bao đánh tới. Có thể thương mang va chạm đi lên, lại nhao nhao sụp đổ, không những không cách nào đánh tan cái kia gió bão, ngược lại khiến cho gió bão không ngừng lớn mạnh. Gió bão lực lượng càng là liên lụy đến Ngao Chiến Long Đế thân hình đung đưa không ngừng, không được hướng về phía trước lưỡng ngang. Một khi hắn bản tôn bị cuốn vào trong gió bão, không chết cũng muốn trọng thương. Lý Tinh cũng không nghĩ tới, chính mình cố ý đổ nước một kích, thế mà cho Ngao Chiến Long Đế mang đến to lớn như vậy khốn nhiễu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm rút đi tật phong hỗn nguyên chém chúng một bộ phận tiên nguyên lực. Chương 1601 quá yếu. 2, chương 1601 quá yếu. 2, lần này tật phong hồn nguyên chém rút nhỏ hơn 10 trượng, tựa như thần thông đến dầu hết đèn tắt thời khắc. Mà Ngao Chiến Long Đế cũng là lập tức tăng lớn công kích, muốn triệt để đánh tan cái này gió bão. Nhưng hắn công kích lại trong lúc vô hình tại phá tan gió không ngừng quán thâu tiên nguyên lực cùng nguyên khí. Lý Tinh năng cảm nhận được chính mình trong thần thông thôn vệ chi lực không ngừng phát huy tác dụng, trong lúc nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục gia tăng tiên nguyên lực thu về tốc độ. Hô hô hô, gió bão một lần nữa có vào, lần này Ngao Chiến Long Đế trưởng thương, rốt cục có thể xuyên qua tiến trong gió bão tâm địa mang, ảnh hưởng đến gió bão vận chuyển. Theo gió bão một trận vào mèo, Lý Tinh cũng là cố ý làm ra gặp thần thông phản vệ bộ dáng, sắc mặt trắng nhợt, không gì sánh được cố gắng phun ra một ngụm tươi mới nóng hổi tụ huyết đến. Chỉ là tích tụ một đoàn này tụ huyết, Lý Tinh đã chuẩn bị mười hơi lâu. Cho tới giờ khắc này, mới là rốt cục bắt lấy cơ hội. Mà lại ngay tại một ngụm này tụ huyết phun ra trong nháy mắt, Lý Tinh trên thân nguyên khí hướng ra phía ngoài tiêu tán. nguyên khí khổng lồ hình thành trắng xóa hoàn toàn hải dương, trọn vẹn khuyết tán ra vạn trượng phương viên mới ngừng. Mà Lý Tinh thân hình kịch liệt rung động lay động, trên người tu vi khí tức cũng tại liên tiếp hạ xuống. Đợi đến nguyên khí huyền quang tán đi, Lý Tinh tu vi cảnh giới thỉnh lĩnh đã biến thành 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Đương nhiên, trên thực tế là Lý Tinh dùng qua đi đạo thân thay thế tương lai đạo thân, thay đổi đạo thân để cho mình tu vi cảnh giới hạ xuống. Nhìn thấy Lý Tinh đột nhiên tu vi cảnh giới rơi xuống, hậu phương quan chiến Bạch Ngân Chí Tôn cùng Chỉ Thủy Yêu Đế đều là Ilya vẻ khó tin. Rõ ràng là Ngao Chiến Long Đế đang một mực bị đè lên đánh, làm sao biến thành Lý Tinh tu vi rơi xuống? Cái này giống như là chủ nô cầm roi rút nô lệ, kết quả đem chính mình cho rút đứt hơi một dạng không thể tưởng tượng nổi. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Chỉ Thủy Yêu Đế cũng là nhịn không được nghiên cứu thảo luận bắt đầu giao lưu. Bạch Ngân Chí Tôn, cái này Lý Tinh không phải là trang đi? Chỉ Thủy Yêu Đế hỏi dò. Hắn không phải là trang, hắn đã là thắng thế, cần gì phải ngụy trang thành cảnh giới rơi xuống, đi giả heo ăn thịt hổ, đây không phải bẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra, Bạch Ngân Chí Tôn phân tích nói. Chỉ Thủy Yêu Đế ánh mắt sáng lên nói, không phải trang, đó chính là thật. Lý Tinh tu vi cảnh giới rơi xuống, xem ra lần này là nhất định phải thua. Bạch Ngân Chí Tôn lại cười khổ nói, coi như hắn cảnh giới rơi xuống, chỉ sợ Ngao Chiến Long Đế cũng không phải đối thủ của nó. Ta nhìn, Lý Tinh hẳn là sinh mệnh bản nguyên không đủ, lại thêm cưỡng ép thôi động thần thông, cho nên mới sẽ dẫn đến nguyên bản liền không quá vững chắc tu vi cảnh giới ngã xuống. Nhưng trên thực tế, đối với Lý Tinh chiến lược cùng thực lực, ảnh hưởng hẳn không phải là quá lớn, Ngao Chiến Long Đế muốn thủ thắng, vẫn như cũng là gian nan. Chỉ Thủy Yêu Đế ánh mắt lóe lên nói, Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi nếu là xuất thủ, có nắm chắc hay không đánh bại Lý Tinh? Giết một giết hắn uy phong. Bạch Ngân Chí Tôn lắc đầu nói, ta đều không nhất định có thể chiến thắng Ngao Chiến Long Đế, coi như Lý Tinh cảnh giới rơi xuống, ta cũng không phải đối thủ của hắn a. Thật muốn đối phó Lý Tinh, chí ít cũng phải là nửa bước vô địch tồn tại xuất thủ, nếu là sơ cấp vô địch xuất thủ, đó mới có thể 10 phần chắc chín. 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cần sơ cấp vô địch xuất thủ. Chỉ Thủy Yêu Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lý Tinh loại này hiếm thấy yêu nghiệt, đã không phải là lẽ thường có thể cân nhắc. Xem đi, ta đoán chừng hắn cảnh giới rơi xuống sau, bản nguyên nguyên khí vững chắc, ngược lại sẽ bộc phát ra càng mạnh chiến lực, Bạch Ngân Chí Tôn phân tích nói. Thật hay giả? Chỉ Thủy Yêu Đế rõ ràng còn có một số không tin. Hai người truyền âm giao lưu, tự nhiên là bị Lý Tinh không một bỏ sót toàn bộ nghe trộm đi. Nghe thấy Bạch Ngân Chí Tôn làm như có thật phân tích, Lý Tinh cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, chính mình ngụy trang rất thành công, cũng không có người sẽ hoài nghi mình cảnh giới rơi xuống quá trình có vấn đề. Đã như vậy, Lý Tinh cũng là không còn bảo lưu thực lực. Quá khứ tương lai thánh pháp bộc phát, một đầu quá khứ tương lai trưởng hà xuyên qua chí hư không trung. Hắn vừa xài bước ra, thân hình tựa như lưu quang kích xạ, trong chớp mắt liền đến Ngao Chiến Long Đế trước mặt. Ngao Chiến Long Đế đối mặt cảnh giới rơi xuống, còn dám vọt tới phụ cận Lý Tinh, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long khẩu cắn một cái vào Lý Tinh thần kiếm, đuôi rồng to lớn cuốn lấy hoàng kim long thương, tại sau lưng vẽ ra một đạo hoàn mỹ ra tốc đường vòng cung, trùng điệp một thương sâu giết mà đến. Một thương này mang theo vô tận uy năng, trực tiếp xuyên qua hư không, đánh giết tại Lý Tinh trên lồng ngực. Có thể mũi thương cũng không đâm xuyên Lý Tinh nhục thần, mà là vẹn vẹn lâm vào trong cơ thể một tấc không đến, liền mạnh sinh sinh ngừng lại. Ngược lại là Lý Tinh trong tay thần kiếm bộc phát ra uy năng kinh khủng, một chút tránh thoát long khẩu. Kiếm quang giơ cao, tăng vọt đến mắt trượng, cái kia nặng nề vô hình kiếm khí trùng điệp chém giết tại trên đầu rồng. Phốc phốc. Ngao Chiến Long Đế đỉnh đầu máu tươi bay tứ tung, mà Lý Tinh thủ đoạn không ngừng, lại là cùng hư vô trong suốt chấn thiên đạo môn chấn đè xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Chấn thiên đạo môn đặt ở Ngao Chiến Long Đế trong thân rồng ở giữa, trực tiếp đem cái kia thật dài long khu ép thành hai đoạn. Sau đó, Lý Tinh lại là vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công, ngưng kết thành thần quyền, đập ầm ầm tại Ác Chiến Long Đế đầu rồng cắm chỗ. Vành, đấm ra một quyền, long lân bay loạn. Ngao Chiến Long Đế bị đánh đến bay ngược mà lên, trên thân kim quang cũng là huyễn minh huyễn diệt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Nhưng Lý Tinh thế công không ngừng, quá khứ tương lai trường hà bao phủ tới, quá khứ tương lai chi lực tại trên thân rồng tựa như cương đao một dạng thổi qua. Dầm dầm vô số hoàng kim long vậy bay lên không trung, vô số long huyết nổ tung mà ra. Vẹn vẹn một kích, Ngao Chiến Long Đế liền toàn thân đẫm máu, trên thân rồng tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái này liên tiếp thế công, thấy hậu phương quan chiến Chỉ Thủy Yêu Đế cùng Bạch Ngân Chí Tôn tê cả da đầu. Chỉ Thủy Yêu Đế càng là nhịn không được hỏi, hắn không phải cảnh giới rất xuống à, làm sao trở nên so vừa rồi còn muốn hung ác tàn bạo. Bạch Ngân Chí Tôn cười khổ nói, vừa rồi hắn vì duy trì tự thân tu vi cảnh giới, không dám tùy tiện sử dụng tiên nguyên lực. Cảnh giới hiện tại như là đã rơi xuống, tự nhiên có thể không chút kiên kỵ toàn lực bộc phát. Đơn giản tới nói, mới vừa rồi là cẩn thận từng ly từng tí đánh, hiện tại là không chút kiên kỵ bộc phát, hai loại tình huống khẳng định không giống với. Chương 1602 hư không thần đàn, 1, chương 1602 hư không thần đàn, 1, Lý Tinh toàn lực bộc phát tình huống dưới, có thể nói hoàn toàn không có đem Ngao Chiến Long Đế khi người nhìn. Ngao Chiến Long Đế bị quá khứ tương lai trường hạ cọ rửa, toàn thân long lân tung bay, long huyết bao táp thời điểm. Lý Tinh lại là Nazi đến Ngao Chiến Long Đế sau phía trên, đại thủ một chút nắm bắt, đầy trời long huyết cùng hoàng kim long vậy hóa thành một cái màu đỏ vòng xoáy, bị hắn trực tiếp đặt vào lòng bàn tay, thu nhập thứ nguyên trong hư không. Ngao Chiến Long Đế muốn thu hồi máu tươi cùng long lân cũng không kịp, những huyết nhục này cùng long lân trực tiếp bị Lý Tinh hồn lực chặt đứt liên hệ, sau đó bị tương lai đạo thân thôn vệ luyện hóa. Long lân cùng long huyết trong tương lai đạo thân thể nội kịch liệt chấn động, tựa hồ còn có tự chủ ý thức nguy cơ. Nhưng tương lai đạo thân một ngụm chân hỏa xuống dưới, lại thêm Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công cô động cọ rửa, trực tiếp liền đem long lân cùng long huyết toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ dung nhập tương lai đạo thân, đền bù một bộ phận sinh mệnh bản nguyên hao tổn. Lý Tinh cảm nhận được Ngao Chiến Long Đế tinh huyết cường đại, trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ phấn khởi. Mà Ngao Chiến Long Đế đột nhiên tổn thất hơn phân nửa long lần, lại thêm một thành long huyết, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn phát ra một tiếng cao vút long ngâm, vô cùng phẫn nộ giận dữ hét: "Lý Tinh, ngươi cái xuất sinh, vậy mà trực tiếp thôn phệ luyện hóa rồng của ta vậy cùng tinh huyết, ngươi tên ma đầu này, ngươi đáng chết ta." Ngao Chiến Long Đế một tiếng hét lên, long khu bốc cháy lên hừng hực hoàng kim chân hỏa, những này chân hỏa nóng hổi đến giống như nham tương. Nhiệt độ cao chân hỏa vây quanh cây kia hoàng kim long thương, không ngừng xoay tròn quan chú, cuối cùng hóa thành một cây bao trùm phạm vi ngàn trượng hỏa diễm thần thương, hướng phía Lý Tinh nghiền ép mà đến. Nhưng mà, đối mặt cái này hoàng kim long thương, Lý Tinh lại là không tránh không né. Đợi đến hỏa diễm hoàng kim long thương đến phụ cận lúc, mới xuất kiếm ngăn cản. Khi một tiếng vang trầm, Lang Thiên Thần kiếm ngạnh sinh sinh chống đỡ tại trên mũi thương. Lực lượng cuồng bạo kia áp bách đến Lý Tinh không ngừng lùi lại, bàn tay đều lui về phía sau đến đầu vai. Ngọn lửa cuồng bạo cũng là một chút nhóm lửa Lý Tinh thân chu hư không, đem Lý Tinh cả người thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Hoàng Kim Long Thương sau Ngao Chiến Long Đế còn tại không ngừng vận chuyển Hoàng Kim Long Chảo, tiếp tục không ngừng quán chú lực lượng. Lý Tinh từ giữa không trung hạ xuống to lớn, ngay tại gót chân chạm đến mặt đất trong nháy mắt, thân thể đột nhiên phát lực, bả vai ngạnh sinh sinh hướng về phía trước một đỉnh, lại là trực tiếp gánh vác Hoàng Kim Long Thương tiến công tình thế. Sau đó, Lý Tinh xuề bàn tay ra, một thanh giam ở Hoàng Kim Long Thương trên cán thương. Cái gì? Ngao Chiến Long Đế giật nảy cả mình, long lực hóa thành từng vòng phượng tiết tác, cuốn chặt lại ở Hoàng Kim Long Thương, không ngừng hướng về sau lôi kéo. Nhưng lôi kéo phía dưới lại là không núc nhích tí nào. Tương phản, Lý Tinh bỗng nhiên mượn nhờ Long Thương lăng không, một cước đạp ở Ngao Chiến Long Đế trên đầu rồng. Ngao Chiến Long Đế cũng là dữ dội, Long Châu bỗng nhiên đánh tới hướng Lý Tinh bắt chân, đồng thời mở ra vàng óng ánh miệng to như chậu máu, một ngụm đầm tại Lý Tinh trên cổ chân. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn lên, không phải Lý Tinh xương cốt đứt gãy, mà là Ngao Chiến Long Đế hai viên răng cửa cắt thành hai đoạn. Chấn Thiên Đạo Môn. Lý Tinh cũng là thuận thế xuất thủ, Chấn Thiên Đạo Môn nghiền áp xuống, đập ầm ầm tại đầu rồng trên trán. Lần này lực lượng kinh khủng, ép tới Ngao Chiến Long Đế hai mắt nổi lên, lỗ mũi phun ra đại lượng long huyết, đem trước mặt Long Châu đều nhuộm đỏ bừng một mảnh. Mà càng làm cho Ngao Chiến Long Đế kinh dị chính là, Lý Tinh thế mà đưa tay chộp tới rồng của Hàn Châu. "Không, xuất sinh, ngươi dừng tay cho ta." Ngao Chiến Long Đế gào thét liên tục, long vị hóa thành vàng nóng ánh thần quang, tựa như lôi điện bình thường của xuống. Có thể Lý Tinh lại là huy động thần kiếm, ngạnh sinh sinh ngăn cản được một kích này. Về phần Ngao Chiến Long Đế vận chuyển Hoàng Kim Long Thương, từ phía sau ám sát, Lý Tinh căn bản không có để ý tới. Long thương kia mặc dù xuyên qua hắn hộ thể thần thông, đâm xuyên qua hắn phía sau lưng da thịt, lại không có thể đâm vào hắn nội phủ. Ngược lại là Ngao Chiến Long Đế long vĩ bị thần kiếm nạo một chút, một đoạn thịt rồng đều bị cắt đi. Chỉ là, Lý Tinh không có đi để ý tới những cái kia thịt rồng, mà là cưỡng ép bổ lấy Long Châu, bá đạo không gì sánh được hình thiên chi lực bao khỏa đi lên, hóa thành một mảnh thần lôi màu vàng, không ngừng cắt chém phía trên nguyên khí màu vàng nóng. Ngao Chiến Long Đế mắt thấy Long Châu càng ngày càng khó lấy khống chế, lập tức cuồng hống một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trên Long Châu kia, cũng là lập tức nguyên khí sôi trào. To lớn Long Châu chấn động không ngớt, Lý Tinh hình thiên chi lực căn bản không chấn áp được, phía trên hiện ra từng đầu lôi đỉnh màu vàng vết rách, trong vết rách xuyên suốt ra từng đạo giống như lợi mang giống như tia sáng màu vàng. Lý Tinh biết, đây là Ngao Chiến Long Đế tại dẫn bạo rồng của mình Châu. 48 cái thật kỷ nguyên Long Đế muốn dẫn bạo Long Châu, nó uy năng chính là sơ cấp vô địch đều muốn nhượng bộ lui binh. Lý Tinh tự nhiên không dám kinh thường, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng Ngao Chiến Long Đế đã liều mạng, cái nào cho Lý Tinh tùy tiện bỏ chạy. Hư không thần đàn. Hắn há mồm phun ra một đạo vàng lóng ánh hư không tế đàn. Tế đàn kia một nửa dung nhập trong nhục thể của hắn, một nửa khác thì tại trung tâm không ngừng xoay tròn phóng đại, đem hư không như ngọn nến bình thường hòa tan xuyên qua. Ngao Chiến Long Đế cái kia to lớn long khu một chút phóng đại gấp 10 lần, giữa trời một chút quật quyền. Long khu trở nên hư vô trong suốt, trong thân rồng hiện ra vô số ngôi sao màu vàng, trung tâm càng là xuất hiện một cái cự đại vực sâu màu đen. Chương 1602 hư không thần đàn 2, chương 1602 hư không thần đàn 2, thân rồng của hắn quay trùng quanh vực sâu màu đen xoay tròn, tựa như óng ánh khắp nơi màu vàng tinh hà. Mà cái kia vực sâu đen kịt bốn phía xuất hiện rõ ràng hư không đứt gãy, hiển nhiên là quán xuyên hiện thực hư không, đặt tới thứ nguyên hư không tầng thứ hai. Trung tâm lô đen chính là thứ nguyên hư không tầng thứ hai lực hút lô đen. Lý Tinh muốn trốn chạy, lại bị cái kia sóng lực hút một mực bắt giữ lấy, căn bản là không có cách bỏ chạy, mà lại thân hình còn tại không ngừng rơi xuống, muốn bị phong ấn tiến lô đen trong trung tâm. Ngao Chiến Long Đế cũng là điên cuồng gầm thét lên: "Lý Tinh, đây là ta tế luyện trọn vẹn ba cái kỷ nguyên hư không tế đàn, trong đó có vô cùng hiến tế chi lực. Hôm nay ta lấy vô thượng hư không thần đàn đưa ngươi phong ấn, ngươi đủ để tiêu ngạo. Rồng của ta Châu cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt, đưa ngươi triệt để mai táng tiến tòa này trong lô đen." Lý Tinh giờ phút này cũng cao mày lên, trung tâm viên này lô đen đạt đến cỡ trung quy mô. Nếu là hắn nguyên bản tu vi cảnh giới, tuyệt đối có thể trốn chạy. Có thể dùng cái này đi qua đạo thân tu vi, đó chính là tuyệt đối không thể chạy trốn, chỉ có thể bị lôi kéo tiến lô đen vực sâu, lâm vào vĩnh hằng trạng thái phong ấn. Mặc dù đây chỉ là quá khứ của hắn đạo thân, chỉ khi nào bị phong ấn, muốn giải cứu ra cũng là tương đương phiền phức. Mà lại tương lai như thế nào hướng người giải thích chính mình chạy trốn quá trình, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng giờ phút này hoán đổi tương lai đạo thân càng không sáng suốt, bởi vì Ngao Chiến Long Đế Long Châu sắp tự bạo, vạn nhất tương lai đạo thân bị tạc thành trọng thương, cũng lâm vào trong đó, vậy mình giải cứu phong ấn đạo thân thủ đoạn đều không có. Lý Tinh mâu bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, đột nhiên thân thể một chút vỡ ra, vậy mà chia ra một tôn giống nhau như lúc chính mình. Chỉ bất quá, tu vi cảnh giới so với quá khứ đạo thân hơi thấp, chỉ có 47 cái thật kỳ nguyên sơ kỳ. Không sai, đây chính là hắn hiện tại đạo thân. Hiện tại đạo thân vừa xuất hiện, liền thi triển ra toàn bộ lực lượng, một trường đánh vào chính mình trên lồng ngực. Ngạnh sinh sinh đem chính mình đẩy đi ra ngàn trượng có hơn, lần nữa đến thân rồng màu vàng phía trên. Mà bây giờ đạo thân đỉnh trệ trong ngay mắt, càng là không chút do dự bắt lấy Long Châu, trong miệng vận chuyển nuốt lửa quyết cùng thôn tiên quyết hai đại thần thông, cưỡng ép đem viên kia sắp tự bạo Long Châu nuốt vào thể nội. Âm ầm Lý Tinh hiện tại đạo thân thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, trên thân xuất hiện vô số vết nứt màu vàng nóng, tựa hồ có kim quang muốn để lộ ra đến. Nhưng cường đại vực sâu lô đen, hay là trước một bước đem hiện tại đạo thân nuốt vào. Mà lại ngay tại thôn vệ hiện tại đạo thân trong nháy mắt, cái kia một mảnh lỗ đen hư không lại là giữa trời ẩn nấp, hóa thành hư vô tiêu tán. Mà bày biện ra hư vô trạng thái hơi mở thái ngao chiến long đế bản tôn, thì là lại lần nữa hiện lộ ra bản thể đến. Chỉ bất quá, hắn ngưng tụ thành thực thể, cả con rồng thân thể cũng là triệt để bể bại suy sụp, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Giữa không trung, Lý Tinh bắt lấy long thương cùng thần kiếm, trở xuống mặt đất. Long thương như cắm, vừa vặn cắm ở ngao chiến long đế chỗ cổ, tựa hồ hướng phía dưới hết thảy, liền có thể đem hắn đầu rồng cho chém xuống đến. Ngao chiến long đế, hiện tại ngươi nói thế nào? Là nhận thua giao ra bảo vật, vẫn là bị ta trực tiếp chém giết? Lý Tinh ngữ khí không gì sánh được băng lãnh. Giờ phút này, ngao chiến long đế nếu là không tuân thủ ước định, hắn cho dù là chém giết, cũng không có vấn đề gì. Lý Tinh, ngươi thắng ngao chiến long đế hấp hối, há mồm phun ra hai đoàn kim quang. Một đoàn kim quang bên trong là 5 tỷ đạo thần đan, một cái khác đoàn kim quang bên trong chính là cái kia tiên thiên sinh mệnh thần đan. Lý Tinh cũng là không chút khách khí, bắt lấy hai đoàn kim quang, đặt vào thể nội trong hư không. Ngao chiến long đế khôi phục thành hình người, trên thân pháp bảo màu vàng óng rách tung tóe, tóc cũng là bệnh dụng tóc bình thường thiếu một mảng lớn. Hắn gian nan ngẩng đầu, không gì sánh được hoang mang mà hỏi, vừa rồi phân thân kia, đến cùng là thần thông gì? Ngươi không cần biết. Lý Tinh lạnh lùng nói, không có chút nào giải thích ý tứ. Lý Tinh, vừa rồi cái kia như ngươi bình thường, căn bản không phải phân thân, đến cùng là thủ đoạn gì? Để cho ta thua cái minh bạch. Ngao chiến long đế cắn răng hỏi, ngươi không có tư cách thua cái minh bạch. Lý Tinh lại không rảnh để ý, quay người đi thẳng tới tuần tra điện. Tuần tra điện trước đại môn, chỉ thủy yêu đế cùng bạch ngân chí tôn trong mắt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Thời khắc này Lý Tinh đối bọn hắn mà nói, đơn giản như ma thần tái thế bình thường khủng bố. Đặc biệt là Lý Tinh cuối cùng cái kia một tay, dùng phân thân thôn phệ sắp tự bạo Long Châu, cưỡng ép đem bản tôn ném đi ra, thay thế bản tôn bị phong ấn. Thủ đoạn như thế, bọn hắn cũng không biết là làm sao làm được. Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, ngao chiến long đế cuối cùng cái kia một cái hư không phong ấn nhưng thật ra là một loại hiến tế sinh ra kiếp số chi lực. Loại kiếp số này giống như là thiên kiếp, một khi khóa chặt Lý Tinh, chính là không chết không thôi. Thôn vệ bất luận thần thông nào, năng lượng cùng huyết mạch nguyên khí cũng sẽ không biến mất, chỉ có phong ấn Lý Tinh mới có thể biến mất. Mà hết lần này tới lần khác Lý Tinh chia ra một tôn giống nhau như lúc phân thân, dùng phân thân thay thế mình gặp kiếp số, còn đem đủ để tổn thương đến rồng của mình châu mang đi. Dưới loại tình huống này, ngao chiến long đế sau cùng át chủ bài có thể nói không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, ngược lại là bị Lý Tinh toàn thắng. Lý đại nhân, hồ sơ kia hoàn toàn chính xác có chút không đúng, ta cái này cầm lấy đi sửa chữa. Nhìn thấy không ngừng đến gần Lý Tinh, chỉ thủy yêu đế thân thể mềm mại run lên, vội vàng trả lời. Sửa chữa. Lý Tinh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm chỉ thủy yêu đế đạo. Chỉ thủy yêu đế giật nảy mình, tranh thủ thời gian sửa lời nói, không, không phải sửa chữa, là một lần nữa điều tra lộ bổ khuyết, hết thể làm lại. Chương 1603 cố ý để lộ bí mật, 1, chương 1603 cố ý để lộ bí mật, 1, Lý Tinh một lần nữa trở lại tuần tra trong điện, một lần nữa thẩm duyệt một lần hồ sơ. Phát hiện, tu sĩ dị tộc đích thật là trung thực. Chính mình chỉ cần là đưa ra chất vấn cùng lỗ thủng, cơ bản đều là một lần nữa điều tra, trong hồ sơ cho cũng phù hợp sự thật logic. Thần tộc phương diện liền lộ ra có một ít dấu đầu lộ đôi, cùng hỗn độn thần thành tình huống cùng loại. Mặc dù là trải qua một phen sửa chữa, nhưng thật muốn truy cứu, cũng có thể truy cứu ra một vài vấn đề đến. Bất quá, Lý Tinh cũng không thể làm được quá mức rõ ràng. Mà lại thần tộc nhiều cùng yêu tộc nổi xung đột, đối với yêu tộc Lý Tinh bản thân liền không có quá thật tốt cảm giác. Cho nên, hồ sơ chỉ cần nhìn được, mặt ngoài hợp lý, liền không lại hỏi đến cùng truy cứu. Về phần yêu tộc hồ sơ, liền phi thường lão cá. 10 đạo hồ sơ, 9 đạo đều có chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại yêu tộc là có thể giấu giếm liền giấu giếm, có thể bệnh thành biên. Một lần nữa thẩm tra cùng lật đổ điều tra của mình kết quả đó là không có khả năng, trên cơ bản đều là qua loa cho xong. Cho nên, yêu tộc hồ sơ, mặc kệ là yêu tộc đối với nhân tộc, yêu tộc đối với thần tộc, yêu tộc đối với dị tộc, hay là yêu tộc đối với những khác tiểu tộc, Lý Tinh đều đối xử như nhau. Phàm là lỗi thủng cùng điểm đáng ngờ hết sức rõ ràng, đều muốn cầu một lần nữa thẩm tra. Thậm chí, trực tiếp gọi tới những yêu tộc kia tuần sát sứ, đem mấy cái tu vi cảnh giới hơi thấp thánh tướng quân tuần sát sứ trước mặt mọi người rút roi. Quật tiên quan thế nhưng là đả thần tiên, không đơn thuần là da thịt nỗi khổ, thần hồn, yêu đế bản nguyên đều muốn cùng một chỗ nhận tổn thương, đau đớn tuyệt đối có thể so với đau thấu tim gan. Mà lại Lý Tinh bởi vì hồn lực cường hành, có thể thẩm thấu tiến da thịt bên trong, cho nên lực đạo cùng góc độ khống chế được vô cùng tốt. Mỗi một roi xuống dưới đều là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Nhưng hết lần này tới lần khác không có thương cân độ cốt, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ngắn hạn đánh mất hành động lực tình huống. Cho nên dù là kéo lấy đầy người vết roi, những yêu tộc này tuần sát sứ cũng chỉ có thể tiếp tục đi điều tra. Bởi vì chỉ cần không gãy xương, không ngừng kinh mạch, ở trên thiên đỉnh thiền quy bên trong là thuộc về là vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ liền mang ý nghĩa còn có năng lực hành động. Mà xem như yêu tộc tuần sát sứ đầu lĩnh, Chỉ Thủy Yêu Đế cũng bị Lý Tinh rút ba roi. Mà lại đối phó Chỉ Thủy Yêu Đế, Lý Tinh không phải sử dụng bình thường đả thần tiên, mà là sử dụng hồn lực gia cường phiên bản. Một roi kia còn quất tới, Chỉ Thủy Yêu Đế trực tiếp mới ngã xuống đất, toàn thân co quắp trọn vẹn ba hơi mới dừng lại. Lý Tinh hết thảy đánh Chỉ Thủy Yêu Đế ba roi, đánh cho Chỉ Thủy Yêu Đế sáu mắt yêu đồng đều thần quang ảm đạm không ít. Chỉ Thủy Yêu Đế cũng là đối với Lý Tinh sinh ra sợ hãi vô ngần. Nàng lúc này mới cảm nhận được Lý Tinh cường đại không chỉ là nhục thân tu vi, còn có thần hồn tu vi. Đối với thần hồn, làm sáu mắt miêu yêu nàng có tự nhiên năng lực cảm ứng. Lý Tinh vừa rồi công kích thần hồn của nàng, tuyệt đối đạt đến 49 cái kỳ nguyên, vô địch đại năng tình trạng. Lý Tinh thế mà sớm một bước tu thành vô địch đại năng thần hồn, vậy tương lai thành tựu vô địch đại năng xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Mà lại, Lý Tinh hiện tại cũng đã là vô địch cùng cảnh giới sau, lại là tồn tại kinh khủng bậc nào. Nghĩ đến đây, Chỉ Thủy Yêu Đế chỉ cảm thấy nội tâm sinh ra sợ hãi vô ngần cảm giác. Làm Hồng Nguyệt Yêu Tông phó tông chủ, nàng rất rõ ràng phán quyết yêu đế muốn đối phó Lý Tinh quyết tâm. Lấy Lý Tinh tiên phú và thực lực, tương lai siêu việt phán quyết yêu đế cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trừ phi phán quyết yêu đế có thể sớm diệt sát Lý Tinh, không để cho Lý Tinh trưởng thành. Nhưng từ hiện giai đoạn, Lý Tinh có các lộ chỗ dựa đến xem, trưởng thành cơ hội là tất nhiên. Đương nhiên, nàng cũng không biết Tiên Thiên Thần Thánh tộc nội bộ kế hoạch, cho nên mới sẽ có phán đoán này. Mặt ngoài, vẻ mặt trên mặt đất Chỉ Thủy Yêu Đế, chỉ có thể là vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Tinh. Phía sau lưng nàng bị Lý Tinh rút ba roi. Bởi vì sáu mắt miêu yêu cường đại tự lành năng lực, mặc dù đồng dạng là da chóc thịt bong, nhưng vết thương cũng rất cạn. Chỉ Thủy Yêu Đế chân chính thương thế, nhưng thật ra là tại trong thần hồn. Mà Lý Tinh đối với Chỉ Thủy Yêu Đế ánh mắt, căn bản bất vi sở động. Chỉ là băng lãnh căn dặn Chỉ Thủy Yêu Đế, để nàng nhất định phải đem tất cả hồ sơ toàn bộ điều tra rõ ràng, phàm là lừa gạt làm bộ, không thì không tha. Cuối cùng, Lý Tinh còn giả ý quan tâm hỏi, "Chỉ Thủy Yêu Đế, vừa rồi bản quan ra tay nặng chút, ngươi hành động phải chăng chịu ảnh hưởng?" Chỉ Thủy Yêu Đế ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lý Tinh, xác định Lý Tinh không phải cầm nàng chơi bựa, liền bước cầm nói, "Thuộc hạ, thật có một chút tổn thương. Đây là một chút thần hồn nguyên khí, xem như bồi thường cho ngươi, nếu là hồ sơ điều tra làm cho bản quan hài lòng, tương lai còn có ban thưởng." Nói xong, Lý Tinh khuất chỉ bắn ra, một viên viên đạn lớn nhỏ chùm sáng màu xám rơi vào Chỉ Thủy Yêu Đế trước mặt. Nhìn thấy nhỏ bé như vậy thần hồn nguyên khí chùm sáng, tất cả mọi người không có làm thành một chuyện. Nhưng Chỉ Thủy Yêu Đế lại trực tiếp sợ ngây người. Nàng sáu mắt yêu đồng toàn bộ bộc phát ra sáng tỏ thần quang, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được trong đó bành trướng không gì sánh được thần hồn nguyên khí, cỗ này thần hồn nguyên khí tuyệt đối có thể so với một tôn 47 cái thật kỷ nguyên toàn bộ thần hồn nguyên khí. Cái này, đây là ta cho ta. Chỉ Thủy Yêu Đế có một ít khó có thể tin. Không sai, ngươi chính là sáu mắt miêu yêu bản thể, chẳng lẽ không phải cần dùng thần hồn này nguyên khí đến khôi phục thương thế? Lý Tinh hỏi ngược lại. Đúng đúng đúng, đa tạ đại nhân ban ân, vĩnh viễn không dám quên. Chỉ Thủy Yêu Đế hấp thu thần hồn kia nguyên khí quang cầu sau, trực tiếp liền cho Lý Tinh dập đầu ba cái. Một màn này, cũng là thấy Bạch Ngân Chí Tôn, La Thế Vương hai người đều là nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, Chỉ Thủy Yêu Đế có một ít quá a du linh hót. Tuy nói Lý Tinh hiện tại hoàn toàn chính xác cường thế, nhưng người tốt xấu cũng là yêu tộc siêu cấp tông môn phó tông chủ a. Hướng Lý Tinh dập đầu, không khỏi quá mức bị uội. Chương 1603 cố ý để lộ bí mật 2, chương 1603 cố ý để lộ bí mật 2, nhưng bọn hắn lại là không biết Chỉ Thủy Yêu Đế được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chỉ Thủy Yêu Đế bản thân liền là 47 cái thật kỷ nguyên tu vi của nàng hơn phân nửa nguồn gốc từ tại thần hồn. Hiện tại Lý Tinh ban cho nàng một tôn 47 cái thật kỷ nguyên thần hồn nguyên khí, mà lại không phải một cỗ, mà là một tôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh 47 cái thật kỷ nguyên thần hồn nguyên khí. Mà lại nàng có thể cảm nhận được, đây không phải hỗn tạp không tinh khiết thần hồn nguyên khí, mà là tinh thuần đơn nhất, có thể hoàn mỹ hấp thu lợi dụng thần hồn nguyên khí. Loại này thần hồn nguyên khí, có thể so với trong truyền thuyết trở lại hồn cây thánh hồn thần quả. Chỉ cần nàng hấp thu một đoàn này thần hồn nguyên khí, tu vi nói ít đều có thể gia tăng 3 thành trở lên, nếu như vận khí thật tốt, gia tăng 5 thành tu vi cũng có thể. Lý Tinh loại hành vi này, cũng cho nàng quán đỉnh không có khác nhau. Cho nên, Chỉ Thủy Yêu Đế mới có thể như vậy dập đầu khấu tạ. Nhìn thấy Chỉ Thủy Yêu Đế kích động bộ dáng, Lý Tinh khỏe miệng lại là không dễ dàng phát giác nổi lên vẻ mỉm cười. Mục đích của hắn chính là muốn hàng phục Chỉ Thủy Yêu Đế, cho Chỉ Thủy Yêu Đế thần hồn nguyên khí, cũng là tại hạ con mồi thôi. Đợi đến Chỉ Thủy Yêu Đế hấp thu đầy đủ thần hồn nguyên khí, thậm chí không thể rời bỏ thần hồn của mình nguyên khí sau, Lý Tinh liền có thể đem nó triệt để hàng phục. Đương nhiên, cỗ này thần hồn nguyên khí bên trong cũng không có thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào, cho con mèo viên tứ nhất đường, là để nàng mất đi cảnh giác đường. Mà Dương Thủy Yêu Đế mặt ngoài kích động, trên thực tế không gì sánh được cẩn thận. Nàng cũng không có tùy tiện hấp thu cỗ này thần hồn nguyên khí, mà là dùng sáu mắt yêu đồng nội thị nguyên khí nội bộ cấu tạo, xác định trong đó không có bất kỳ cái gì thần hồn ấn ký cùng thời gian ấn ký sau, lúc này mới dùng yêu lực đem nó chia cắt nát. Như là chia cắt thịt trâu bình thường, một khối nhỏ thôn vệ luyện hóa, đặt vào trong thức hải hư không. Chỉ Thủy Yêu Đế làm sáu mắt miêu yêu, tại hồn lực điều khiển bên trên tự nhiên có nhất định tạo nghệ. Nàng rất rõ ràng, dị chủng thần hồn nguyên khí nếu là duy nhất một lần đại lượng tiến vào thức hải hư không, một khi thần hồn nguyên khí chủ nhân điều khiển, là có thể khiến cho chuyển hóa làm hồn lực. Mà khổng lồ như thế hồn lực, một khi bao trùm tới, nàng 47 cái kỷ nguyên thần hồn cũng chỉ có thể chống lại, không cách nào tùy tiện đem nó tiêu diệt. Bằng vào Lý Tinh thần hồn cảnh giới, thậm chí có khả năng sáng lập ra hồn lực thông đạo, cách không quán thâu càng nhiều hồn lực tới, đem thần hồn của mình vây khốn giam cầm. Cho nên, Chỉ Thủy Yêu Đế là từng chút từ từ thôn vệ luyện hóa. Nhưng mỗi luyện hóa một cỗ thần hồn nguyên khí, nội tâm của nàng đều muốn dâng lên một cỗ kinh đảo hải lãng. Bởi vì thần hồn này nguyên khí chất lượng quá cao, nàng mỗi hấp thu một cỗ, đều tương đương với thôn vệ đồng dạng 47 cái thật kỷ nguyên tu sĩ gấp 10 lần thần hồn nguyên khí. Mặt khác, thần hồn này nguyên khí đối với nàng yêu hồn cũng là không gì sánh được phù hợp, không có bất kỳ cái gì dung hợp cùng luyện hóa bên trên trở ngại. Thậm chí, nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại thần hồn tăng lên thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong, có một loại không cách nào tự kiểm chế cảm giác. Nếu không phải thân ở tuần tra điện, nàng đều muốn trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Hấp thu xong một phần nhỏ thần hồn nguyên khí sau, Chỉ Thủy Yêu Đế không chỉ có khôi phục toàn bộ thương thế, thậm chí hồn lực đều có chút hứa tăng trưởng. Chỉ Thủy Yêu Đế ngẩng đầu nhìn Lý Tinh, trong mắt lần nữa toát ra vẻ cảm kích. Lần này, nàng là thật tâm thực lòng cảm kích. Cho dù là sư tôn của nàng, cũng không có khả năng cho nàng loại này chất lượng cùng cảnh giới thần hồn nguyên khí a. Chỉ Thủy Yêu Đế không gì sánh được thành khẩn nói: Lý đại nhân, ngài yên tâm, tất cả trên hồ sơ vấn đề, ta tất nhiên sẽ toàn lực điều tra, toàn bộ dựa theo sự thật điều tra. Tốt, ngươi đi đi. Còn có Nhĩ Đẳng, các ngươi đều đã lập xuống quân lệnh trạng, hôm nay cho các ngươi trừng phạt, chỉ là rất nhỏ ra thịt nỗi khổ. Nhưng 3 ngày sau, nếu là còn bị ta phát hiện lỗ thủng, cái kia tất nhiên sẽ dựa theo quân lệnh trạng chấp hành, đến lúc đó trên trạm tiên đài, tất nhiên không thể thiếu người này một đao. Lý Tinh cái cuối cùng chữ đao, nói đúng sát khí nghiêm nghị, làm cho người không rét mà run. Mà Dương Thủy Yêu Đế cũng là mang theo một đám yêu tộc tuần sát sứ yên lặng rời đi. Lý Tinh nhìn Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương một chút, bỗng nhiên nói: "Bạch Ngân Chí Tôn, La Thế Vương, gần nhất đạo thần giới có cái gì biến cố lớn?" Bạch Ngân Chí Tôn rất tự nhiên lắc đầu nói: "Cũng không biến cố phát sinh." La Thế Vương cũng là gật đầu nói: "Trừ Lý đại nhân Tùng Môn Sơn bên ngoài, ta cũng không nghe nói phát sinh qua việc đại sự gì." "Phải không? Thần Tàng Tiên Đế tại cấp độ thứ 7 Nguyên Hư Không cùng Hư Không Ma Tôn rằng co, sắp cấp đoạt Hỗn Nguyên bí cảnh, mở ra siêu thoát đại kiếp độ kiếp sự tình, chẳng lẽ các ngươi không biết được?" Lý Tinh bỗng nhiên nói: "Cái gì? Thần Tàng Tiên Đế sắp độ kiếp? Đây là ở đâu ra tin tức?" Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương liếc nhìn nhau, tất cả giật mình. Mà Lý Tinh lại giả bộ làm tỉnh tâm nói: "Nguyên lai các ngươi còn không biết, vậy quên đi." Nói xong, Lý Tinh cũng không làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp quay người bỏ chạy. Mà Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương đợi đến Lý Tinh sau khi rời đi, cũng là cấp tốc hóa thành bột quang, phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau. Lý Tinh sở dĩ muốn đột nhiên đưa ra Thần Tàng Thiên Đế phi thăng sự tình, chính là muốn để chúng vô địch ánh mắt tập trung đến Thần Tàng Thiên Đế trên người. Kể từ đó, cấp giết phán quyết yêu đế sự tình mới có thể giảm xuống trong đó phong hiểm. Nếu không, các lộ vô địch đều đến thăm dò phán quyết yêu đế tình huống dưới, chỉ sợ coi như mình làm ra đủ loại bố trí, còn có cấp độ thứ 3 Nguyên Hư Không vô địch hoàn cảnh địa lý, cũng không nhất định có thể nhặt được tiện nghi. Về phần cử động lần này có thể hay không hố Thần Tàng Thiên Đế, Lý Tinh cũng là hoàn toàn không lo lắng. Thần Tàng Thiên Đế đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, vô địch vây công hắn, nhiều lắm thì bức bách hắn sớm phi thăng thôi. Mà lại Thần Tàng Thiên Đế nếu là có thể trọng thương mấy cái vô địch, chính mình nói không chừng còn có thể từ đó mò được chỗ tốt. Chương 1604 khẳng định là bấy dập. 1. Chương 1604 khẳng định là bấy dập. 1. Thiên đình dị tộc trong đại điện, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn, hai đại cường giả hư ảnh ngay tại cầu thông giao lưu. Thanh Đồng Chí Tôn cùng Bạch Ngân Chí Tôn một dạng, đều là 48 cái thật kỷ nguyên tu vi. Nhưng Thanh Đồng Chí Tôn so Bạch Ngân Chí Tôn càng mạnh, đã đạt đến nửa bước vô địch trình độ. Về phần Hoàng Kim Chí Tôn, càng là một tôn cường giả vô địch, cũng là dị tộc chúa tể. Hoàng Kim Chí Tôn đồng dạng có được vô cùng cường đại nhục thân, bất quá hắn nhục thân không phải hậu thiên tu luyện, mà là tiên thiên linh bảo. Cái này so Thiên Khải Thần Đế huyết mạch tiên phú càng thêm cường đại, có thể nói là trời đất tạo nên, thiên địa cho hắn tạo hóa nhục thân. Nói cách khác, Hoàng Kim Chí Tôn giáng lâm sau liền có được cơ hội vô địch nhục thân. Một mực tu luyện tới vô địch cảnh giới, nhục thể của hắn đã là thỏa thỏa siêu việt phổ thông tứ phẩm tạo hóa thần khí tồn tại, thậm chí là tiếp cận ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Đơn thuần cường độ nhục thân, Hoàng Kim Chí Tôn thậm chí so Thiên Khải Thần Đế càng mạnh. Bất quá, Tam Đại Thánh tộc tộc địa cũng không tại Đạo Thần giới đại lục, mà là tại Thiên Không đại lục bên trong. Nếu không có cái này vạn tộc liên minh thiên đình thành lập, Tam Đại Thánh tộc Chí Tôn đều là mua đến kỷ nguyên mạt mới có thể xuất hiện, đi Đạo Thần giới đại lục tìm kiếm trong đó thiên đạo cơ duyên. Cùng Tam Đại Thánh tộc Chí Tôn giống nhau, kỳ thật còn có Hỗn Độn chúa tể. Hỗn Độn thần thành mặc dù là tại thiên khung trong hư không một tòa trôi nổi thần thành, nhưng trên thực tế là dựa vào Thiên Không đại lục giới vực hàng rào mà tồn tại. Cho nên, Hỗn Độn thần thành là tại Thiên Không đại lục cùng Đạo Thần giới hư không giới tuyến bên trên trôi nổi, trên bản chất cũng không tại Đạo Thần giới đại lục bên trong. Mặt khác, còn có Long tộc, Cổ thần tộc, Bán Thu yêu tộc, Cự Linh thần tộc, Hải yêu tộc, Hư Không thần tộc, Thời Gian thần tộc, Tự Nhiên linh tộc chờ chút cường đại tiểu tộc, trên thực tế đều là tại Thiên Không trong đại lục. Duy chỉ có Hồng Hoang thú tộc là tại Đông Ngực 10,000 tỷ bên trong đại hoang bên trong, cùng Hồng Hoang hung thú bộ tộc cộng sinh cùng tồn tại trạng thái. Thiên Không đại lục sở dĩ thích hợp tiểu tộc thần thành, là bởi vì cường giả tương đối dày đặc, mà lại tới gần chí cao chi thiên. Các đại tiểu tộc những cái kia thọ nguyên sắp hết cường giả, đều giấu kín tại chí cao chi thiên bên trên. Một khi chính mình chủng tộc đến diệt vong thời khắc, những cái kia thọ nguyên sắp hết cao thủ liền sẽ xuất thủ. Có thể là giải cứu, có thể là trả thù. Cho nên, Thiên Không đại lục bên trên tiểu tộc đều là cố thủ địa bàn của mình, sẽ không dễ dàng vi phạm. Bởi vì Thiên Không đại lục một khi bộc phát chiến đấu, vậy thì không phải là đạo thần giới bên trong tầng dưới chót tu sĩ chiến đấu, mà lại biến thành cao tầng ở giữa chém giết. Một khi chủng tộc đến sinh tử tồn vong trước mắt, càng là sẽ dẫn tới vô địch xuất thủ, tạo thành tai họa thật lớn. Chính là lẫn nhau ngăn được cùng kiêng kỵ, mới sáng tạo ra Thiên Không đại lục hòa bình. Đáng nhắc tới chính là, Long tộc là tất cả tiểu tộc bên trong nhân vật đặc biệt nhất. Bởi vì Long tộc tại thần ma thời đại, Vu yêu thời đại đều đã từng quật khởi uy hoàng qua. Long tộc có cường giả cùng thủy tổ, cũng là nhiều không kể xiết. Nếu là tính toán 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, vậy ít nhất cũng tại trăm vị trở lên. Cho dù là vô địch, cũng có thần ma thời đại 36 tôn thiên đạo thương long, 9 đầu ngũ trảo kim long thủy tổ, cùng hiện tại hồng hoàng tổ long. Còn lại bất hiện sơn bất lộ thủy long tộc vô địch, kỳ thật cũng là khó mà thống kê. Long tộc mặc dù cường giả đông đảo, nhưng cũng có một lớn đặc điểm, đó chính là toàn thân là bảo. Vậy rồng, long huyết, thịt rồng, xương rồng, gân rồng, sừng rồng, râu rồng, long nhãn, long châu, long hồn chờ chút, đều có thể dùng cho tu luyện hoặc là luyện khí. Cho nên, long tộc cường giả cùng long tộc vô địch bị bắt giết số lần, cũng là ghi chép số lần nhiều nhất. Tỷ như 36 tôn thiên đạo thương long, liền toàn bộ bị bắt giết. 9 đầu ngũ trảo kim long thủy tổ, cũng có 8 tôn chết bởi bát đại thần vương chi thủ, cuối cùng một tôn kim long chí tôn cũng dung nhập long giới bản nguyên, biến thành long giới bản nguyên ý chí. Cho dù là hiện tại, trên mặt nổi hồng hoang tổ long, cũng không dám tại ngoại giới tùy tiện loạn lay động, cơ bản đều là tại thiên không đại lục cùng long giới bên trong ở ẩn. Không đến thời khắc mấu chốt không xuất thủ, không thấy thỏ không thả chim ưng. Trừ lần này tổ kiến vạn tộc liên minh thiên đình đại điện tới qua một lần, cho tới nay đều là lấy hư tượng phân thân ở trên trời trong đình hiện ra. Mà lại long tộc ở trên trời trong đình nhập chức nhân số cũng là cực ít, chỉ có một cái ám sát làm phó điện chủ cùng một người lính bộ phó điện chủ. Còn lại long tộc cao thủ đều là tại thiên không đại lục cùng long giới bên trong. Mà khác những tiểu tộc kia cao thủ thì càng không cần nói, không phải chuyện lớn cơ bản sẽ không hạ giới. Bọn hắn ở trên trời trong đình cũng là dùng hư tượng phân thân tham dự thiên đình sự vụ. Mà lại tiểu tộc vô địch ý nghĩ phi thường thực sự, mục đích đúng là hao thiên đình lông cừu. Dù sao, bọn hắn không cần bản nhân trình diện, chỉ cần ở trên thiên đình tạm giữ chức nội các chủ, liền có thể dẫn tới 5 triệu đạo thần đan một năm bổng lộc. Mà lại, trong tộc thương hội còn có thể tiến vào các đại siêu cấp thần thành làm ăn, bù đắp nhau, cướp lấy lợi ích. Trong tộc đệ tử thiên tài, tại đạo thần giới bên trong hành động, cũng có thể cầm tới thiên đình lệnh bài, trình độ nhất định cam đoan an toàn của mình. Đủ loại chỗ tốt, để bọn hắn không có lý do gì cự tuyệt. Biết được thần tàng thiên đế ngay tại cấp độ thứ 7 nguyên trong hư không, cùng hư không ma tôn tranh đoạt hỗn nguyên bí cảnh tin tức, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là lâm vào suy tư. Chương 1604 khẳng định là bẫy dập. 2, chương 1604 khẳng định là bẫy dập. 2, Hoàng Kim Chí Tôn hiển nhiên không phải hạ người lỗ mãng, lúc này hỏi thăm Bạch Ngân Chí Tôn nói Bạch Ngân Chí Tôn, Lý Tinh vì sao muốn nói cho người tin tức này? Thần tàng thiên đế tin tức, hẳn là nhân tộc nội bộ bí mật, tùy ý hướng ra phía ngoài lộ ra, chẳng phải là bại lộ hắn nhân tộc được điểm. Bạch Ngân Chí Tôn lại nói, Hoàng Kim Chí Tôn, cái này Lý Tinh mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn đã đầu phục tiên thiên thần thánh tộc, là sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn chó săn, đây là mọi người đều biết sự tình. Có lẽ, không phải Lý Tinh cố ý lộ ra tin tức, mà là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn ý tứ, bọn hắn muốn cho chúng ta đi xung phong, quấy nhiễu thần tàng thiên đế cướp đoạt hôn nguyên bí cảnh, ngăn cản thần tàng thiên đế độ siêu thoát đại kiếp. Hoàng Kim Chí Tôn trầm ngâm một tiếng, lắc đầu nói, ngươi như thế phân tích, đích thật là có khả năng này. Nhưng vấn đề không thể nhìn quá mặt ngoài. Có lẽ sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn còn không cách nào xác định thần tàng thiên đế phải chăng phi thăng, muốn dẫn chúng ta đi làm cái này đã thử vàng. Cũng có một loại khả năng khác, chúng ta mới là con mồi kia, thần tàng thiên đế chính là vô địch bên trong đỉnh phong tồn tại, mặc dù ta có năm chắc không bị hắn trấn áp, có thể nghĩ muốn từ trong tay hắn móc ra cũng muốn bản thân bị trọng thương. Thiếu đi ta trèo chống thánh tộc, liền sẽ trở thành tiên tiên thần thánh tộc trong miệng thì cá, chúng ta ba người cũng có thể là trở thành tiên tiên thần thánh tộc vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện khí, Bạch Ngân Chí Tôn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chẳng lẽ Tiên Thiên Thần Thánh tộc lại muốn luyện chế ngũ phẩm tạo hóa thần khí? Thanh Đồng Chí Tôn lại là lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Hoàng Kim Chí Tôn cuối cùng gật đầu đuốt cằm nói, ta là đạo thần giới bên trong duy nhất tiên thiên linh bảo khí linh, không bài trừ khả năng này. Nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn cho ra suy đoán, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn đồng thời rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, cụ thể muốn làm sao quyết đoán, vẫn là chờ Hoàng Kim Chí Tôn lựa chọn. Hoàng Kim Chí Tôn tựa hồ cũng đang suy tư, một lát sau mới nói cấp độ thứ 7 nguyên hư không chúng ta vẫn là phải đi, mỗi một vị siêu thoát giả độ kiếp quá trình đối với chúng ta mà nói đều là không gì sánh được kinh nghiệm quý báu. Mặt khác, nếu là thần tàng thiên đế thật vẫn lạc, chúng ta tại thời khắc cuối cùng xuất thủ cũng có thể phân đến một phần thiên đạo khí vận, đợi đến tiên giới kỷ nguyên phá diện, nói không chừng có thể đạt được đạo thần giới thiên đạo bản nguyên quán đỉnh. Đây là vô địch cảnh giới trên diện rộng tấn thăng thời cơ, cũng là các ngươi tấn thăng vô địch thời cơ. Cho nên cấp độ thứ 7 nguyên hư không bắt buộc phải làm, chúng ta nhất định phải tiến về. Bất quá chỉ sống chết mà bay, mà lại nếu là bị thần tàng thiên đế phát hiện, tận lực cùng nói tốt, thậm chí có thể giúp hắn đối phó một chút hư không ma tôn. Chỉ có chờ hắn độ kiếp thất bại đằng sau, chúng ta mới có thể chủ động xuất thủ đối phó thần tàng thiên đế. Hoàng Kim Chí Tôn một phen cũng là đem nhạc dạo định xuống tới. Chuyến này có thể đi, nhưng thần tàng thiên đế khó đối phó, đến lá mặt lá trái. Một bên khác, La Thế Vương cũng là đem tin tức mang cho Hỗn Độn Chúa Tể. Hỗn Độn Chúa Tể bản tôn ngay tại ở trong thiên đình, một người cũng không tốt quyết đoán, cho nên tìm được Thiên Khải thần đế. Về phân phán quyết yêu đế, đã trở về yêu giới lấy hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên đi. Cái kia thần ma thời đại Hoàng Kim Long giới thiên đạo bản nguyên, thật ra không biết. Nhưng thần ma thời đại Long giới hoàn toàn chính xác bị Bát Đại Thần Vương đánh vỡ qua một lần, trong đó giới vực thiên đạo bản nguyên tung tích không rõ. Cho nên giao dịch trước kia, Hỗn Độn Chúa Tể là yêu cầu nghiệm một chút Hoàng Kim Long giới thiên đạo bản nguyên thật giả. Tại phán quyết yêu đế lấy ra cái kia thiên đạo bản nguyên trước kia, hắn cũng sẽ không đi lấy viên kia đại nguyện vọng trái cây. Từ Hỗn Độn Chúa Tể trong miệng, biết được cấp độ thứ 7 nguyên trong hư không tin tức, Thiên Khải Thần Đế cũng rõ ràng lâm vào trầm tư trạng thái. Hỗn Độn Chúa Tể, Lý Tinh chính là nhân tộc, ngươi nói hắn chủ động lộ ra thần tàng thiên đế tin tức, đối với hắn có chỗ tốt gì? Phía sau này hẳn là có người sai sử mới đối. Thiên Khải Thần Đế phân tích nói. Hỗn Độn Chúa Tể lập tức tán thành nói, Thiên Khải Thần Đế, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cũng hoài nghi là Sinh Mệnh Chí Tôn cùng Trung Ương Chí Tôn kế mượn đao giết người sách. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, tất nhiên thành giao của bọn họ. Nếu đạt thành chung nhận thức, Thiên Khải Thần Đế cũng là quả quyết nói vậy rằng này, Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp, chúng ta không có khả năng không đi, ở trong đó chất chứa lớn lao kỷ nguyên. Mà lại Thần Tàng Thiên Đế cao thủ được này, một khi phi thăng, trên thân vô số bảo vật đều muốn hóa thành độn quang bay đi, đây đều là cơ duyên. Nếu như hắn độ kiếp thất bại, chúng ta thời khắc cuối cùng xuất thủ, càng là có thể đạt được đạo thần giới thiên đạo khí vận gia trì, đây càng là không dung bỏ lỡ. Ta nhìn rằng này, tả hữu Thần Tàng Thiên Đế đều muốn độ kiếp phi thăng, không bằng chúng ta đẩy tháp một thành, chờ nhập cấp độ thứ 7 nguyên hư không, trước thẩm tính một chút hư không ma tôn, cho lão ma đầu kia một cái hung ác đến. Hỗn Độn Chúa Tể có chút lo lắng nói, hư không ma tôn cực kỳ mang thủ, chúng ta ám toán hắn, đợi đến hắn khôi phục thời điểm, sẽ không lên cửa trả thù đi. Thiên Khải Thần Đế lại kinh thường mảnh đầu một chút nói, không có gì phải sợ, chúng ta cũng là tường kế tự kế, đem nguyên do chuyện cùng lao ma đầu kia nói chuyện, hắn tất nhiên đi tìm Tiên Thiên Thần Thánh tộc báo thủ. Mà lại, Tiên Thiên đạo nhân thành lập liên minh tiên đỉnh, đánh ra trừ ma vệ đạo cơ hiệu, đã là đang gây hấn với hư không ma tôn. Hư không ma tôn không đi đối phó Tiên Thiên Thần Thánh tộc, lại tại trên người chúng ta tiêu hao lực lượng, đây mới là ngu xuẩn tiến hành. Vậy cũng đúng, đã như vậy, vậy cái này một phiếu liền làm. Đúng rồi, muốn hay không thông báo một chút phán quyết yêu đế? Hỗn Độn Chúa Tể cuối cùng lại là hỏi. Khẳng định phải thông chi, hai người chúng ta lực lượng hay là yếu kém một chút, có phán quyết yêu đế gia nhập, coi như Thần Tàng Thiên Đế đối với chúng ta xuất thủ, ba người chúng ta liên thủ, cũng có ngăn cản thủ đoạn. Thiên Khải Thần Đế cuối cùng nói. Chương 1605 chủ đạo cục diện, 1, chương 1605 chủ đạo cục diện, 1, cùng lúc đó, thân ở dịch trạm biệt tự bên trong Lý Tinh, cũng là biết được hết thảy tin tức. Hắn cuối cùng cố ý nói ra câu nói kia, cũng đã tại Bạch Ngân Chí Tôn cùng Hỗn Độn thiếu chủ La Thế Vương trên thân bám vào một cô vô hình hồn lực. Cỗ này hồn lực cũng là Lý Tinh ban cho Chỉ Thủy Yêu Đế thần hồn nguyên khí lúc kèm theo mà ra. Thần hồn kia nguyên khí tự nhiên khuyết tán ra từng tia nguyên khí, dung nhập đại điện tiên tiên nguyên khí bên trong. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Hỗn Độn thiếu chủ đều là rất tự nhiên hấp thu tiến thể nội, Lý Tinh liền đem những cái tia thần hồn nguyên khí chuyển hóa làm mỏng manh hồn lực. Lấy kiếp trước của hắn thần hồn, lợi dụng những này mỏng manh hồn lực, nghe lén hai người một đoạn thời gian, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí bên cạnh bọn họ vô địch đại năng ở giữa truyền âm cũng bị Lý Tinh kiếp trước thần hồn hoàn toàn nghe trộm đi. Biết được Hoàng Kim Chí Tôn, Hỗn Độn Chúa Tể, Thiên Khải Thần Đế ba người thái độ sau, Lý Tinh cũng là khỏe miệng có chút dương lên. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, để cho người ta tưởng lầm là Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn mệnh lệnh. Kể từ đó, rất nhiều vô địch liền sẽ cho là đây là bẫy dập, là Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Thần Đế đang mượn đao giết người. Nhưng bởi vì Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp quan hệ, bọn hắn lại không thể không tiến về. Đến lúc đó, Thần Tàng Thiên Đế nơi đó liền thành một bãi vũng nước đủ. Đặc biệt là Hỗn Độn Chúa Tể hiện tại cũng đi qua, Phán Quyết Yêu Đế khẳng định cũng muốn đi qua, đến lúc đó Sinh Mệnh Thần Đế, Âm Dương Thần Đế, Mặt Pháp Thần Đế ba người cũng đi theo, đối với mình sẽ chỉ càng ngày càng có lợi. Bởi vì chỉ có Lý Tinh biết, Thần Tàng Thiên Đế kỳ thật đã vượt qua siêu thoát đại kiếp. Hiện tại những này vô địch đưa tới cửa, liền cùng đưa đồ ăn đi lên không có khác nhau. Lý Tinh cũng không cần Thần Tàng Thiên Đế đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, chỉ cần giết thành trọng thương, chính mình cũng có to lớn cơ hội đem mấy cái vô địch lưu tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không. Bởi vì, từ cấp độ thứ 7 nguyên hư không trở về, tất nhiên là từng tầng trở về. Chỉ cần đến cấp độ thứ 3 nguyên hư không, đó chính là Lý Tinh sân nhà. Vét được mấy cái trọng thương vô địch, mặc kệ là đánh giết luyện hóa hay là thuần phục thành tay chân, đều là đối với mình cực kỳ có lợi cục diện. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất cục diện. Vô địch đại năng đều có thủ đoạn phi thường, đến tột cùng có thể hay không bắt chân áp, hay là không thể biết được. Bất quá bất kể như thế nào, Lý Tinh kế hoạch bước đầu tiên, xem như thúc đẩy. Cục diện đến cùng như thế nào diễn hóa, còn phải xem tình huống cụ thể. Hiện tại cấp độ thứ 7 nguyên trong hư không, cũng không chỉ Thần Tàng Thiên Đế một người, còn có hư không ma tôn nhân tố không ổn định ngày tại. Về phần Sinh Mệnh Thần Đế cùng Âm Dương Thần Đế hai người, sẽ hay không biết được là chính mình tiết lộ tin tức, vậy cũng không quan trọng. Dù sao chính mình tiết lộ Thần Tàng Thiên Đế tin tức, đối với Tiên Tiên Thần Thánh tộc cũng không chỗ xấu. Hai người chất vấn lên, chính mình cũng có thể nói thành là suy yếu nhân tộc lực lượng mục đích. Tóm lại, Lý Tinh mỗi một bước kế hoạch đều vì chính mình chuẩn bị đường lui, cũng vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Trở lại dịch trạm biệt thự bên trong, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đã giải trừ thời gian lĩnh vực. Hai người ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trên thân thần quang mở mịt. Vô Cực Thiên Đế thành công đột phá đến 45 cái thật kỷ nguyên, mà lại không phải 45 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, mà là 45 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Đây là một hơi đột phá một cái choai choai cảnh giới, từ 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong thăng cấp tới 45 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Loại này tốc độ đột phá, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Có thể thấy được, hắn sau khi đột phá, lần nữa đạt được đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, tu vi có trên diện rộng tăng trưởng. Về phần Võ Thần Thiên Đế, trước mắt cố này là quá khứ của hắn đạo thân. Vốn là 46 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ tu vi, bây giờ cũng tấn thăng đến 46 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ, xem như đột phá một nửa tiểu cảnh giới. Đối với Võ Thần Thiên Đế mà nói, đã là tiến bộ nhảy vọt. Võ Thần Thiên Đế đi qua, hiện tại tương lai ba bộ đạo thân, kẹt tại 42 cái thật kỷ nguyên, 46 cái thật kỷ nguyên cùng 48 cái thật kỷ nguyên đã nhanh 5 cái kỷ nguyên thời gian. Một mực không có đột phá, cũng không phải là tài nguyên không đủ, mà là cảnh giới chướng quá vững chắc, 5 cái kỷ nguyên căn bản là không có cách tiến bộ. Thẳng đến lần này, Võ Thần Tiên Đế tựa hồ nhận lấy chính mình cùng Vô Cực Thiên Đế ảnh hưởng, cũng là đạt được từ nơi sâu xa nhân tộc khí vận gia trì, khiến cho cảnh giới của hắn trướng lần nữa bung lỏng. Năm cái kỷ nguyên đều không thể đánh vỡ cảnh giới trướng, cũng là tại hôm nay rốt cục thành công đánh vỡ. Bởi vậy, giờ phút này Võ Thần Thiên Đế trên mặt là một loại dáng vẻ trang nghiêm, mà lại mang theo thỏa mãn biểu lộ. Cảm ứng được Lý Tinh tiến đến, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đều là đồng thời mở ra hai con ngươi, sau đó tán đi quanh người nguyên khí huyền quang, triệt để đứng lên. Lý Tinh, ngươi rốt cục trở về, lần này ta tu luyện có thành tựu, đột phá 45 cái thật kỷ nguyên. Vô Cực Thiên Đế trong giọng nói đều mang một chút hưng phấn. Lý Tinh, ta cũng phá vỡ hồi lâu chưa từng đánh vỡ cảnh giới trướng, rốt cục bát khai vân vụ gặp thanh thiên. A, chờ một chút, tu vi của ngươi làm sao? Không đối, chẳng lẽ ngươi phân thân thành công? Đây là quá khứ của ngươi đạo thân. Võ Thần Thiên Đế bỗng nhiên chú ý tới Lý Tinh tu vi cảnh giới là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Hắn đã đem quá khứ tương lai thánh pháp bản đầy đủ giao cho Lý Tinh, tự nhiên đoán được Lý Tinh là thi triển phân thân chi pháp, dùng qua đi đạo thân thay thế bản tôn. Về phần tại sao không phải hiện tại đạo thân, bởi vì hiện tại đạo thân cùng Lý Tinh nguyên bản tu vi chênh lệch không có khả năng nhỏ như vậy. Cho dù là dựa theo Lý Tinh loại kiêm lịch thiên thiên phú căn cơ, tối thiểu nhất cũng muốn chênh lệch hai cái đại cảnh giới mới đối. Không sai, nhưng đây không phải trọng điểm, lần này ta chuẩn bị mang các ngươi tiến vào thứ nguyên hư không, theo ta đi tìm kiếm ta hiện tại đạo thân. Thuận tiện, cũng hay các ngươi tìm kiếm một chút cơ duyên. Chương 1605 chủ đạo cục diện 2, chương 1605 chủ đạo cục diện 2, Lý Tinh nói xong, cũng là đem mình cùng Ngao Chiến Long Đế đại chiến một trận sự tình nói một lần. Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế nghe xong, đều là một mặt mở mịt. Bởi vì hai người không rõ, Lý Tinh tại sao muốn dùng tu vi yếu hơn đi qua đạo thân đi cùng Ngao Chiến Long Đế chiến đấu. Phải biết, nếu là Lý Tinh dùng 48 cái thật kỷ nguyên tương lai đạo thân chiến đấu, cái kia Ngao Chiến Long Đế căn bản ngay cả tự bạo Long Châu tư cách đều không có. Tại Lý Tinh trước mặt, chính là một chiêu chớp mắt bại hạ tràng. Có thể Lý Tinh hết lần này tới lần khác muốn kiếm tẩu thiên phong, bỏ bản cầu mạn, cái này để cho hai người nhìn không rõ. Đối với cái này, Lý Tinh cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ xưng chính mình cần ẩn giấu thực lực. Về phần tại sao muốn ẩn giấu thực lực, liền không có đối với hai người nói tỉ mỉ. Rất nhiều kế hoạch, Lý Tinh đều là ở trong lòng yên lặng bày ra, sẽ không dễ dàng đối với người ngoài nói rõ. Đối với Lý Tinh loại giải thích này, Vô Cực Đan cùng Võ Thần Thiên Đế cũng là tập mãi thành thói quen, cũng không tiếp tục hỏi tới. Nhưng cấp độ thứ hai nguyên trong hư không cơ duyên, hai người cũng có chút không có khả năng hiểu. Võ Thần Thiên Đế càng là thẳng thắn nói Lý Tinh, theo ta được biết, cấp độ thứ hai nguyên hư không mặc dù thôn vệ rất nhiều rơi vào hư không thứ nguyên bảo vật, nhưng bên trong khắp nơi đều là vực sâu lỗ đen. To to nhỏ nhỏ lỗ đen, tạo thành tinh hệ một dạng ổn định lực trường, quét sạch trong hư không hết thảy bảo vật. Những cái kia lỗ đen có thể đi vào không có khả năng ra, cho dù là vô địch lâm vào trong đó, cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể đi ra ngoài. Nếu là lâm vào siêu cự hình trong lỗ đen, càng là vô địch đều muốn bị vĩnh hằng phong ấn. Loại này địa phương, ngươi làm ra hiện tại đạo thân đều là vô cùng khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói là mang theo chúng ta đi vào tìm kiếm cơ duyên. Đừng có nhiều như vậy lo lắng cùng ý nghĩ, các ngươi đi theo ta đi vào liền biết, ta tự nhiên có thủ đoạn, khiến cho các ngươi có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Mặt khác, ta đã suy tính ra, lần này rất có thể là Vô Cực Thiên Đế gặp gỡ một loại nào đó cơ duyên. Lý Tinh cuối cùng, thế mà cấp ra một cái tương đối huyền học đáp án. Suy tính, cơ duyên của ta. Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế đồng thời nghi hoặc nhìn Lý Tinh. Suy tính cũng chính là đoán mệnh một loại. Loại thuyết pháp này quá mức huyền diệu khó lường, căn bản không có khả năng làm căn cứ. Ta tu thành quá khứ tương lai thánh pháp sau, đã có thể từ quá khứ tương lai trong trường hạ, chiếu rọi ra một chút tương lai hình ảnh mảnh vỡ. Lần này Vô Cực Thiên Đế theo ta tiến vào tứ nguyên hư không, hẳn là có thể thu hoạch được một tòa viễn cổ thiên đỉnh tiên phủ truyền thừa. Lý Tinh cũng là chủ động giải thích nói, là dạng gì viễn cổ thiên đỉnh tiên phủ? Vô Cực Thiên Đế lại có vẻ phi thường lo lắng. Lý Tinh liền nói ngay, từ trên thiên đỉnh lối kiến trúc đến xem, hẳn là ta nhân tộc thiên đỉnh trên không dày đặc mờ nhạt tận thế quan mang, cụ thể là vị đại năng nào truyền thừa, ta cũng không thể nào suy đoán. Mà Vô Cực Thiên Đế nghe xong, lại là lập tức vuốt cằm nói, Lý Tinh, ngươi nói như vậy, vậy liền khẳng định không sai. Ta nhắm mắt minh tưởng thời điểm, trong đầu tính chất thường xuyên hiện một tòa mờ nhạt thiên đỉnh hình ảnh. Hiện tại ngươi nếu thông qua ta, tại quá khứ tương lai trong trường hà thấy được tòa này thiên đỉnh, vậy cái này tòa thiên đỉnh nhất định là của ta cơ duyên. Liền xem như cơ duyên, vậy cũng không lấy ra đến a. Một tòa thiên đỉnh, chí ít cũng là bị hút vào cự hình trong lỗ đen, trong đó bảo vật tuyệt không xuất ra khả năng. Cho dù là cỡ nhỏ trong lỗ đen bảo vật, cũng chỉ có thể khóa chặt trên lỗ đen bảo vật vị trí, phá hủy đằng sau, thông qua sức nổ chấn động ra một chút mảnh vỡ, căn bản là không có cách lấy ra hoàn chỉnh bảo vật a. Võ Thần Thiên Đế đạo. Đối với cái này, Vô Cực Thiên Đế cũng là phi thường công nhận nói không sai, tòa này thiên đỉnh cơ duyên hẳn là sẽ không là bây giờ bị ta kế thừa, mà là tại tiên giới kỷ nguyên sau khi phá diệt. Đợi đến thứ nguyên hư không dung chuyển thời điểm, tòa tiên phủ kia mới có thể phun ra đi ra, trở thành tương lai của ta thành tựu vô địch thời cơ. Hiện tại quá sớm tiếp xúc tòa này thiên đỉnh, có thể sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Lý Tinh, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Nếu chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút, vậy còn không như không cần sớm đụng vào. Lý Tinh lại khẳng định nói, yên tâm, ta có 10 thành tự tin, có thể cho ngươi thu hoạch được trong đó một chút cơ duyên và lực lượng. Mà lại, ngươi nhìn thấy tương lai hình ảnh, trên thực tế cũng cần chính ngươi đi tranh thủ. Hôm nay đỉnh dù là nện ở trên đầu ngươi, ngươi không tiếp nổi, vẫn là phải bị người cướp đi. Hiện tại đề cập với ta tiến đến tiếp thu một chút lực lượng, tương lai bị người cướp đi, ngươi cũng coi như kiếm lời nhỏ một bút. Điều này cũng đúng. Vô Cực Thiên Đế hay là công nhận Lý Tinh thuyết pháp. Sau đó, Lý Tinh liền cách không triệu hoán Thái Sơ Thần Đế. Thời gian qua một lát, Lý Tinh ba người trước mặt hư không xuất hiện một đạo thiểm điện vết dạng, sau đó như là như đổ sứ phá thoái. Tiếp lấy, Thái Sơ Thần Đế cái kia tròn vo đại nhuyễn trùng đầu chui ra, cuối cùng là cái kia tròn vo thân thể. Thái Sơ Thần Đế ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lý Tinh thế mà chỉ có 47 cái thật kỳ nguyên, lập tức răng trên răng dưới răng đụng một cái, phát ra liên tiếp âm thanh ken két. Sau đó, nó vậy mà liền dứt khoát như vậy uy hiếp nói, "Lý Tinh, ngươi thế mà rớt xuống cảnh giới, hiện tại ta mới là trong các ngươi lão đại, ngươi cho ta làm tọa kỵ mới đối." Lý Tinh một cái bạo lật đập vào Thái Sơ Thần Đế trên đầu, trực tiếp gõ ra một cái mượt mà bánh bao lớn. Sau đó, Lý Tinh nổi giận nói, "Đại Bạch, đầu ngươi tú đâu? Ta khống chế thần hồn của ngươi, ta tâm niệm khẽ động, ngươi thần hồn lập tức muốn bị hồn hỏa đốt cháy. Tính toán, ngươi đầu góc này cũng không hiệu nghiệm, đến cho ngươi một bài học mới được." "Ấy, không cần." "A, đừng đốt đi, chủ nhân, ta biết sai." "Không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình sắp phải chết." Mặc cho Thái Sơ Thần Đế trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, Lý Tinh cũng không có thu hồi hồn hỏa, mà là chọn bện lung khô Thái Sơ Thần Đế thần hồn một khắc đồng hồ, đem hắn thiêu đến thất khiếu toát ra từng tia nhỏ xíu khói đen, Lý Tinh lúc này mới dừng tay. Những khói đen này chính là Thái Sơ Thần Đế thần hồn bản nguyên bị đốt cháy phá hủy dấu hiệu. Chương 1606, Hồng Hoang Tổ Long, 1, chương 1606, Hồng Hoang Tổ Long, 1, Thần Long Điện, đây là Long tộc tại Thiên Đình cơ quan. Mỗi một cái chủng tộc đều sắp đặt một tòa cơ quan đại điện. Đương nhiên, uy cách thuộc về trung đẳng còn hơi nhỏ, cũng chính là một gian bình thường trạch viện lớn nhỏ. Nhưng nội bộ trang trí cùng vẻ ngoài đều là các tộc chính mình đi làm. Cho nên, các tộc Thiên Đình cơ quan đều là mỗi người đều mang đặc sắc. Những này Thiên Đình cơ quan cũng có các tộc nội các chủ chiếm cứ. Bình thường là xử lý chủng tộc nội bộ sự vụ, thì như nội bộ tranh chấp, nội bộ ân oán. Nếu là gặp gỡ Thiên Đình bất công đãi ngộ, cũng có thể đang làm việc chỗ đưa ra, từ các tộc nội các chủ thẩm tra xác minh, lại hướng nội các khiếu nại. Những này chủng tộc cơ quan gánh chịu chủ yếu chức trách, cũng chính là vì chính mình chủng tộc tranh thủ lợi ích. Thần Long Điện bên trong, Ngao Chiến Long Đế trên thân huyền quang sáng tắt giao thế, hiển nhiên là nguyên khí không đủ dấu hiệu. Trước mặt hắn là Hồng Hoang Tổ Long hư tượng phân thân. Hồng Hoang Tổ Long là một tôn hình thể vĩ ngạn, tứ phương mặt chữ quốc, lông mày vũ phi dương, mũi thẳng tắp, mang theo một cỗ không giận tự uy nam tử trung niên hình tượng. Hơn nữa hắn sợi râu rất dài, cho người ta một loại tiên đạo ẩn sĩ khí chất. Ngao Chiến Long Đế quỳ rạp xuống Hồng Hoang Tổ Long trước mặt, dùng một loại giọng khẩn cầu nói, "Tổ Long, ngài nhất định phải báo thù cho ta a." Lý Tinh ác độc vô cùng, bởi vì ta cùng yêu tộc Hồng Diễm Yêu Đế kết thành đạo lữ, tâm hắn sinh đố kỵ, vậy mà dùng ngôn ngữ đùa giỡn Hồng Diễm Yêu Đế. Nữ nhân của mình chịu đựng, ta há có thể chịu đựng, lúc này cùng nó chiến đấu chém giết. Có thể Lý Tinh kẻ này quá mức âm hiểm xảo trá, vậy mà sử dụng như mèo nham hiểm ám toán, làm cho ta không thể không tế ra Long Châu, toàn lực cùng nó chiến đấu. Cuối cùng, ta nghĩ cách vận dụng hư không thần đàn đem hắn kéo vào cấp độ thứ 2 nguyên hư không phong ấn thời điểm, hắn càng là biến hóa ra quỷ dị phân thân, đem ta Long Châu nuốt vào, mang theo ta Long Châu cùng một chỗ tiến vào phong ấn chi địa. Tổ Long, ta có thể cảm giác được Long Châu tồn tại, chứng minh tiểu tử kia phân thân cũng không có hủy diệt. Tôn này phân thân cùng Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên, thần hồn đều là giống nhau như lúc, nhất định không phải đơn giản phân thân, hắn tất nhiên muốn đi vào lại lần nữa tìm kiếm. Còn mời Tổ Long ra tay, thay ta tìm về Long Châu, thuận tiện giúp ta báo thù. Nói xong, Ngao Chiến Long Đế bịch một chút bị giảm xuống đất, hướng phía Hồng Hoang Tổ Long không chỗ ở giật đầu. Hồng Hoang Tổ Long nhìn chằm chằm Ngao Chiến Long Đế, trong mắt cũng không có lộ ra vẻ phẫn nộ. Tương phản, hắn đang suy tư Ngao Chiến Long Đế lời nói bên trong trình độ. Dựa theo Ngao Chiến Long Đế lời nói, kia Lý Tinh chính là một cái thấy sắc khởi ý, tội ác tại trời hàng người. Nhưng trước đó Hồng Hoang Tổ Long cũng đã gặp Lý Tinh, đặc biệt là Hỗn Độn Chủ Tể, Tài Quyết Yêu Đế, Thiên Khải Thần Đế ba người trách cứ Lý Tinh lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư thời điểm. Lý Tinh khẳng khái phân trần, một người đối mặt tam đại vô địch cũng là không chút nào hư. Loại kia nghiêm nghị chính khí, bất luận kẻ nào nhìn qua, cũng sẽ không cho rằng Lý Tinh sẽ vì nữ nhân mà làm ra tà ác như thế cử động. Hơn nữa nhân tộc bên trong, mỹ nhân vô số. Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới đỉnh phong đại năng, lại là tuổi trẻ anh tuấn, khẳng định không đến mức vì một cái yêu nữ mà như thế bị uội. Nhưng Ngao Chiến Long Đế lại đích thật là Long tộc tương lai hy vọng cùng trụ của chỗ. Hồng Hoang Tổ Long cũng không tốt hủy đi hắn này, chỉ có thể là giả bộ ngớ ngẩn, phụ hòa nói, "Hừ, lẽ nào lại như vậy, Lý Tinh tà ác như thế chi đồ, bản tọa tất nhiên không thể bỏ qua. Bất quá, Ngao Chiến, chúng ta làm việc quyết không thể lỗ mãng. Trước khi đến cấp độ thứ 2 nguyên hư chưa từng có, còn muốn điều tra tin tưởng, Lý Tinh kẻ này có thể hay không mang sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn trở tiên tiên thần thánh tộc vô địch đã qua. Mặt khác, chúng ta tốt nhất có thể lôi kéo mấy cái đồng minh, vừa vặn ta cùng cổ thần tộc vô địch, Trường Minh thần đế có một ít giao tình, có thể kéo hắn cùng một chỗ tiến vào cấp độ thứ 2 nguyên hư không. Ngươi tạm thời chờ đợi một đoạn thời gian, ta cái này nghĩ cách liên hệ Trường Minh thần đế." Ngao Chiến Long Đế nghe vậy, lại là trên mặt hiện ra một tia giãy giụa. Hắn vừa mới thuần túy là tại dội nước bẩn, nếu là Trường Minh thần đế nhìn ra hắn đầu mối, chẳng phải là chính mình thanh danh khó giữ được. Nhưng nghĩ tới tìm về Long tộc, có thể lần nữa khôi phục tới 48 thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Cùng tu vi của mình cảnh giới so sánh, chỉ là thanh danh tính là gì? Coi như Trường Minh thần đế khám phá cũng không quan trọng, cùng lắm thì chính mình tế tiếp kỷ nguyên liền bế quan tu luyện, đợi đến kỷ nguyên mặt trở ra. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài dằng dặc, cái gì danh tiếng xấu cũng biết bị tuế nguyện xóa đi. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Chiến Long Đế cũng là lập tức giả trang ra một bộ vẻ cảm kích nói, "Tổ Long là ta ghi nợ ân tình, Ngao Chiến tương lai thành tựu vô địch, tất nhiên lấy thân hồi báo." Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu nói, "Không sao, ngươi chỉ cần một lòng lớn mạnh ta Long tộc, chính là tại báo đáp ta. Ta đã trèo chống Long tộc quá lâu quá lâu, cần một cái người nối nghiệp, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta. Ngao Chiến Long Đế nghe vậy, lập tức sững sờ, chợt liền cau mày nói, Tổ Long, chẳng lẽ ngươi sắp hết? Không tệ, ta chỉ còn một cái kỷ nguyên thời gian, kế tiếp kỷ nguyên nhất định phải tiến vào chí cao chi thiên. Long tộc nếu là không có vô địch, lớn như vậy Long giới chỉ có thể thần tộc, ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, dị tộc trong mắt thì mỡ, chỉ có ngươi trở thành vô địch, lại dựa vào Long giới bản nguyên lực lượng mới có thể ngăn cản được những cái kia đỉnh phong vô địch tồn tại. Hồng Hoang Tổ Long trong mắt đều là tang thương chi sắc. Từ khi sau cùng Hoàng Kim Long Đế xả thân dung nhập Long giới bản nguyên, trở thành Long giới ý chí sau, vẫn đều là Hồng Hoang Tổ Long tại trèo chống Long tộc cục diện. Chương 1606, Hồng Hoang Tổ Long 2, chương 1606, Hồng Hoang Tổ Long 2, 9 cái kỷ nguyên, Hồng Hoang Tổ Long mỗi một cái kỷ nguyên đều tao nộ qua an toán. Lại thêm một chút cùng Đồ Mạt Lộ vô địch đánh Long giới chủ ý, mỗi lần đều cần Hồng Hoang Tổ Long hao tổn bản nguyên đi ngăn cản cường địch. Thâm niên lâu ngày, cho dù Hồng Hoang Tổ Long bản nguyên cường đại, huyết mạch cường hành, cũng chịu không được mức tiêu hao này. 9 cái kỷ nguyên trôi qua, Hồng Hoang Tổ Long sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nhu cầu cấp bách một cái người nối nghiệp. Nếu là cái cuối cùng kỷ nguyên, còn cần hắn đến trèo chống Long giới, hắn cũng không biết tối hậu quan đầu, chính mình sẽ thay đổi điên cuồng cỡ nào. Phải biết, Long tộc toàn thân là bảo. Điểm này không chỉ có là đối ngoại tộc mà nói, đồng dạng cũng là đối Long tộc tự thân mà nói. Thật tới cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm, kia cùng nó đi tiện nghi ngoại tộc vô địch, còn không bằng chính mình hấp thu rất nhiều Long tộc huyết mạch nguyên khí, lại hấp thu rơi Long giới bản nguyên, đi nếm thử kia vô cùng xa vời đã vượt ra. Đương nhiên, nếu là Long tộc có thể nhận trước khai sau, xuất hiện một tôn vô địch, kia Hồng Hoang Tổ Long liền có thể tiến vào chí cao chi thiên. Tại chí cao chi thiên bên trong làm thái thượng hoàng, thậm chí hưởng dụng Long tộc hiến tế chi lực. Chí cao chi thiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua là đạo thần giới 1%. Một cái kỷ nguyên tuổi thọ cũng có thể nhường hắn nắm giữ 100 lần cướp đoạt thiên địa phá hủy đại kiếp cơ hội. So sánh mà nói, siêu thoát sát suất tự nhiên là so đem Long tộc cho một mũi lửa phải lớn hơn nhiều. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống hạ, Hồng Hoang Tổ Long cũng sẽ không chủ động đi hủy diệt Long giới. Nhìn thấy Hồng Hoang Tổ Long ân cần dạy bảo, Ngao Chiến Long Đế cũng là một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Nội tâm vùng vẫy một hồi, Ngao Chiến Long Đế bỗng nhiên nói, "Tổ Long, kỳ thật ta cùng nhân tộc Phật môn có một ít liên hệ, phải chăng cần ta mời một vị Phật giới vô địch đến trợ giúp?" Phật giới vô địch? Là vị nào Phật tổ? Hồng Hoang Tổ Long hỏi. Di Lặc tự tại Phật, hắn đã sớm muốn tiến vào đạo thần giới bên trong hành động, chỉ là không có cái gì thời cơ, tự dưng đi ra đối với hắn nhân quả đại đạo bất lợi. Ta nếu là tìm tới hắn, liền nhường hắn có nhập thế tu hành nhân quả, hắn nhất định sẽ bằng lòng. Ngao Chiến Long Đế nói. Hồng Hoang Tổ Long lại híp mắt hỏi, Phật môn Phật tổ cũng là nhân tộc tu sĩ, ngươi xác định hắn sẽ không lâm trận phản chiến, trợ giúp Lý Tinh tới đối phó ngươi? Ngao Chiến Long Đế ngữ khí tự tin vô cùng nói, Tổ Long, điểm này ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Vu Yêu Kỷ Nguyên, Phật môn tao ngộ khu trục, không biết nhiều ít Phật môn tu sĩ chết bởi đại vu chi thủ. Về sau tiên đạo kỷ nguyên, Phật môn giống nhau bị nhân tộc tiên đạo thế lực kiêng kỵ, đã từng còn liên hợp tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc cùng yêu tộc tam đại thế lực, đối Phật môn tiến hành qua vây quét. Tương phản, ta Long tộc tại thần ma thời đại, 36 tôn tiên đạo thương long đều cùng Phật môn tam thế Phật có một ít giao tình. Về sau tiến vào Vu Yêu thời đại, ta Long tộc 8 tôn hoàng kim long đế, càng là phụ trợ tam thế Phật tu thành bát bộ thiên long môn này Phật môn thần thông. Bây giờ, ta huyết mạch bên trong cũng có bát bộ thiên long bí pháp truyền thừa, ta cùng Phật môn Phật tổ có thể nói là nguồn gốc lâu đời. Nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế tự tin như vậy, Hồng Hoang Tổ Long cũng là bớt cảm nói, nếu là ngươi có thể đưa tới Di Lặc tự tại Phật, đó cũng là một loại cường đại trợ lực, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá, điểm này ta muốn trước cùng Trường Minh Thần Đế giao lưu một phen, xem hắn cùng Phật môn phải chăng có ân oán lại nói. Ngao Chiến Long Đế bớt cảm nói, tốt, vậy kính xin Tổ Long đi đầu khai thông. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long liền lấy ra một đạo tản ra vô tận thần thánh bạch quang ngọc phù. Ngọc phù bên trên quang hoàn, như là sóng nước từng vòng gột rửa đi ra. Toàn bộ hư không đều nhiễm lên thần thánh cùng quang minh khí tức, dường như Trường Minh Thần Đế chính là thần thánh cùng quang minh hóa thân. Không bao lâu, một cái linh hoạt kỳ ảo trầm thấp thanh âm nam tử liền tự quang minh ngọc phù bên trong truyền ra ngoài, "Tổ Long, có chuyện gì?" Trường Minh Thần Đế ngữ khí vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là giếng cổ không gợn sóng, bất kỳ nhân vật nào quấy rầy đều không thể nhường hắn sinh ra cảm xúc. Hồng Hoang Tổ Long cũng là thẳng thắn, trực tiếp liền đem Ngao Chiến Long Đế cùng Lý Tinh ở giữa mâu thuẫn, cùng quá trình chiến đấu đơn giản thuật lại một lần. Cuối cùng, Hồng Hoang Tổ Long hỏi, "Trường Minh Thần Đế, lần này ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, thay Ngao Chiến Long Đế đoạt lại Long Châu. Mặt khác, cũng là chèn ép một chút Lý Tinh cái này nhân tộc yêu nghiệt. Ngươi hẳn là cũng biết Lý Tinh kinh khủng à, nếu để cho kẻ này trưởng thành, tương lai cổ thần tộc cũng có khả năng trở thành hắn con mồi. Dù sao, Thiên Khải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể, Tài Quyết Yêu Đế đã đứng ở Lý Tinh mặt đối lập. Lý Tinh a?" Trường Minh Thần Đế có chút trầm ngâm một tiếng, chợt liền đáp ứng nói, "Tốt, kẻ này ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, hắn cuối cùng thi triển thủ đoạn, hẳn là tiên tiên thần thánh tộc quá khứ bị Lai Thánh Pháp, về sau trải qua Thiên Hoàng lão nhân cải tạo, diễn hóa ra đã qua hiện tại tương lai tam trọng đạo thân phân thân phương pháp. Lý Tinh cuối cùng đào thoát Ngao Chiến Long Đế thần đạn phong ấn, hẳn là sử dụng thủ đoạn như thế, nếu là có thể đuổi bắt ở kẻ này, theo trong cơ thể hắn tách ra quá khứ vị Lai Thánh Pháp phân thân phương pháp, đối ta cổ thần tộc cũng là to lớn tăng lên." Trường Minh Thần Đế hiển nhiên đối quá khứ vị Lai Thánh Pháp vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy Lý Tinh một mực mang theo võ thần thiên đế, cũng đã suy đoán ra kia thần hồn, sinh mệnh bản nguyên khí tức đều như thế phân thân, chính là quá khứ vị Lai Thánh Pháp. "Đúng rồi, còn có một việc, lần này Ngao Chiến Long Đế chuẩn bị mời một vị Phật môn tiền bối, Di Lặc tự tại Phật, Trường Minh Thần Đế không biết ngươi cùng hắn ở giữa có hay không ân oán. Nếu như các ngươi ở giữa có mâu thuẫn, ta có thể nhường Ngao Chiến Long Đế không đi quấy rầy Di Lặc tự tại Phật. Hồng Hoang Tổ Long cuối cùng lại là hỏi. Chương 1607, Di Lặc tự tại Phật, 1, chương 1607, Di Lặc tự tại Phật, 1, Di Lặc tự tại Phật à, thần ma thời đại cũng đã tồn tại Phật tổ, lúc ấy hắn còn là bình thường cự phách đại năng, không nghĩ tới bây giờ thế mà đã tu thành vô địch. Ta cùng hắn cũng không ân oán, ngươi có thể mời, có này Phật tổ cũng có thể phòng bị Sinh Mệnh Thần Đế cùng Âm Dương Thần Đế hai người. Trường Minh Thần Đế hiển nhiên cũng nghĩ đến Lý Tinh người giật dây. Nếu đây là Sinh Mệnh Thần Đế một cái mồi nhử, tính nguy hiểm liền phải gia tăng thật lớn. Đặc biệt là Hồng Hoang Tổ Long loại thân phận này, bản thân liền dễ dàng trở thành người khác tính toán mục tiêu. Trường Minh huynh yên tâm, Di Lặc tự tại Phật bản thân liền muốn nhập thế tu hành, cần một cái nhân quả. Ngao Chiến cho hắn cái này nhân quả, hắn khả năng vận chuyển chính mình nhân quả đại đạo, gia tăng tự thân đạo hạnh. Ta đoán chừng, Di Lặc tự tại Phật hẳn là gặp được cảnh giới chướng, đã đến không cách nào tiến thêm tình trạng. Hồng Hoang Tổ Long nói. Trường Minh Thần Đế khẽ bước cằm nói, nếu như thế, vậy liền không thành vấn đề. Ta bây giờ tại Thiên Không Đại Lục, cùng Hư Không Thần Tộc Chúa Tể Cửu Hư Thần Đế nghiên cứu thảo luận một môn thần thông, ước chừng cần nửa ngày công phu, khả năng giáng lâm liên minh tiên đỉnh. Hồng Hoang Tổ Long cũng là lập tức trả lời nói, không sao, Ngao Chiến chuyện cũng không tính quá mau, hơn nữa Di Lặc tự tại Phật cũng cần một chút thời gian khả năng chạy đến. Cùng Trường Minh Thần Đế giao lưu hoàn tất, Hồng Hoang Tổ Long liền cắt đứt liên hệ. Mà trước mặt Ngao Chiến Long Đế lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Tổ Long, ngươi không phải cũng tại Thiên Không Đại Lục sao? Vì sao không cùng Trường Minh Thần Đế một đường tới? Hồng Hoang Tổ Long lại nói, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta Long tộc toàn thân là bảo, giữ bí mật tự thân hành tung, là ta Long tộc thủ lĩnh thứ nhất quy tắc. Biết người biết mặt không biết lòng, mặc kệ nhiều người thân cận, ngươi cũng không nên tùy tiện bại lộ hành tung của mình. Thật là, ngươi không phải nói Trường Minh Thần Đế cùng ngươi là đạo hữu sao? Ngao Chiến Long Đế không hiểu hỏi. Ta cùng Trường Minh Thần Đế có giao tình, là đạo hữu không giả, nhưng chúng ta cũng không phải là thời điểm đều cùng một chỗ. Lần trước từ biệt cũng có nửa cái kỷ nguyên năm tháng. Cho dù đối với chúng ta mà nói, nửa cái kỷ nguyên cũng không tính quá lâu, nhưng người nào cũng không biết Trường Minh Thần Đế trên thân sẽ xảy ra những biến hóa kia. Hơn nữa Thiên Không Đại Lục đến Đạo Thần Giới Đại Lục đường đi dài dằng dặc, một khi sinh ra lòng xấu xa, ta cũng là khó mà đề phòng. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói không tín nhiệm Trường Minh Thần Đế, chỉ là giữ bí mật tự thân hành tung, luôn luôn là hành vi của ta chuẩn tắc. Hồng Hoang Tổ Long giải thích nói. Đồng thời, hắn đây cũng là một loại dạy bảo. Đã đem Ngao Chiến Long Đế xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, Hồng Hoang Tổ Long tự nhiên là muốn truyền thụ một chút kinh nghiệm giang hồ. Sau đó, chính là Ngao Chiến Long Đế liên hệ Di Lặc tự tại Phật, cùng Di Lặc tự tại Phật giao lưu, vô cùng ngắn gọn. Có thể nói, Ngao Chiến Long Đế liền nói đơn giản chính mình cần trợ giúp, sau đó hỏi thăm Di Lặc tự tại Phật có thể hay không tới trợ chính mình một chút sức lực. Di Lặc tự tại Phật liền bên cạnh hắn có người nào đều không có hỏi, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Loại này dứt khoát kỉnh, nhường Hồng Hoang Tổ Long đều là vô cùng ngoài ý muốn. Hồng Hoang Tổ Long đều có một ít cau mày nói, Di Lặc tự tại Phật thế nào đáp ứng nhanh như vậy, liền trong đó nhân quả cũng không hỏi tin tưởng. Ngao Chiến Long Đế giải thích nói, Tổ Long, Di Lặc tự tại Phật nhân quả đại đạo đã tới Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, ta không cần hướng hắn giải thích rõ bất kỳ tình huống gì. Chỉ cần đầu kia chuỗi nhân quả đến trong tay hắn, hắn liền có thể biết hiểu làn sợi thô nhân quả, đã qua tất cả đủ loại. Cái gì? Hỗn Nguyên vô cực đạo quả cảnh giới? Đây chính là cần 10 loại Hỗn Nguyên đạo quả dung hợp phối phương, khả năng cô đọng mà thành. Hơn nữa, Di Lặc tự tại Phật tu thành Hỗn Nguyên vô cực nhân quả đại đạo, tu vi của hắn thật chỉ là vô địch sơ kỳ. Hồng Hoang Tổ Long đều có một ít không tự tin. Đạo quả cũng có cảnh giới, sơ cấp đạo quả, trung cấp đạo quả, cao cấp đạo quả, đại viên mãn đạo quả, đây đều là đạo quả sơ cấp hình thái. Chỉ cần lĩnh hội đại đạo nói rượu, liền có thể ngưng tụ ra. Mà Hỗn Nguyên đạo quả thì cần muốn 10 loại khác biệt tiên thiên đạo quả là phối phương, lại lấy đại viên mãn đạo quả làm cung giá, dung hợp làm một, khả năng ngưng tụ thành Hỗn Nguyên đạo quả. Mà Hỗn Nguyên vô cực đạo quả so Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cao hơn một bậc. Hỗn Nguyên vô cực đạo quả là cần 10 loại khác biệt Hỗn Nguyên đạo quả là phối phương, lại lấy đại viên mãn Hỗn Nguyên đạo quả làm cung giá, dung hợp là lấy, mới có thể thành tựu Hỗn Nguyên vô cực đạo quả. Đương nhiên, vô cực thiên đế vô cực Hỗn Nguyên đạo quả cũng không phải là Hỗn Nguyên vô cực đạo quả. Vô cực Hỗn Nguyên đạo quả bên trong vô cực là chỉ vô tận vô cực, vô hạn biến hóa chi ý cảnh. Mà Hỗn Nguyên vô cực bên trong vô cực là chỉ Hỗn Nguyên đã đến vô cực vô lượng trình độ, là một loại có thể vô hạn rút ra đại đạo lực lượng đạo quả trạng thái. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa cái này một loại đại đạo, vốn có Hỗn Nguyên vô cực đạo quả tu sĩ trong tay, đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Đồng dạng vô địch đại năng, cả đời cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một cái Hỗn Nguyên vô cực đạo quả. Tỷ như Thần Tàng Thiên Đế, chính là một cái Hỗn Nguyên vô cực thần tàng đạo quả. Tiên Tiên đạo nhân, cũng là một cái Hỗn Nguyên vô cực tiên tiên đạo quả. Hồng Mông đạo nhân, là một cái Hỗn Nguyên vô cực Hồng Mông đạo quả. Bởi vì tu thành một cái Hỗn Nguyên vô cực đạo quả tài nguyên giá quá lớn, thời gian một cái giá lớn cũng quá lớn. Bất luận kẻ nào, không có to lớn khí vận lọt mắt xanh, không có khổng lồ tài nguyên làm nội tình, đều khó có khả năng tu thành Hỗn Nguyên vô cực đạo quả. Đương nhiên, chân chính đỉnh phong vô địch, tự nhiên cũng không chỉ là Hỗn Nguyên vô cực đạo quả đơn giản như vậy. Chương 1607, Di Lặc tự tại Phật 2, chương 1607, Di Lặc tự tại Phật 2, đỉnh phong vô địch còn nắm giữ đại đạo thần tự, nắm giữ ít ra một loại hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên chí lực, nắm giữ một môn tự sáng tạo vô địch thần thông, còn nắm giữ vô cùng cường đại nhục thân. Như Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Thần Tàng Thiên Đế, Hư Không Ma Tôn loại này tồn tại, nhục thể của bọn hắn đều là thỏa thỏa tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Nói cách khác, nhục thể của bọn hắn bên trong cũng chất chứa một loại hoàn chỉnh tiên đạo bản nguyên chi lực, chính là tập hợp đủ đạo thần giới đủ loại được trời ưu ái lực lượng, khả năng tấn cấp đến đỉnh phong vô địch cấp độ. Loại này đỉnh phong vô địch chiến đấu cũng là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Cho dù là Lý Tinh tại cấp độ thứ 3 nguyên hư chống không sân nhà bên trong, cũng chỉ có thể tự vệ cùng đánh lui, không cách nào đánh bại cùng trấn áp loại này đỉnh phong vô địch tồn tại. Sự thật chứng minh, Hồng Hoang tổ Long đích thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không người nào có thể phỏng đoán hành tung của hắn. Bởi vì ngay tại Ngao Chiến Long Đế truyền âm hoàn tất không đến nửa canh giờ, Hồng Hoang tổ Long thế mà liền giáng lâm thần long điện. Dường như hắn cũng không tại Thiên Không Đại Lục bên trong, đối Ngao Chiến Long Đế đều không có để lộ ra tình hình thực tế. Ngao Chiến Long Đế tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Long tính vui dâm, Long tộc rất ưa thích hóa thân thành ngoại tộc, thành lập hôn huyết gia tộc thế lực. Bao quát Ngao Chiến Long Đế tự thân, kỳ thật cũng tại đạo thần giới yêu tộc, dị tộc, Hồng Hoang thú tộc bên trong có rất nhiều đạo lữ. Bất quá, hôn huyết Long tộc bởi vì huyết mạch không thuần, không chiếm được Long tộc truyền thừa, cũng cầm không lộ ra đến. Cho nên, Long tộc đối với mình hôn huyết gia tộc đều là im miệng không đề cập tới, tuyệt đối sẽ không bại lộ nửa điểm. Ngao Chiến Long Đế cũng biết Hồng Hoang tổ Long khả năng còn tại địa phương khác thê thiếp thành đàn, cho nên cũng sẽ không truy vấn mọi nguồn, hủy đi Hồng Hoang tổ Long đài. Hồng Hoang tổ Long vừa đến được sau đó chính là Di Lặc tự tại Phật. Di Lặc tự tại Phật thật sự như là phàm giới kim thân Phật tượng đồng dạng, là hai to mặt lớn hỉ nhạc hòa thượng hình tượng. Trên cổ hắn một vòng Phật châu, mỗi một khỏa đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tổng cộng 108 khỏa Phật châu, cơ hồ đã treo ở hắn cổ chân bên trên. Hơn nữa Di Lặc tự tại Phật, toàn thân đều là một loại nồng đậm Phật pháp kim quang. Nếu như phóng đại những cái kia kim quang, còn có thể nhìn thấy phản âm Phật văn. Những cái kia nhỏ bé Phật văn, dường như đã tồn tại 10 cái kỷ nguyên, vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng như một, vĩnh hằng chân ngã. Loại này cường hành Phật pháp, đối với yêu ma cùng tà đạo, tuyệt đối là to lớn vô cùng khắc chế hiệu quả. Di Lặc tự tại Phật vừa hiện thân, cũng là nói ra một câu cao thâm mặt chắc lời nói, A Di Đà Phật, Ngao Chiến thí chủ, thành bại được mất không tranh sống chiều, nhất thời chi thất bại cũng không có nghĩa là vĩnh hằng. Phật tổ, ngươi cũng không cần an ủi ta. Lý Tinh kẻ này âm hiểm vô cùng, càng là tiên đạo tương lai cự phách trụ cột, nếu là ngươi đem hắn cầm nã chân áp, lại dùng Phật pháp khiến cho quy y Phật môn, kế tiếp kỷ nguyên Phật môn tất nhiên trung hưng. Ngao Chiến Long Đế nói. Di Lặc tự tại Phật khẽ bước cảm nói, hoàn toàn chính xác, trên người người này có một ít huyền diệu tại, ta Hỗn Nguyên vô cực nhân quả đại đạo, đều không thể khám phá hắn tất cả đã qua. Nhưng chuyến này, chỉ sợ không phải Lý Tinh tuyệt mệnh chi địa, mong muốn đối phó Lý Tinh, còn muốn các loại thủ đoạn điệp ra, khiến cho hắn tầng tầng rơi vào, khả năng cuối cùng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Ngao Chiến Long Đế nghe vậy lại là vui mừng nói, Phật chủ chẳng lẽ có biện pháp đối phó kẻ này? Di Lặc tự tại Phật lại là đánh thiên cơ nói, cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Bất luận kẻ nào đều có thiên nhiên khắc tinh, Lý Tinh cũng không ngoại lệ. Chúng ta chỉ cần tìm ra khắc tinh của hắn, đem nó nâng đỡ, khiến cho lớn mạnh, tự nhiên có thể suy yếu Lý Tinh trên người khí vận. Vậy cái này khắc tinh là ai? Ngao Chiến Long Đế nhịn không được hỏi. Di Lặc tự tại Phật nhắm mắt suy tính một hồi, phía sau Phật quang hóa thành to lớn thời gian vòng ánh sáng, đang không ngừng vận chuyển. Kia vòng ánh sáng bên trong, đầu tiên là chiếu rọi ra một cái con thời gian đồng hồ các thiếu niên, sau đó lại chiếu rọi ra một tôn chín cánh tay ma thần, cuối cùng lại là chiếu rọi ra một tôn hai con ngươi lộ ra vô biên tà khí tà đế. Nhưng ba đạo thân ảnh, tất cả đều là hư vô mờ mịt, không cách nào nhìn ra thân phận chân thật đến. Di Lặc tự tại Phật cũng là cao thâm mặt chắc nói, này ba người vẫn chưa tới khi xuất hiện trên đời ở giữa, nhưng bọn hắn một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ hấp thu Lý Tinh trên người khí vận, khiến cho Lý Tinh không ngừng suy yếu xuống dưới. Vậy cụ thể là lúc nào? Ngao Chiến Long Đế liền đội bằng hỏi. Di Lặc tự tại Phật lắc đầu nói, nước tới tự nhiên mương thành, thời cơ đã đến, ba người này tự nhiên sẽ nổi lên. Đối với Di Lặc tự tại Phật những này lập lờ nước đôi trả lời, Ngao Chiến Long Đế cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng biết được Lý Tinh có ba tôn khắc tinh, hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thiên đạo vĩnh viễn cũng sẽ không độc sủng một người, tạo ra được một tôn kỳ hoa yêu nghiệt, tất nhiên muốn tạo ra được hắn thiên địch khắc tinh. Đương nhiên, Ngao Chiến Long Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đều không thấy được là. Tại Di Lặc tự tại Phật phía sau Phật pháp vòng ánh sáng bên trong, còn có mấy thân ảnh bị mơ hồ kim quang che chắn, căn bản không có hiện ra nửa điểm hình dáng đến. Di Lặc tự tại Phật vừa rồi hiện ra ba cái hình dáng, trên thực tế cũng là cố lộng huyền hư, cũng không thật là Lý Tinh khắc tinh, chỉ là hắn theo Lý Tinh chuỗi nhân quả bên trong liên lụy đi ra, có thể trong tương lai đối Lý Tinh cấu thành ý hiếp tồn tại mà thôi. Đương nhiên, khắc tinh nói chuyện cũng xác thực. Chỉ có điều, cái này thuộc về thiên đạo vận mệnh vô thường, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa bên trong. Dù là Di Lặc tự tại Phật nắm giữ vô cực Hỗn Nguyên nhân quả đại đạo, cũng không có khả năng đem vô số vận mệnh suy tính đến rõ rõ ràng ràng. Chương 1608, giáo hội chương 1608, giáo hội Di Lặc tự tại Phật về sau đến chính là Trường Minh Thần Đế. Cùng Di Lặc tự tại Phật không giống chính là, Trường Minh Thần Đế bị vô cùng vô tận bạch quang bao khỏa. Hắn hình thể cao mà cao lớn, thuần kim màu tóc, thiên lam sắc đôi mắt, liền nét mặt của hắn đều là thần thánh không thể xâm phạm. Mà hắn quanh người Trường Minh thần quang, càng là có một loại tinh khiết thánh khiết, tịnh hóa vạn vật lực lượng. Trường Minh Thần Đế vừa hiện thân, liền cùng Di Lặc tự tại Phật liếc nhau một cái. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, lại dường như lại tại một chút ở giữa trao đổi tất cả tin tức. Trường Minh Thần Đế sau khi đến, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngón tay tựa như laser trùng sáng, trong hư không vẽ lên một cái hoàn mỹ hư không vòng sáng. Vòng sáng trung tâm hư không, tựa như chỉnh tề chia cắt khối băng đồng dạng rụng xuống, sau đó trực tiếp biến hiện lộ ra ngũ thải bàn lan cấp độ thứ nhất nguyên hư không. Trường Minh Thần Đế nói thẳng, không cần thương nghị nhiều như vậy, binh quý thần tốc, trước tiến vào lần nguyên hư không, khóa chặt Long Châu cụ thể phương vị lại nói. Ngao Chiến Long Đế cũng là cực kỳ tán thành nói, hoàn toàn chính xác phải nhanh, ta đã cảm giác được Long Châu tại bị suy yếu, rất có thể là Lý Tinh đạo thân phân thân gây nên. Thậm chí, nói không chừng Lý Tinh đã tại chính mình đạo thân phụ cận, liền phải đem cái kia đạo thân giải cứu ra. Trường Minh Thần Đế một trường đặt tại Ngao Chiến Long Đế trên lưng, vô cùng vô tận thần quang chiếu xạ tiến Ngao Chiến Long Đế thể nội, trong nháy mắt liền điển vào Ngao Chiến Long Đế tất cả thâm hụt, khiến cho Ngao Chiến Long Đế tạm thời khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Trường Minh Thần Đế sau đó nói, Ngao Chiến Long Đế, ta lấy Trường Minh thần quang, giúp ngươi đến trạng thái đỉnh phong, ngươi bây giờ vận chuyển thể nội thần quang Long Châu, liền có thể cùng ngươi Long Châu sinh ra dây dừa cảm ứng. Tốt. Ngao Chiến Long Đế cũng là trước tiên vận chuyển Long Châu. Thể nội Long Châu quay tròn xoay tròn, lập tức một vệt thần quang xuyên thấu ngàn vạn dặm hư không khoảng cách, theo cấp độ thứ nhất nguyên hư chống không hư không hàng rào, xuyên thấu tiến cấp độ thứ hai nguyên hư không trung. Mà kia một chùm thần quang tỏa định phương vị, chính là phong ấn Ngao Chiến Long Đế Long Châu lỗ đen chỗ gần nhất hàng rào vị trí. Một nhóm bốn người, không có chút gì do dự, đi thẳng tới thần quang tỏa định điểm vị bên trên. Sau đó, lại là Trường Minh Thần Đế ra tay, trực tiếp một chỉ phá vỡ hư không hàng rào. Kia hàng rào lại không bằng hiện thực hư không như vậy chia cắt hoàn chỉnh, mà là hiện ra vỡ vụn trạng, hướng phía hai bên khuyết trương ra một đạo một người cao môn hộ. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, rốt cục đi tới đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì quang mang hấp động hư không thế giới. Nơi này cũng là cấp độ thứ hai nguyên hư không, ở chỗ này trải rộng lỗ đen cùng nhìn không thấy nguy hiểm lực hút sóng. Đồng thời, hấp động hư không lỗ đen, giống như thiên thể đồng dạng tại không ngừng vận chuyển. Nói cách khác, những cái kia lỗ đen sinh ra lực hút sóng, cũng tại thời thời khắc khắc biến hóa bên trong. Hơn nữa lực hút sóng như sóng nước sóng biển như thế, một khi gặp nhau liền có thể điệp ra uy năng. Nếu là mấy chục khỏa lỗ đen điệp ra lên lực hút sóng, thậm chí có thể siêu việt vô cùng lớn lỗ đen. Một khi bị loại này lực hút sóng quét sạch, kia cùng rơi vào vô cùng lớn lỗ đen cũng không có bất kỳ khác nhau. Tại loại này hấp động hư không thế giới bên trong, ánh mắt cùng pháp nhãn đều không thể vận dụng nửa điểm, bởi vì không chỉ là ánh sáng tự phát mang, liền pháp nhãn thần quang đều không thể chiếu rọi những này hắc ám. Tương phản, vận chuyển pháp nhãn cùng thần thông, chỉ có thể gia tăng tự thân gánh vác, liên tục không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng. Mong muốn tại lỗ đen thế giới quan xem xét hoàn cảnh xung quanh, chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là dùng hồn lực dò xét. Nhưng bốn người không biết là, ngay tại Trường Minh Thần Đế đánh nát hư không hàng rào, tiến vào hấp động hư không thế giới lúc, đã bị Lý Tinh hồn lực cảm giác được. Không sai, Lý Tinh đã sớm đã tới vùng này. Hơn nữa còn tại phụ cận bố trí hồn lực kết giới. Mặc dù tầng thứ hai này lần nguyên hư không trùng, đối hồn lực áp chế rất lớn, nhưng kiếp trước thần hồn vĩ ngạn hồn lực phía dưới, sáng lập một cái trăm vạn trượng hồn lực kết giới, vẫn không có vấn đề gì. Trăm vạn trượng hư không khoảng cách, tại hiện thực trong hư không, đối với bất kỳ một tôn vô địch đều là gần trong gang tấc. Nhưng ở cái này hắc động hư không, khắp nơi đều là bước đi liên tục khó khăn, thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận những cái kia vận chuyển lỗ đen cùng vô hình lực hút sóng. Hơn nữa pháp nhãn còn không cách nào đọc bán, chỉ có thể dùng hồn lực cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Kể từ đó, trăm vạn trượng hư không khoảng cách liền biến vô cùng xa vời. Ở trong môi trường này, cho dù là Trường Minh Thần Đế, Di Lặc tự tại Phật cùng Hồng Hoang Tổ Long Tam Đại vô địch hồn lực, cũng chỉ có thể tại vạn trượng chi địa, lấy rất hẹp con đường đi liếc nhìn dò xét. Bọn hắn cũng không có phát hiện Lý Tinh, mục tiêu cũng không phải Lý Tinh, mà là Ngao Chiến Long Đế viên kia Long Châu. Cụ thể phương vị, ngay tại phía trước 30 vạn trượng trong hư không. Kia là một quả cỡ trung lô đen, Ngao Chiến Long Đế dùng hư không thần đàn từng tế luyện rất nhiều lần, đối với tòa này lô đen khí tức cùng lớn nhỏ, đã sớm có hiểu rõ nhất định. Cho nên, đến nơi đây, Ngao Chiến Long Đế cũng là vô cùng khẳng định, chính mình Long Châu chỗ phương vị. Tam đại vô địch liếc nhìn nhau, đều không có tùy tiện tiến lên, mà là trước loại bỏ lực hút sóng, lại mấy trăm trượng nhất cấp bậc hướng về phía trước Nazi. Đương nhiên, vô địch chính là vô địch, dù là một lần chỉ Nazi mấy trăm trượng, tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, nhiều lắm là thời gian qua một lát, liền có thể đến viên kia cỡ trung lô đen trước mặt. Giờ này phút này, Lý Tinh mang theo Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế cùng rõ ràng, cũng là trong này hình lỗ đen trước không có chỗ xuống tay. Đi vào cái này lỗ đen trước, Lý Tinh cũng là có thể đem ý chí truyền thâu đi vào, trong khống chế hiện tại đạo thân. Nhưng loại này khống chế dường như nhận lấy lỗ đen lực trường ảnh hưởng, biến vô cùng thô ráp. Lý Tinh chỉ có thể điều khiển nhục thân, làm đơn giản một chút động tác, về phần vận chuyển công pháp, tu luyện gì gì đó, hoàn toàn không cách nào làm được. Đương nhiên, Lý Tinh cũng là thấy bên trong một chút thể nội viên kia Long Châu tình huống. Nhưng Lý Tinh có chút ngoài ý muốn chính là, Long Châu vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo. Dường như tại lỗ đen cùng cấp độ thứ 2 nguyên hư không quy tắc tác dụng dưới, viên này Long Châu lại khôi phục lại, trong đó táo bạo năng lượng cũng bị hoàn toàn ghép lại. Mà lúc này giờ phút này, Lý Tinh hiện tại đạo thân trên thân, thế mà còn có một cỗ vận mệnh chi lực tại vần quanh. Chính là cỗ này vận mệnh chi lực, khiến cho Lý Tinh hiện tại đạo thân thể nội thần thông vẫn tại liên tục không ngừng vận chuyển. Thậm chí, bởi vì khuyết thiếu nguyên khí, bộ đạo thân này thế mà dùng một loại bản năng phương thức, lấy chân hỏa đang không ngừng nung khô lấy Long Châu. Kia Long Châu bị đốt cháy sau, giọt giọt vàng nóng ánh tinh hoa, nhỏ giọt xuống, tựa như ngọn nến đồng dạng tại hòa tan. Nguyên khí dồi dào, vận mệnh chi lực lại tại tan rã cảnh giới chướng, lại thêm hiện tại đạo thân thể nội tự động vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công, lại là khiến cho hiện tại đạo thân tại thoát ly Lý Tinh tình huống hạ, tu vi cảnh giới cũng đang thong thả gia tăng. Nhìn thấy bây giờ đạo thân như thế trạng thái, Lý Tinh đều là vô cùng thích thú. Nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa viên này Hoàng Kim Long Châu, tất cả cũng đều thuận lợi dưới tình huống, hắn hiện tại đạo thân tuyệt đối có thể xung kích tới 47 thật kỳ nguyên hậu kỳ. Kể từ đó, hiện tại đạo thân tu vi cảnh giới cũng liền đuổi kịp đã qua đạo thân. Chờ tới bây giờ đạo thân cùng đã qua đạo thân tu vi cảnh giới cân bằng sau, hiện tại đạo thân cùng đã qua đạo thân liền có thể dung hợp làm một thể, Dưới tình huống bình thường, dạng dung hợp cảnh giới chướng sẽ tự động công phá, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, sau khi đột phá dạng dung hợp liền có thể rất nhanh tấn thăng làm 48 thật kỷ nguyên trung kỳ. Đến lúc đó dạng dung hợp cùng tương lai đạo thân một dung hợp, Lý Tinh coi như hoàn thành một lần hoàn chỉnh tam trọng đạo thân hợp nhất. Một khi cử động lần này thành công, Lý Tinh không nói đến nửa bước vô địch cảnh giới, đến 48 thật kỷ nguyên định phong cấp độ, kia là tuyệt đối không thành vấn đề. Cảm ứng được Ngao Chiến Long Đế một đoàn người tới gần, Lý Tinh cũng là quả quyết thu hồi ý chí, trước tiên hạ đạt tạm thời mệnh lệnh rút lui. Thái Sơ Thần Đế biến thành hư không nhuyễn trùng, phát ra hàm hàm thanh âm hỏi: "Chủ nhân, chúng ta vừa mới đến, vì cái gì liền muốn rời khỏi a?" "Ta đã tìm tới, viên này lỗ đen lực hút yếu kém điểm, chỉ cần ta theo cấp độ thứ 3 nguyên hư chống không bình chướng bên trên, gặm ăn xuống tới một chút mảnh vỡ, tạo thành huyền vũ kết giới lời nói, là có khả năng thành công đem trong lỗ đen ngươi phân thân cho mang ra." Lý Tinh đưa tay chính là một cái bạo lật, đập vào Thái Sơ Thần Đế trên trán kia to lớn tỉ tú cục bên trên. "A, đau nhức đau nhức đau nhức!" Thái Sơ Thần Đế đong đưa nhức đầu hô lên. Hắn cái trán tỉ tú cục bên trên lập tức xưng lên một cái đỏ rực bánh bao lớn. Lý Tinh thì là lấy giọng khiển trách nói: "Rõ ràng ngươi đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bây giờ chỉ là tọa kỵ của ta, cũng không có cần phải biết nhiều chuyện như vậy." "Ừ, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, khẳng định là ngươi trêu chọc phải cường địch, biết cường địch muốn đi qua, cho nên mới để chúng ta rời đi à?" Dường như để chứng minh đầu mình coi như linh quang, Thái Sơ Thần Đế sửng sốt bước lên bị gõ bạo lật phong hiểm, cưỡng ép giải thích một phen. Mà Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế quan tâm hơn chính là Lý Tinh sau đó phải đi nơi nào. Lý Tinh cũng là không nói nhảm, trực tiếp nhân tiện nói: "Nơi đây trước hết giao cho bọn hắn đến xử lý, chúng ta đi trước tìm kiếm Vô Cực Thiên Đế Thiên Đỉnh Tiên Phụ cơ duyên." "Tốt." Võ Thần Thiên Đế lập tức tán thành nói. Mà Vô Cực Thiên Đế lại là vẻ mặt khó khăn nói: "Lý Tinh, ta chỉ là nằm mơ mộng thấy qua mấy lần hình tượng mấy bữa, căn bản không biết rõ kia Thiên Đỉnh Tiên Phụ đến tột cùng ở nơi nào a." "Không sao, ngươi chỉ cần đem nguyên khí hóa thành đạo tác, đi theo cảm giác của mình đi liền có thể, rốt cục gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào, ta đều sẽ sớm nhắc nhở ngươi." Trên thực tế, Lý Tinh cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao cũng là bị lô đen thôn vệ tiên phủ, tất cả lô đen đều dài một cái dạng. Coi như Lý Tinh thấy được lỗ đen hình dáng, cũng không có khả năng từ quá khứ tương lai trường hà bên trong tìm kiếm được nó cụ thể hạ lạc. Cho nên, hiện tại Lý Tinh chính là nhường Vô Cực Tiên Đế tìm vận may. Dù sao cũng là cơ duyên của hắn, vận khí tốt một chút, nói không chừng thật có thể đụng tới. Đương nhiên, vì để cho Vô Cực Tiên Đế tiến vào trạng thái, Lý Tinh cũng là cố ý lắc lư nói: "Vô Cực Tiên Đế, đợi chút nữa ta sẽ lấy quá khứ vị Lai Thánh pháp lực lượng ra chỉ ngươi, ngươi nhất định phải đầy đủ thành kính hồi ức kia thiên đình mấy bữa, đến lúc đó trên tay ngươi nguyên khí sợi tơ sẽ chỉ dẫn chúng ta đến thiên đình chỗ lô đen." Vô Cực Tiên Đế cũng không có hoài nghi, thậm chí còn là vô cùng phối hợp Lý Tinh. Hắn sử dụng đều không phải là thể nội bình thường nguyên khí, mà là trực tiếp vận dụng tiên đế bản nguyên bên trong bản nguyên nguyên khí. Hắn đem bản nguyên nguyên khí hóa thành hai cái dài nhỏ sợi tơ, giữ tại ở trong tay, sau đó đứng ở rõ ràng đỉnh đầu. Rõ ràng cũng là đi theo kia sợi tơ chỉ dẫn phương hướng, không ngừng quan thăm dò Na Di mà đi. Chương 1609, Thánh Vu Thiên Đỉnh, 1, chương 1609, Thánh Vu Thiên Đỉnh, 1, Thái Sơ Thần Đế đi theo Vô Cực Thiên Đế kia sợi tơ một đường quan thăm dò, nhìn thấy sợi tơ không ngừng rẽ trái lượn phải, cũng là có một ít phần nản. "Em đẹp vốn qua vốn lại làm cái gì, con gái ngoặt cuối cùng còn không phải trở lại đường dây này bên trên, đến cùng ta là trùng vẫn là ngươi là trùng?" Có thể theo Thái Sơ Thần Đế phản nàn âm thanh, Vô Cực Thiên Đế nguyên khí sợi tơ thật sự biến thẳng tắp. Thậm chí Vô Cực Thiên Đế đều đột nhiên mở miệng nói: "Ta cảm thấy, ngay ở phía trước cách đó không xa." Lý Tinh cùng Võ Thần Thiên Đế đồng thời ngưng tụ hồn lực hướng về phía trước dò xét mà đi. Võ Thần Thiên Đế còn không có cảm ứng ra phía trước tình huống cụ thể, Lý Tinh lập tức một cái bạo lật đập vào Thái Sơ Thần Đế viên kia quần quần trên trán. "Dừng lại!" Lý Tinh quát lớn. "Dừng lại liền dừng lại, gõ ta làm cái gì? Ta không sao cho ngươi một chút, ngươi có đau hay không?" Thái Sơ Thần Đế tức giận phàn nàn nói. Đương nhiên, nó cái kia khổng lồ hư không nhuyễn trùng thân thể vẫn là mạnh mẽ dừng lại. Ngậm miệng. Lý Tinh lại là một tiếng trách móc. Gần nhất Lý Tinh cũng là phát hiện, Thái Sơ Thần Đế càng ngày càng lắm mồm. Dường như trở thành hư không nhuyễn trùng sau, không chỉ là trí thông minh giảm xuống, tính tình cũng là đại biến. Nhưng đối với Thái Sơ Thần Đế biến hóa, Lý Tinh cũng là không thèm để ý, bởi vì Thái Sơ Thần Đế giờ phút này thần hồn kỳ thật đều đã lộ sắc thành hư không nhuyễn trùng hình thái. Nếu như không phải mình bọn người biết thân phận chân thật của hắn, nuôi thả tới giã ngoại, chỉ sợ thật sự thành không người nhận biết hư không nhuyễn trùng. Đương nhiên, cho dù là hư không nhuyễn trùng, Thái Sơ Thần Đế loại tu vi này cảnh giới, đó cũng là nhuyễn trùng chúa tể tồn tại như thế. Phía trước có một cái vô cùng lớn lỗ đen, Lý Tinh, ngươi phát hiện đến thế nào nhanh hơn ta nhiều như vậy? Võ Thần Thiên Đế cũng là rốt cục khám phá phía trước trong bóng tối ẩn giấu nguy hiểm. Phải biết, Võ Thần Thiên Đế mặc dù sử dụng chính là đã qua đạo thần, mặt ngoài chỉ có 46 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, nhưng thần hồn trên thực tế vẫn là 48 kỷ nguyên thần hồn. Hơn nữa hắn đắm chìm trong 48 kỷ nguyên đã vượt qua 5 cái kỷ nguyên thời gian, thần hồn cô đọng đến vô cùng vững chắc cường đại. Nếu như dựa theo chia nhỏ thần hồn cảnh giới đến tính toán, hẳn là 48 kỷ nguyên trạng thái đỉnh phong, tiếp cận vô địch thần hồn cảnh giới. Chính mình vận dụng như thế thần hồn, Lý Tinh thế mà vẫn còn so sánh chính mình nhanh hơn nhiều như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết thần hồn hồn lực kéo dài tốc độ vốn là không sai biệt lắm, dù là chênh lệch một cái đại cảnh giới, thần hồn dò xét tốc độ cũng chính là chênh lệch một hơi mà thôi. Nhưng mới rồi, Lý Tinh chọn bện so với mình sớm 10 hơi dò xét tới vô cùng lớn lỗ đen. Như thế tình huống, Võ Thần Tiên Đế đều không thể phán đoán, Lý Tinh thần hồn đến cùng mạnh hơn chính mình nhiều ít. Mà Lý Tinh lại thuận miệng nói, ta tu luyện qua hồn hệ thần thông, hồn lực dò xét đến nhanh hơn ngươi, chẳng có gì lạ. Mặc dù loại này giải thích vô cùng giàu cụ lạ, nhưng Võ Thần Thiên Đế cũng là không thể không tin. Bất quá, Võ Thần Thiên Đế đúng lúc là thần hồn thiếu sót một chút hỏa hậu, nếu là thần hồn đến 49 kỷ nguyên, hắn đột phá vô địch đại năng hy vọng càng lớn hơn. Cho nên, Võ Thần Thiên Đế có chút xấu hổ nói, cái kia, Lý Tinh, ngươi đã có cường đại như thế thần hồn thần thông, có thể hay không truyền thụ cho ta? Lý Tinh quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Võ Thần Thiên Đế nói, ngươi đây là tại cầu ta? Võ Thần Thiên Đế sững sờ, lập tức mặt mo đỏ ửng nói, "No, xem như thế đi, thật không tiện, ta đây là trời sinh thần thông, không cách nào truyền thụ cho bất luận kẻ nào." Lý Tinh trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Võ Thần Thiên Đế lập tức thất vọng mất mát, chợt lại là thản nhiên tiếp nhận nói, "Cũng là, ngươi cái này thần thông nếu là thật sự có thể truyền thụ ra ngoài, kia tất cả mọi người thần hồn đều sẽ biến so hiện tại cường đại hơn gấp 10 lần. Xem ra, vận mệnh của ta chính là như thế, nhất định dừng lại tại 48 thập kỷ nguyên một đoạn thời gian rất dài, thậm chí có khả năng vì vậy mà phí thời gian cả đời." Bất quá Lý Tinh bỗng nhiên lời nói gió nhất chuyện, lại là cố ý dừng lại một chút. Đợi đến Võ Thần Thiên Đế lại lần nữa nghi ngờ nhìn lại, Lý Tinh lúc này mới tiếp tục nói, "Muốn giúp ngươi tăng lên thần hồn cảnh giới, ta này Thiên Phu thần thông cũng có thể làm được." "Cái gì? Ngươi nói là sự thật?" Võ Thần Thiên Đế lập tức trợn tròn trong mắt, có một ít không hiểu chờ mong. "Không tệ, hơn nữa vô cùng đơn giản, ngươi đừng động." Nói xong, Lý Tinh đã là xuề bàn tay ra, một trường lăng không ấn xuống hướng Võ Thần Thiên Đế cái trán. Võ Thần Thiên Đế ngay từ đầu còn có điều phòng bị, sau đó cảm ứng được chỉ là một cỗ hồn lực nguyên khí quanh quẩn lên đỉnh đầu, lập tức liền từ bỏ chống cự. Mặc cho kia cỗ thần hồn nguyên khí xuyên qua chính mình hộ thể thần thông, giáng lâm tới đỉnh đầu của mình. Vung ra thức hải, Lý Tinh thanh âm lại lần nữa truyền đến Võ Thần Thiên Đế chỉ là hơi hơi chần chờ một chút, chợt liền mở ra thức hải của mình hư không. Kia bàng bạc tinh thuần thần hồn nguyên khí cũng là trực tiếp như giang hà chảy ngược đồng dạng tràn vào trong đó. Quần quần thần hồn nguyên khí, cơ hồ đem Võ Thần Thiên Đế thần hồn hoàn toàn bao trùm. Võ Thần Thiên Đế nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn chung quanh thành một mảnh thần hồn nguyên khí hải dương. Thân hồn của hắn trợn tròn trong mắt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn vô cùng tin tưởng, thức hải của mình hư không cỡ nào rộng lớn, mong muốn dùng thần hồn nguyên khí đem thức hải hư không hoàn toàn chiếm hết, lại là một cái đáng sợ cỡ nào chuyện. Cùng hắn giống nhau cảnh giới thần hồn, muốn chọn vẹn một vạn tôn hóa thành thần hồn nguyên khí, mới có thể làm được loại chuyện này. Mà giờ khắc này, Lý Tinh lại là làm được, đây rốt cuộc muốn bao nhiêu mạnh thần hồn, khổng lồ cỡ nào thần hồn nguyên khí, mới có thể làm tới điểm này. Chương 1609, Thánh Vu Thiên Đình 2, chương 1609, Thánh Vu Thiên Đình 2. Võ Thần Thiên Đế cực kỳ chấn động nhìn trước mắt Lý Tinh, chỉ cảm thấy Lý Tinh thần hồn khả năng đã đến vô địch cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí, còn có một loại hồn lực thần thông, có thể khiến cho Lý Tinh thần hồn nguyên khí vô cùng vô tận. Kia bàng bạc vô cùng thần hồn nguyên khí, lấy Võ Thần Thiên Đế thần hồn làm trung tâm, một chút biến thành to lớn vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Quần quần thần hồn nguyên khí bắt đầu áp xúc tiến Võ Thần Thiên Đế trong thần hồn, cưỡng ép khiến cho Võ Thần Thiên Đế thần hồn biến sáng tỏ, biến ngưng thực. Mặc dù không có khiến cho Võ Thần Thiên Đế thần hồn trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng lại khiến cho thần hồn biến vô cùng sung mãn, vô cùng đấy đà. Còn có cường đại trước này chưa từng có. Võ Thần Thiên Đế cũng là tại loại này ra chi hạ, lập tức liền cảm nhận được trong thần hồn yếu kém cùng chỗ thiếu sót. Lúc này, hắn liền điều động thần hồn nguyên khí, điền vào những cái kia nhỏ xíu lỗ thủng. Chỉ một thoáng, thần hồn của hắn cảnh giới chướng đông chốc bị đánh vỡ, thần hồn thể nội tựa như hàng tinh bạo tạc, bộc phát ra vô hạn quang minh. A, năm cái kỷ nguyên a, thần hồn của ta cảnh giới rốt cục đột phá, quá tốt rồi a. Võ Thần Thiên Đế trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Năm cái kỷ nguyên phí thời gian, hôm nay rốt cục phá vỡ thần hồn cảnh giới chướng. Dù là còn chưa thành tựu vô địch chân chính cảnh giới, cũng là nhường Võ Thần Thiên Đế thấy được vô hạn hy vọng. Cái này như cùng tên rơi Tôn Sơn lão hủ, rốt cục nhìn thấy chính mình leo lên cử nhân bảng danh sách, đủ để tuổi già an lòng. Mà nhìn thấy Võ Thần Thiên Đế đột phá thần hồn cảnh giới sau, Lý Tinh cũng là thu hồi còn lại thần hồn nguyên khí. Những này thần hồn nguyên khí Võ Thần Thiên Đế nếu là toàn bộ hấp thu, khẳng định còn có thể tăng lên một chút thần hồn tu vi. Nhưng đối Võ Thần Thiên Đế mà nói, lại cũng không là chuyện tốt. Bởi vì đây đều là kiếp trước thần hồn nguyên khí, đối với Võ Thần Thiên Đế thần hồn mà nói thuộc về dị chủng nguyên khí. Hơn nữa so Võ Thần Thiên Đế thần hồn cảnh giới cao cấp quá nhiều. Nếu là trong thần hồn tích chứa quá nhiều dị chủng nguyên khí kia chẳng những sẽ không bị luyện hóa, sẽ còn dần dần từng bước xâm chiếm chiếm cứ, cuối cùng khiến cho Võ Thần Thiên Đế thần hồn cảnh giới vĩnh viễn ngưng kết tại 49 kỷ nguyên sơ kỳ. Mong muốn tăng lên thần hồn cảnh giới, thần hồn nhất định phải thuần túy, nếu không tương lai hậu hoạn vô tận. Nắm giữ 49 kỷ nguyên thần hồn sau, Võ Thần Thiên Đế lại lần nữa mở ra hai con ngươi, chỉ cảm thấy trời sáng khí trong. Cho dù là tại đen nhánh vô cùng hắc động hư không bên trong, hắn đều có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên sảng khoái cảm giác. Lần nữa nhìn về phía trước vô cùng lớn lô đen, hắn cũng có một chút đặc biệt cảm thụ. Không còn là đen nhánh thâm thúy khí tức kinh khủng, ngược lại cảm nhận được vô cùng lớn lỗ đen nội bộ tích chứa một tia sinh cơ cùng nguyên khí chấn động. Cái này vô cùng lớn lỗ đen lại có nguyên khí cùng sinh cơ khí tức truyền ra ngoài, xem ra hoàn toàn chính xác cẩn giấu đi bảo vật, thật chẳng lẽ chính là Vô Cực Thiên Đế cơ duyên. Võ Thần Thiên Đế phỏng đoán nói. Lúc này, Vô Cực Thiên Đế cũng là mở mắt, hắn gắt gao nhìn xem vô cùng lớn lỗ đen, dường như kia hắc ám đều che không được trong mắt của hắn. Một lát sau, Vô Cực Thiên Đế nhân tiện nói, "Lý Tinh, trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức, là liên quan tới Vu Yêu thời đại Thánh Vu Thiên Đình." "Thánh Vu Thiên Đình?" Lý Tinh nhíu mày. Võ Thần Thiên Đế lại là lập tức đưa ra đáp án nói, Thánh Vu Thiên Đình là thập đại nhân hoàng đại vu một trong, Hiên Viên Nhân Hoàng Thiên Đình. Thánh Vu Thiên Đình tại Vu Yêu thời đại cực thịnh một thời, ngay lúc đó Hiên Viên Hoàng Đế cầm trong tay Hiên Viên kiếm, chân đạp chín kim huyền võ, đỉnh đầu kim long kim vượng, khống chế 8 tỷ hồng hoang hung thú đại quân, che đậy một cái kỷ nguyên vô địch, tại đạo thần giới bên trong thành lập vĩ nạn vô cùng Thánh Vu Thiên Đình. Nếu như bên trong rơi vào thật là tòa này Thiên Đình lời nói, kia trong đó đem ẩn giấu đi vô số bảo vật. Bởi vì Hiên Viên Hoàng Đế hết thảy chém giết qua 4 tôn tiên thiên thần thánh tộc thần vương, mỗi một vị thần vương đều bí cảnh bên trong, đều có vô cùng vô tận bảo vật. Có khả năng Vô Cực Thiên Đế là Hiên Viên Nhân Hoàng một sợi chân linh chuyển thế, cho nên mới có như thế cơ duyên. Lý Tinh cũng là không khỏi kinh ngạc nói, Vũ Đạo còn có huy hoàng như vậy thời điểm. Võ Thần Thiên Đế vuốt cằm nói, kia là tự nhiên, nếu không làm sao lại được xưng là Vu Yêu Kỷ Nguyên, hơn nữa còn là Vu phía trước yêu ở phía sau. Vu Yêu Kỷ Nguyên sơ kỳ, nhân tộc mới là đạo thần giới bên trong chỗ thể, thiên thiên thần thánh đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại chính mình bí cảnh trong hư không, an phận ở một góc. Nếu không phải đại Vu thọ nguyên không dài, ở giữa xuất hiện cường giả tuyệt tự, Vu Đạo có thể một mực chúa tể đến hiện tại. Đã Vu Đạo cường đại như thế, nhân tộc vì sao không kéo dài? Lý Tinh hỏi. Võ Thần Thiên Đế thở dài nói, đại Vu sở dĩ cường đại, là bởi vì nhân tộc cái kia khổng lồ vô cùng tín niệm cùng nguyện lực tập kết tới một người thân thể. Bây giờ nhân tộc, nơi nào còn có Vu Đạo thời đại thuần phát cùng thành kính, mong muốn tập hợp đủ tất cả nhân tộc tín ngưỡng một người, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mặt khác, Vu Đạo tín ngưỡng cũng không phải không có chút nào một cái giá lớn, mà là muốn lấy máu tươi cùng thọ nguyên làm tế thành phẩm, cần tầng dưới chốt từng bậc bản thân hy sinh, cuối cùng khả năng thành tựu một tôn vô địch đại Vu. Thì ra là thế. Lý Tinh cũng là hiểu được, lòng người không đủ mới là trở ngại Vu Đạo truyền thừa nguyên nhân căn bản. Dù sao, tiên đạo vừa ra, tất cả mọi người là truy cầu tự thân hoàn mỹ, truy cầu trường sinh thọ nguyên, hận không thể tập hợp đủ bên người tất cả có thể lợi dụng tài nguyên vì chính mình phục vụ. Vu Đạo tu sĩ thì hoàn toàn là kính dâng cùng hy sinh, lấy tự thân hy sinh đi thành tựu một người, đi là nhân tộc chống đỡ lấy một phiến thiên địa, bây giờ hỗn tạp không thuần lòng người, lại há có thể làm được loại này mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 1610, Hiên Viên Vu Đế chương 1610. Hiên Viên Vu Đế mặc dù biết vô cùng lớn trong lỗ đen tồn tại Vu Đạo Kỷ Nguyên, Hiên Viên Nhân Hoàng Thánh Vu Thiên Đình, nhưng cụ thể muốn làm sao lấy ra, vẫn là một vấn đề. Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế tự nhiên không có cách nào, dưới mắt chỉ có thể nhìn Lý Tinh như thế nào thao tác. Một bên Thái Sơ Thần Đế cũng là trong lúc rảnh rỗi, đem hư không hàng rào xem như kẻ mềm, gặm một ngụm nôn một cái hư không bong bóng chơi. Lúc này, Lý Tinh hồn lực cùng thần niệm đã tiến vào vô cùng lớn lỗ đen nội bộ, thấy được kia tàn phá không chịu nổi, thậm chí qua 10 cái kỷ nguyên, vẫn tại khói đen bốc lên Thánh Vu Thiên Đình. Thánh Vu Thiên Đình kiến trúc bên trên bao trùm một tầng màu đen đạo hỏa, đạo hỏa đang không ngừng đốt cháy ăn mòn, hiển nhiên là Thánh Vu Thiên Đình hủy diệt thời điểm, đụng phải hủy diệt thần thông. Loại này đạo hỏa là Vu Yêu thời đại kinh khủng nhất thần thông, bởi vì lúc ấy không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể dập tắt đạo hỏa, chỉ cần một dẫn đốt, liền sẽ vĩnh hằng đốt cháy xuống dưới. Cho dù là vô địch bị đạo hỏa dẫn đốt, đều chỉ có thể sử dụng tu vi đi tiếp nhận loại này tổn thương. Thẳng đến tiến vào tiên đạo thời đại, thần thông hệ thống bên trong xuất hiện phá đạo chi lực, cũng chính là các lớn vô địch vận dụng tự thân thiên đạo bản nguyên chi lực phá hư trong đó thiên đạo quy tắc. Đạo hỏa thiên đạo quy tắc mỗi lần bị phá hư, tự nhiên cũng biết tùy theo dập tắt. Bây giờ, Thánh Vu Thiên Đình ngay tại tao ngộ đạo hỏa đốt cháy, chỉ là không biết rõ vì sao, đi qua thời gian khá dài như vậy, Thánh Vu Thiên Đình vẫn tồn tại như cũ. Dựa theo đạo hỏa lực lượng, lại thêm 10 cái kỷ nguyên thời gian làm hao mòn, theo lý mà nói, chính là một tòa hoàn chỉnh đại thiên thế giới đều muốn sụp đổ. Nhưng cái này Thánh Vu Thiên Đình nhưng như cũ tồn tại, có thể thấy được là bực nào bất phàm. Lý Tinh thần niệm thấm vào, lập tức liền thấy được lít nha lít nhít nhân tộc hải cốt. Những hải cốt này đều hướng phía cùng một cái phương hướng bị lạy, cho dù là tới hủy diệt thời điểm, cũng chưa từng cải biến mảy may. Tại những này hải cốt trung tâm, là một tôn cầm trong tay thần kiếm hải cốt. Kia thần kiếm chính diện chiếu rọi ra nhật nguyệt tinh thần, tựa như óng ánh khắp nơi tinh hà tại vận chuyển, mặt sau chiếu rọi ra vạn dặm sơn hà, chính là trong truyền thuyết Hiên Viên thần kiếm. Đây là Hiên Viên Nhân Hoàng thần khí, cũng là nhân tộc đại vu nổi danh nhất thần khí. Đương nhiên, kiện thần khí này cùng tiên giới tuyệt đối không phải cùng một kiện. Vu Yêu Kỷ Nguyên không có thâu thiên phương pháp, cũng không có khả năng dẫn đầu tạo hóa thần khí đi vào đạo thần giới. Cho nên nơi này Hiên Viên thần kiếm hẳn là Hiên Viên Nhân Hoàng dựa theo chính mình vũ đạo luyện chế mà thành. Đương nhiên, xem như Thánh Vu Thiên Đình chỗ thể, Hiên Viên thần kiếm uy năng khẳng định cũng là không phải tầm thường, ít ra cũng là đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí. Hiên Viên kia vĩ nạn hoàng kim hải cốt sừng sững với thiên đế ở giữa, phản phất tại vĩnh hằng nhìn ra xa, giống như nhân tộc phương chu người cầm lái. Tại hắn hải cốt bên trong, dường như còn có thể nghe thấy vô số đại vu hiến tế tự thân thanh âm. Bằng vào ta thân thể, kính dâng ta đế, lấy ta chi huyết tịnh hóa ta đế, lấy ta chi hồn đúc ta đế hồn, ta đế chi thân vô cực vô lượng, vô thủy vô trùng, vĩnh hằng như một kia vô số thành kính thanh âm, nhường Lý Tinh cũng vì đó động dung. Loại này cầu khẩn hiến tế chi lực, chính là chúng sinh chi nguyện lực. Chúng sinh tín ngưỡng một tôn hư vô thần linh, cũng có thể dùng đến thần linh từ không sinh có, huống chi là hiến tế một tôn thật sự vu đế. Hiên Viên Vu Đế dường như cảm ứng được Lý Tinh thần niệm, một sợi tàn niệm vậy mà truyền lại mà đến. Ngươi là người phương nào? Ngươi ra sao tộc? Nay ra sao tịch ba cái vấn đề đức quán truyền đến. Dường như Hiên Viên Vu Đế hồn phách đã vô cùng yếu ớt, thần niệm đều biến đêm ngày ảm đạm, tùy thời đều muốn biến mất đồng dạng. Tại hạ nhân tộc hậu bối Lý Tinh, bây giờ là Chấn Thiên Thần Thành Thánh Chủ, Luân Hồi Tông Tông Chủ. Hiện tại đã là Tiên Đạo Kỷ Nguyên, khoảng cách bệ hạ Châu Vu Đạo Kỷ Nguyên đã qua 18 Kỷ Nguyên. Lý Tinh một mạch trả lời, giọng thành khẩn, không có chút nào hư giả. Luân hồi tông tông chủ mặc dù là chính hắn sắp phong, nhưng hắn hoàn toàn chính xác kế thừa luân hồi đạo nhân Cựu Thiên Luân Hồi Công, cũng đích thật là ở trên biển sẽ thiết lập luân hồi tông tông môn. Thậm chí, tông môn chủ thể giàn khung đều đã thiết lập hoàn tất. Nguyên bản thần thoại tông bộ tông chủ Thạch Thiên Dương, chính là hiện tại luân hồi tông bộ tông chủ. Thần thoại tông hai đại thái thượng trưởng lão, chính nhất trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, hiện tại là luân hồi tông chân truyền điện hai đại điện chủ, tất cả chân truyền đệ tử đều do bọn hắn thẩm tra chọn lựa. Thậm chí, Lý Tinh còn đem cắt xén bản Cựu Thiên Luân Hồi Công an trí tại chân truyền điện bên trong một phần, tất cả tu vi cảnh giới đến 30 kỷ nguyên chân truyền đệ tử đều có thể kế thừa cùng tu luyện. Luân Hồi Tông cũng có tông môn ý nghĩa chính, cái kia chính là trừ gian diệt ác, giữ gìn tiên đạo chính thống. Đương nhiên, cái này tôn chỉ vô cùng giàu cụ lạ, đặt ở bất kỳ tiên đạo tông môn đều áp dụng. Lý Tinh lấy tới sử dụng, cũng là một loại lấy ra chủ nghĩa. Tông môn địa bàn, tông môn giàn cung, tông môn thần thông công pháp, tông môn cao tầng tất cả đều có, hắn cái này Luân Hồi Tông tông chủ, tự nhiên cũng là danh xứng với thực. Cái gì? 18 kỷ nguyên? Thì ra đã qua như vậy dài dằng dặc thời gian a. Bây giờ nhân tộc là loại nào quan cảnh? Hiên Viên Vũ Đế ngữ khí trầm trọng, đứt quãng hỏi. Lý Tinh cũng là lập tức truyền âm nói, nhân tộc đã trúng hưng, cũng có chính mình cao thủ vô địch. Chỉ là tôn này vô địch sắp phi thăng, ta nhân tộc còn cần mạnh hơn trụ cột, như thế khả năng kéo dài hưng thịnh, lại sáng tạo huy hoàng. Ngươi là cảnh giới gì? Hiên Viên Vũ Đế đột nhiên hỏi. 48 thật kỷ nguyên trung kỳ. Lý Tinh thành thật trả lời. Hiên Viên Vũ Đế lại là lắc đầu nói, không, thần hồn của ngươi không phải 48 thật kỷ nguyên, ngược lại giống như là 60 kỷ nguyên, không, hẳn là 70 kỷ nguyên, cũng không đúng. Có lẽ đã đến 99 kỷ nguyên cực hạn. Ngươi tại sao lại có như thế cường đại thần hồn? Bệ hạ, ta cũng không biết, sinh ra liền có. Lý Tinh Chi tiếp nói. Nô, ta cũng suy đoán không ra ngươi cái này thần hồn lai lịch. Nhưng ngươi nếu là tu luyện ta vu tộc chú thuật, tất nhiên là vừa học liền biết, không có bất kỳ trở ngại nào. Hiên Viên Vũ Đế nói. Bệ hạ dự định truyền ta vu đạo? Lý Tinh hỏi. Hiên Viên Vũ Đế bỗng nhiên bác bỏ nói, không, ngươi không phải ta muốn chờ người, lực lượng của ta không thể cho ngươi. Bệ hạ, nếu là ta thành tựu vô địch, tất nhiên có thể khiến cho nhân tộc đại hưng. Lý Tinh thành cần nói. Hiên Viên Vũ Đế nhưng như cũng là phủ định nói, ta nếu để cho ngươi thành tựu vô địch, ngươi sẽ không trở thành nhân tộc trụ cột, mà là sẽ ở kỷ nguyên này liền đã vượt ra. Hơn nữa, ta không cách nào xác định ngươi chính là nhân tộc, có lẽ ngươi chỉ là đoạt xá một cái nhân tộc thân thể, đem nhân tộc huyết mạch luyện vào trong thần hồn. Hiển nhiên, Hiên Viên Vũ Đế còn kém không nói Lý Tinh là tên lường gạt. Có thể thấy được, vũ đạo thời đại cũng không phải người người đơn thuần. Đặc biệt là tầng cao nhất cao thủ, thấy qua ngươi lừa ta gạt quá nhiều, tự nhiên có một ít đề phòng tâm lý. Đối với cái này, Lý Tinh cũng là không thể làm gì. Hắn không cách nào hướng Hiên Viên Vũ Đế chứng minh thân phận của mình. Bởi vì vô cùng lớn lỗ đen chỉ có vào chứ không có ra, trừ phi mình không muốn ra tới, mới có thể chủ động tiến vào bên trong. Lý Tinh hơi suy nghĩ một chút, chính là linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là hắn tu thành tứ đại vũ thuật, thôn hỏa quyết, thôn lôi quyết, hấp phong quyết cùng hấp thủy quyết, ngoài ra còn có nữ hoa truyền thừa vũ thuật đạo văn. Lý Tinh lúc này đem những nội dung này chuyển hóa thành vu tộc ngôn ngữ truyền lại tiến Hiên Viên Vũ Đế trong thức hải. Hiên Viên Vũ Đế tàn hồn đọc đến một đoạn thời gian rất dài, khoảng chừng một khắc đồng hồ, chậm mới chậm rãi nói, đây là ta vu tộc tứ đại bí thuật, còn có nữ hoa chúc phúc thần chú. Ngươi thật sự là ta nhân tộc hậu duệ. Bất quá, ta không cách nào đem thánh vu thiên đỉnh bên trong thiên đạo bản nguyên cho ngươi, chỉ có thể đem trong tay của ta Hiên Viên thần kiếm bên trong tích chứa một nửa thiên đạo bản nguyên chúc phúc cho ngươi. Đa tạ bệ hạ, tại hạ nhất định là nhân tộc lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng. Lý Tinh vội vàng nói, trong ngôn ngữ lại là không nhắc tới một lời vô cực thiên đế chuyện. Bởi vì Lý Tinh rất rõ ràng, Thánh Vu Thiên Đỉnh là vô cực thiên đế cơ duyên. Một khi tiết lộ vô cực thiên đế thân phận, Hiên Viên Vu Đế lực lượng tất nhiên muốn truyền lại cho vô cực thiên đế, mà không phải truyền lại cho mình. Hiên Viên Vu Đế bắt đầu niệm tụng vu chú chú ngữ. Sóng âm kia cùng âm tiết, cùng tiên thiên thần thánh đạo âm cùng Phật môn phản âm, đều có một ít tương tự, nhưng lại có khác biệt. Những này âm tiết không cách nào phiên dịch thành tiên đạo văn chữ, cũng không cách nào phiên dịch thành tiên thiên đạo văn. Thậm chí, Lý Tinh văn minh đạo quả cùng trí tuệ đạo quả đồng thời vận chuyển, đều không thể đọc ý tứ trong đó. Bởi vì những này âm tiết vốn là không có cụ thể hàm nghĩa, chỉ là phù hợp thiên đạo một loại sóng âm. Tựa như là mở ra vu thuật lực lượng bánh răng bí chìa, chỉ là cắn vào vu thuật bánh răng, cho nên mới sẽ đản sinh ra vu thuật đến. Nô, bá, lung, minh, gãy, lung, cắt, phân, này. Gãy Hiên Viên Vu Đế trong miệng niệm tụng âm tiết càng ngày càng rõ ràng, thậm chí tạo thành kim sắc gợn sóng, không ngừng khuyết tán ra. Mà những này kim sắc gợn sóng phóng xạ qua địa phương, uy lệ trên mặt đất hải cốt dường như sống lại, cũng đang cùng theo Hiên Viên Vu Đế từng lần một niệm tụng lấy chú ngữ. Nô, bá, lung, minh, gãy, lung, tắc, phân, này, gãy nô, bá, lung, minh, gãy, lung, tắc, phân, này, gãy. Những cái kia bắt đầu niệm tụng chú ngữ đại vu hải cốt, giống nhau sinh ra như là Hiên Viên Vu Đế như thế kim sắc gợn sóng. Gợn sóng tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán, từng tầng phóng xạ chuyển xuống tiếp. Đợi đến tất cả hải cốt đều bị tỉnh lại sau, to lớn chú ngữ âm thanh, tạo thành cộng hưởng chi lực. Cái này cộng hưởng chi lực là hơn trăm vạn đại vũ chú ngự sóng âm điệp ra mà thành, tích chứa trong đó lực lượng vô cùng đáng sợ, lại là trực tiếp xuyên thấu vô cùng lớn lỗ đen, hóa thành một vòng kim quang khuyết tán đi ra. Sống, Hiên Viên Vũ Đế sống lại, hắn thật sự có phản ứng. Vô Cực Thiên Đế vậy mà trước tiên sinh ra tâm linh cảm ứng, bay về phía trước ra một khoảng cách lớn, ngựa khí đều có một ít kích động nói. Nhưng mà, một giây sau, Vô Cực Thiên Đế liền ngây ngẩn cả người, bởi vì kim quang kia không có quấn quanh chúc phúc với hắn, mà là chúc phúc tại Lý Tinh trên thân. Một chùm kim sắc thần quang từ phía chân trời giáng lâm, đang không ngừng là Lý Tinh ra chỉ cầu khẩn chi lực. Cỗ lực lượng này tiến vào Lý Tinh nhục thân bên trong, thế mà khiến cho hắn công đức kim thân sinh ra phản ứng. Một vòng to lớn kim sắc công đức vòng ánh sáng ở sau lưng hiện hiện, không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Cái kia kim sắc vòng ánh sáng hấp dẫn lấy hư không truyền lại xuống tới cầu khẩn kim quang, lại là tại từng vòng quyết trương. Mà công đức vòng ánh sáng bành trướng, cũng liền mang ý nghĩa Lý Tinh công đức kim thân đang mạnh lên. Mặc dù không cách nào siêu việt nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cực hạn, nhưng như thế tăng cường xuống dưới, cũng có thể đang không ngừng tích xúc nhục thân tiềm năng, đang yếu bất nhục thân cảnh giới chướng chói buộc. Chương 1611, đạo thân ở giữa nguyên khí thông đạo, 1, chương 1611, đạo thân ở giữa nguyên khí thông đạo, 1, trông thấy là Lý Tinh tiếp nhận chỗ tốt, Vô Cực Thiên Đế biểu lộ theo kinh ngạc đến khó lấy tin, cuối cùng biến thành phiền muộn. Không phải, Võ Thần Thiên Đế, ngươi cảm thấy thế giới này có phải hay không có chút không hợp thói thường? Lý Tinh đã nắm giữ cường đại như thế thiên phú, còn tu thành quá khứ vị lai thánh pháp, vì sao hiện tại còn muốn cho hắn quán đỉnh ra chỉ lực lượng a, thật chẳng lẽ chính là thiên chi tiêu tử, là thiên đạo tập ngàn vạn sủng ái vào một thân? Vô Cực Thiên Đế thậm chí có một ít hoài nghi lời người. Rõ ràng hắn mới là nhân tộc tiên giới chi chủ a. Rõ ràng hắn mới là nửa bước siêu thoát giả a. Rõ ràng nhân tộc khí vận là gia trì ở trên người hắn a. Nhân tộc nhân vật chính, kế tiếp kỷ nguyên trụ cột, không nên đều là hắn mới đúng không? Vì sao tất cả chỗ tốt đều rơi vào Lý Tinh trên đầu? Thậm chí, tòa này bị chính mình mộng thấy qua vô số lần, còn sinh ra tâm linh cảm ứng thánh vu thiên đỉnh, đều tại chiếu cố Lý Tinh. Điểm này là hắn không thể nhất tiếp nhận địa phương. Võ Thần Thiên Đế lại dùng một loại khám phá hồng trần giọng nói, Vô Cực Thiên Đế, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nhân chi nói tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Có lẽ Hiên Viên Vu Đế là nhìn chúng Lý Tinh thiên phú và tu vi, dự định trước nâng đỡ hắn trở thành ta nhân tộc vô địch, nắm giữ nhân tộc nội ứng, ta nhân tộc tương lai mới có hy vọng a. Hơn nữa, Lý Tinh một khi thành tựu vô địch, tất cả áp lực đều muốn rơi vào đầu vai của hắn, cũng coi là ta nhân tộc chống đỡ lên một phiến thiên địa. Vô Cực Thiên Đế nghe vậy, buồn bực biểu lộ cũng là thu liễm, khẽ bước cầm nói, điểm này cũng không tệ, cho nên ta cũng chính là cảm thấy Lý Tinh vật khí, tốt có một ít quá mức, cũng không phải là ghen ghét hắn. Vô Cực Thiên Đế kỳ thật rất rõ ràng, trở thành nhân tộc vô địch muốn đối mặt cỡ nào áp lực lớn. Đừng nhìn Thần Tàng Thiên Đế có thể chống đỡ lên nhân tộc, đó là bởi vì Thần Tàng Thiên Đế tu vi là đỉnh phong vô địch cảnh giới. Mặt khác, Thần Tàng Thiên Đế cùng Hồng Mông đạo nhân giao hảo, cho nên kỷ nguyên này, Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng nhân tộc, kỳ thật vẫn luôn là nửa đồng minh quan hệ. Ngược lại là yêu tộc, dị tộc nhận lấy một chút áp chế. Về phần ma tộc, cho tới nay đều là đứng tại Tiên Thiên Thần Thánh tộc mặt đối lập. Nhưng bởi vì ma tộc tộc đàn quá mức khổng lồ, nội tình quá mức thâm hậu, cho nên mỗi một cái kỷ nguyên đều có ma tộc một chỗ cắm rủi, cũng không có người có thể làm được thật diệt tuyệt tất cả ma đầu. Dù sao, ma tộc cũng không chỉ là hư không thần thành cùng thái cổ thâm nguyên, còn có tây vực xa hải bên ngoài cô treo vô số kỷ nguyên ma giới. Ma giới bên trong ẩn giấu ma tộc, mới thật sự là theo hắc ám thời đại một mực truyền thừa đến bây giờ ma tộc. Thậm chí, trong đó vẫn như cũ có bát đại ma hoàng truyền thừa. Mỗi một vị ma hoàng, đối tiêu tiên thiên thần thánh tộc, cũng trở cùng với tiên thiên thần thánh tộc thần vương, cũng là đời cổ nhất cường giả vô địch. Hư không ma tôn mặc dù là tại hắc ám thời đại sinh ra, nhưng cũng không phải là đời thứ nhất hư không ma hoàng. Đời thứ nhất hư không ma hoàng đã bị hư không ma tôn thôn vệ, cùng hư không ma tôn hòa thành một thể. Hơn nữa hư không ma tôn cường đại nhất chính là có thể thích ứng bất kỳ nhất trọng lần nguyên hư chống không thiên đạo quy tắc. Đừng nhìn Thần Tàng Thiên Đế cùng hư không ma tôn có thể đánh có đến có bể. Trên thực tế hư không ma tôn tại ma giới bên trong nắm giữ nghiền ép tất cả thực lực vô địch. Thậm chí, cho dù là tam đại tiên thiên thần thánh tiến vào lần nguyên hư không trùng cũng biết bị hư không ma tôn áp chế. Duy chỉ có Thần Tàng Thiên Đế loại này áp chế tu vi siêu thoát giả mới có thể cùng là hư không ma tôn cân sức ngang tài. Đây cũng là vì cái gì hư không ma tôn tại chính mình sân nhà bên trong đều không phải là Thần Tàng Thiên Đế đối thủ nguyên nhân. Tiên Thiên Thần Thánh tộc mặc dù không cách nào tiêu diệt ma tộc, nhưng cũng sẽ không cho ma tộc bất kỳ phản công đạo thần giới đại lục cơ hội. Bởi vì Bát Đại Thần Vương đã sớm thiết hạ qua cấm chế bí pháp, ma giới một khi giáng lâm đạo thần giới đại lục, liền sẽ tao ngộ vô biên hủy diệt đạo lửa cùng hủy diệt nguyên rủa đốt cháy. Loại này hủy diệt đạo lửa cùng hủy diệt nguyên rủa, cơ hội là nhóm lửa toàn bộ ma giới, cho dù là vô địch ra tay, cũng không cách nào đồng thời dập tắt. Hơn nữa một khi hủy diệt đạo lửa cùng hủy diệt nguyên rủa bạo phát, sẽ có đại lượng tầng dưới chốt ma tộc bị ma diệt, đối với ma tộc bản thân cũng là một loại to lớn tổn hại. Mặt khác chính là hư không ma tôn kỳ thật cũng kiêng kỵ còn lại bảy đại ma hoàng thế lực, không đến ma tộc thời khắc sống còn, căn bản sẽ không hoàn toàn kết thành liên minh. Cho nên, tiên thiên thần thánh tộc đối đãi ma tộc thái độ, cũng chủ yếu chính là khống chế mà thôi. Lý Tinh cố này là quá khứ đạo thân, tiếp nhận Hiên Viên Vu Đế chuyển đến cầu khẩn lực lượng sau, mặc dù không có trực tiếp đột phá tu vi cảnh giới, nhưng nhục thân bên trên tăng lên, vẫn là để cảnh giới chướng buông lòng không ít. Hơn nữa, kim quang này chỉ là vòng thứ nhất gia trì, kế tiếp còn có Hiên Viên thần kiếm bên trong thiên đạo bản nguyên chi lực. Thánh Vu Thiên Đình bên trong, lúc này Hiên Viên Vu Đế trong tay Hiên Viên thần tinh chính như cùng vỡ vụn như đồ sứ, biến thành vô số mảnh vỡ, chậm rãi phiêu tán trong hư không. Kia thần khí biến thành bảy sắc lưu quang, theo Hiên Viên Vu Đế quán thâu kim quang thông đạo, không ngừng truyền ra ngoài. Thần quang bảy màu bên trong tích chứa chính là Hiên Viên thần kiếm bên trong thiên đạo bản nguyên chi lực. Lúc đầu, Lý Tinh cảm thấy cỗ này thiên đạo bản nguyên có thể là một loại nào đó nguyên rủa thiên đạo. Nhưng khiến Lý Tinh ngoại ý muốn chính là, cái này thần quang bảy màu chuyển đến lại là một cỗ hình thiên thiên đạo bản nguyên. Hình thiên đại đạo chính là Lý Tinh bản mệnh đại đạo, cỗ này thiên đạo bản nguyên đối Lý Tinh mà nói, quả thực là trời ban cơ duyên. Bất quá Lý Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch vì sao Hiên Viên Thần Kiếm bên trong sẽ là hình thiên đại đạo. Hiên Viên Vũ Đế bản thân liền là Vũ Yêu thời đại cường đại nhất Vũ Đế một trong, cơ hồ chúa tể nửa cái đạo thần giới, chống đỡ lấy nhân tộc huy hoàng nhất lịch sử thiên chương. Cho nên, hắn không chỉ là nhân hoàng, càng là đạo thần giới bên trong đỉnh phong chúa tể. Nhân vật như vậy, trong tay thần kiếm kỳ thật đã không quá dùng cho chiến đấu, mà chủ yếu là quyền lợi địa vị biểu tượng. Hình thiên đại đạo chính là đại biểu thiên đạo chấp trưởng hình phạt. Cho nên, Hiên Viên Hoàng Đế dùng hình thiên đại đạo bản nguyên luyện chế Hiên Viên Thần Kiếm, cũng càng thêm phù hợp thân phận và địa vị của hắn. Giờ phút này, hình thiên đại đạo bản nguyên chút vào Lý Tinh thể nội, cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ cảnh giới chướng, khiến cho Lý Tinh đã qua đạo thân tu vi trực tiếp đạt đến 48 thật kỷ nguyên. Chương 1611, đạo thân ở giữa nguyên khí thông đạo 2, chương 1611, đạo thân ở giữa nguyên khí thông đạo 2, hơn nữa theo hình thiên đại đạo bản nguyên dung hợp, tu vi còn đang không ngừng dâng lên. Nhưng có một chút, Lý Tinh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái kia chính là trong cơ thể mình xuất hiện một cái đường hầm hư không, chính mình ngưng luyện ra tới thiên đế bản nguyên thế mà thông qua cái lối đi này, tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài sói mòn. Cẩn thận một cảm ứng, Lý Tinh liền phát hiện đường hầm hư không cũng không phải là thông hướng ngoại giới, mà là thông hướng hiện tại đạo thân. Tam đại đạo thân quan hệ, bản thân liền là một thể, hơn nữa lẫn nhau ở giữa có một loại vi diệu thời không dây dưa quan hệ. Chính là mặc kệ tại bất luận cái gì thời không, tam trọng đạo thân ở giữa bất kỳ nhất trọng đạo thân nhục thân cảnh giới tăng lên, đều sẽ ảnh hưởng cái khác đạo thân nhục thân cảnh giới. Giống nhau, tu vi cảnh giới cũng là như thế. Bởi vì tăng lên trình tự là hiện tại đạo thân, đã qua đạo thân, cuối cùng lại dung hợp tương lai đạo thân, tăng lên chân ngã. Mà Lý Tinh hiện tại trước một bước tăng lên đã qua đạo thân, chẳng khác nào là nhảy qua hiện tại đạo thân tăng lên quá trình. Hiện tại đạo thân tu vi cảnh giới không đủ, tu vi tự nhiên sẽ theo bên trên một tầng quá khứ đạo thân chạy vào hiện tại đạo thân bên trong. Hiểu được điểm này sau, Lý Tinh lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì loại này nguyên khí thông đạo, so với hắn trực tiếp dùng hồn lực xuyên qua lỗ đen lực hút tầng càng thêm dễ dàng, hơn nữa nhận ảnh hưởng cũng càng nhỏ. Lý Tinh hồn lực bao trùm thân niệm, theo đầu kia thông đạo liền chui vào hiện tại đạo thân thể nội. Một cách này, Lý Tinh cũng không phải loại kia mơ hồ cảm ứng trạng thái, mà là thật sự thu được hiện tại đạo thân quyền khống chế. Hơn nữa hiện tại đạo thân tu vi thế mà đã đột phá đến 47 thật kỷ nguyên trung kỳ. Xem ra, tại lâm vào lỗ đen sau, hiện tại đạo thân hẳn là tại vận mệnh chi lực cùng lỗ đen lực hút phụ trợ hạ, thành công chế trụ ngao chiến long đế viên kia sắp tự bạo long châu. Đồng thời, vận mệnh chi lực còn tự động luyện hóa một chút long châu bên trên lực lượng, khiến cho hiện tại đạo thân tăng lên không ít tu vi. Lại thêm Lý Tinh giờ phút này từ quá khứ đạo thân chuyển tới thiên đế bản nguyên, tự nhiên mà vậy liền khiến cho hiện tại đạo thân tu vi cảnh giới lại một lần nữa đột phá. Nắm giữ hiện tại đạo thân quyền khống chế sau, Lý Tinh cũng là quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh. Lập tức phát giác, lỗ đen nội bộ kỳ thật vô cùng yên tĩnh. Tất cả vật chất đều ở vào đồng bình đứng im trạng thái. Đương nhiên, trong này tốc độ thời gian trôi qua cũng là cực kỳ chậm chạp, có thể nói trong này tốc độ thời gian trôi qua chỉ có ngoại giới 1/1000. Cũng chính là nội bộ đi qua 1 năm, ngoại giới liền đã đi qua 1000 năm. Khó trách lâm vào trong đó các tộc hải quốc cùng tiên phủ thiên đỉnh đều không có mục nát sụp đổ. Thì ra trong này tốc độ thời gian trôi qua vậy mà như thế chậm chạp. Bất quá, loại này chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua cũng mang ý nghĩa vô cùng to lớn lực hút trói buộc. Bất kỳ vật thể mong muốn Nazi ra vị trí cũ đều cần trả một cái giá thật là lớn cùng lực lượng. Nhưng loại trói buộc này đối với Lý Tinh mà nói lại cũng không là xấu sự tình. Bởi vì áp lực càng lớn, trong cơ thể hắn đào nốt thần thể huyết mạch liền kích phát đến càng là hoàn toàn. Trước đó đã biến mất đào nốt thần thể lực lượng, giờ phút này thế mà tại hiện tại đạo thân thể nội lại vận chuyển. Lý Tinh chỉ cảm thấy huyết mạch của mình đang sôi trào, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển tốc độ nhanh gấp trăm lần không ngừng, nhục thân lực lượng cũng tại liên tiếp tăng vọt. Đồng thời, thể nội Long Châu tốc độ luyện hóa cũng là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa bởi vì hoàn toàn nắm trong tay hiện tại đạo thân, Lý Tinh cũng sẽ không đối ngao chiến Long Đế Long Châu khách khí, trực tiếp liền vận chuyển Cửu Thiên Thiên Bảo Quyết, Thôn Thiên Quyết, Cửu Thiên Luân Hồi Công tam đại công pháp cùng một chỗ dung luyện. Cửu Thiên luyện bảo quyết biến hóa ra Cửu Thiên luyện bảo chân hỏa, hòa tan Long Châu bên trên Long tộc tinh hoa. Thôn Thiên Quyết luyện hóa dị chủng nguyên khí, nhanh chóng chuyển hóa làm tinh khiết bản nguyên nguyên khí. Mà Cửu Thiên Luân Hồi Công thì là tiến một bước áp chế cô đọng nguyên khí, khiến cho nguyên khí phẩm chất cao hơn, càng thích hợp Lý Tinh hấp thu luyện hóa. Có thể nói tam đại công pháp một vận chuyển lại, ngao chiến Long Đế Long Châu tựa như cùng ngọn nến đồng dạng, tại liên tục không ngừng hòa tan thu nhỏ. Dựa theo Lý Tinh loại này luyện hóa tốc độ, nhiều nhất một khắc đồng hồ, Long Châu liền sẽ hoàn toàn hòa tan biến mất. Đương nhiên, Lý Tinh chủ ý thức đắm chìm trong hiện tại đạo thân bên trong, đã qua đạo thân liền lầm vào yên tĩnh trạng thái. Cũng may, Hiên Viên Vũ Đế quán đỉnh cũng muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian, kia thần quang bảy màu từ đỉnh đầu tới hoàn toàn dung nhập Lý Tinh thể nội, cũng không phải một lần là xong chuyện. Nhưng hắc động hư không bên trong một khắc đồng hồ, chẳng khác nào ngoại giới 1000 khắc đồng hồ, cũng chính là dòng dã 250 canh giờ, tiếp cận 25 ngày thời gian. Cho nên, ở trong lô đen, Lý Tinh nhìn như luyện hóa không tính chậm, nhưng ở ngoại giới, tại ngao chiến Long Đế trong mắt, nhưng cũng không tính quá nhanh. Thậm chí có thể nói, ngao chiến Long Đế vẫn có không gì sánh nổi đầy đủ thời gian đi giải cứu chính mình Long Châu. 7 ngày trôi qua, Di Lặc tự tại Phật, Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoàng Tổ Long Tam Đại Vô Địch đã ở đằng kia khỏa cỡ trung lỗ đen bốn phía bố trí một tòa Bát Bộ Thiên Long Thần Trận. Tòa này Bát Bộ Thiên Long Thần Trận chính là dung hợp Di Lặc tự tại Phật, Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoàng Tổ Long Tam Đại Vô Địch thiên đạo chi lực cộng đồng ngưng tụ mà thành. Có thể nói, cái này thần trận bên trong điệp ra ba tôn lực lượng vô địch, cho dù là trung ương chí tôn tới nơi đây, cũng không cách nào tùy tiện đào thoát. Cho nên, cố lực lượng này, trên thực tế đã đến thâm niên vô địch trình độ. Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long hai đại trung cấp vô địch, lại thêm Di Lặc Tự Tại Phật Tôn này sơ cấp vô địch, ba người ngưng tụ ra lợi hại như thế thần trận, cũng là vô cùng không dễ dàng. Toàn này thần trận mục đích chính yếu nhất, chính là tạm thời xa lánh mở lỗ đen lực hút lực trường, mở ra một đầu phá đạo lĩnh vực, xuyên qua tiến trong hắc động. Đương nhiên, Ngao Chiến Long Đế là lần này thu hồi Long Châu mấu chốt, cho nên tam đại vô địch cũng là ở trên người hắn quán chú cường đại nguyên khí, khiến cho nắm giữ nửa bước lực lượng vô địch. Ngao Chiến Long Đế trên thân lóng lánh tổ long bảy sắc hào quang, Di Lặc Tự Tại Phật Phật pháp kim quang, cùng Trường Minh Thần Đế thần thánh thánh quang. Ba cỗ lực lượng ra chỉ phía dưới, dù là Ngao Chiến Long Đế thương thế nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại đạt trạng thái đỉnh phong, thậm chí là so lúc trước chính mình càng mạnh. Chương 1612, gặp phải bí bảo, 1, chương 1612, gặp phải bí bảo, 1, trong lô đen, Lý Tinh ngoại trừ luyện hóa thể nội Ngao Chiến Long Đế Long Châu bên ngoài, hồn lực còn tại trong hư không xuyên thẳng qua, tìm kiếm viên này trong lô đen tích chứa bảo vật. Cấp độ thứ 2 nguyên hư không, trên thực tế chính là lần nguyên hư chống không phế tích thu thập. Bởi vì đạo thần giới bên trong, mỗi tới kỷ nguyên mặt đều sẽ bộc phát đại quy mô chiến đấu. Thường thường cũng là thế lực lớn một lần nữa tẩy bài thời điểm. Những cái kia vô địch buông tay buông chân chiến đấu, xuyên qua hư không thứ nguyên quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là thiên đỉnh thánh địa, bí cảnh hư không, giới vực hư không, một khi tao ngộ vô địch chi chiến, lạc bại thời điểm cũng có thể rơi vào cấp độ thứ 2 nguyên hư không. Bởi vì lực lượng vô địch xuyên qua 3-4 cấp độ nguyên hư không đều là bình thường sự tình. Mà những cái kia khổng lồ thiên đỉnh thánh địa, bí cảnh hư không, giới vực hư không, tại xuyên việt cấp độ thứ 2 nguyên hư không lúc, thường thường sẽ bị lực hút lực trường bắt giữ, cuối cùng bị lô đen thôn phệ. Nếu là kết cấu không đủ vững chắc giới vực cùng thánh địa, liền sẽ tự nhiên sụp đổ. Trong đó bình thường kiến trúc, sinh linh di hải, cùng một chút sông núi cỏ cây đều sẽ hóa thành một biển, trở thành lô đen trong trung tâm rời rạc nguyên khí. Duy chỉ có những cái kia ngươi đại đạo chí bảo, tạo hóa thần khí, đại đạo thần đan một loại bảo vật sẽ còn sót lại, tản mát tại lô đen trong trung tâm. Những này lỗ đen tồn tại thời gian so tam đại tiên thiên thần thánh tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn, có thể nói là siêu việt hắc ám thời đại tồn tại. Cho nên, mặc kệ là hắc ám thời đại vẫn là càng thêm cổ lao thời đại, chỉ cần rơi vào tới giới vực hư không, đều sẽ bị những này lỗ đen xé rách thôn vệ. Tích chứa trong đó các loại bảo vật, tự nhiên cũng là không thể tưởng tượng. Thậm chí, ở bên trong tìm tới một chút siêu việt hắc ám thời đại bảo vật, cũng không phải là không thể. Giờ phút này, Lý Tinh điều khiển hiện tại đạo thân, ngay tại viên này cỡ trung lỗ đen trong trung tâm, dò xét tìm kiếm các loại bảo vật. Mặc dù nhục thân Nazi lên vô cùng gian nan, nhưng hồn lực lại không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Trước kia thế thần hồn lực dò xét, càng là không trở ngại chút nào cùng độ khó. Lý Tinh hồn lực cũng không phải hướng về một phương hướng dò xét, mà là hiện lên một đạo vòng tròn, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán mở rộng, bao trùm phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Đương nhiên, lỗ đen hoạch tâm trên thực tế cũng phi thường bao la, tương đương với một quả đường kính 300 triệu dặm tiểu hành tinh. Cho dù là Lý Tinh, tại bình thường sử dụng kiếp trước thần hồn lực tình huống hạ, tại cái này hoạch tâm trong hư không, cũng chỉ có thể khuyết trương đến cực hạn 100 triệu dặm. Cũng không phải Lý Tinh hồn lực không cách nào lại mở rộng, mà là khoảng cách quá mức xa xôi, lại thêm tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng, ở giữa xuất hiện thời gian đứt gãy, cuối cùng sẽ có lực hút xé rách. Cho nên là vượt qua 100 triệu giảm hồn lực, sẽ thay đổi vận bẹo mơ hồ, căn bản là không có cách cảm ứng tinh tưởng. Trừ phi Lý Tinh vận dụng vượt qua 50 cái kỷ nguyên hồn lực, mới có thể khiến cho dò xét phạm vi tiếp tục mở rộng. Nhưng này giảm đến một lần, đối với mình thần hồn bản tôn chính là một loại gánh chịu. Hơn nữa tại cái này lỗ đen trong trung tâm, Nazi ra ngoài 100 triệu giảm cần lực lượng cũng phi thường to lớn. Khả năng Lý Tinh ở chỗ này toàn lực thi triển một lần hư không đại đạo, cực hạn Nazi khoảng cách cũng chính là 1000 vạn giảm tà hữu. Tại ngoại giới, dù là chỉ có 47 thật kỷ nguyên sơ kỳ, Lý Tinh một bước đạp phá hư không, xuyên thẳng qua khoảng cách cũng muốn vượt qua 1 tỷ giảm. Nơi này lại là chênh lệch dòng giá gấp trăm lần, có thể thấy được cái này lỗ đen hoạch tâm hạn chế lực chi lớn. Cho nên, do xét phạm vi quá lớn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. 100 triệu giảm hồn lực phạm vi, tự nhiên không có khả năng bao trùm 300 triệu giảm đường kính lỗ đen 1/3 cầu diện tích bề mặt, trên thực tế chỉ có viên này lỗ đen cầu diện tích bề mặt 36/1. Cho nên, Lý Tinh dò xét mong muốn hoàn toàn dò xét viên này lỗ đen hạch tâm, cần tiêu hao vô cùng dài thời gian. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không có khả năng làm như vậy. Hoàn toàn dò xét viên này lỗ đen, ít nhất cũng phải 1 năm trở lên, chuyển đổi thành hiện thực hư không cái kia chính là 1000 năm. Nhưng Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế cùng Thái Sơ Thần Đế lần hai nguyên hư không trùng chờ đợi 1000 năm, Lý Tinh cũng không biết sẽ xảy ra nào biến cố. Hơn nữa hắn còn có đã qua đạo thân lưu tại nguyên địa, một khi bị Ngao Chiến Long Đế, Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc Tự Tại Phật phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt là Di Lặc Tự Tại Phật nắm giữ Phật môn quy y phương pháp, một khi dùng quy y thần thông bao phủ quá khứ của mình đạo thân, chính mình cũng sẽ thời thời khắc khắc nhận Phật pháp quá nhiều. Vạn nhất đã qua đạo thân bị Phật môn thành công quy y, vậy mình càng là muốn bị cầm chắc lấy bảy tấc. Thiếu khuyết một bộ đạo thân, liền không cách nào ba thân hợp nhất, không cách nào khôi phục trở thành sự thật ta trạng thái. Không có chân ngã trạng thái, mong muốn lần nữa khôi phục một tôn đã qua đạo thân, không biết do muốn hao phí nhiều ít khổ công cùng tuế nguyện. Cho nên Lý Tinh chậm trễ không dậy nổi, xem chừng cũng chính là một khắc đồng hồ tà hữu. Chỉ cần Long Châu nhất luyện hóa, hắn liền muốn mượn nhờ đạo thân ở giữa sinh ra nguyên khí thông đạo, trực tiếp đem hiện tại đạo thân biến thành một đoàn nguyên khí, co đầu rút cổ tiến vào đi đạo thân thể nội. Mặc dù làm như thế, đồng đẳng với tự hành binh giải một lần, nhưng có cửu thiên luân hồi công cùng sinh tử đại đạo Lý Tinh mà nói, cũng không tính cái gì. Chỉ cần bảo lưu lại thiên đế bản nguyên, lần nữa khôi phục nhục thân kỳ thật chỉ cần tiêu hao một chút nguyên khí mà thôi. Cho nên, Lý Tinh là thừa dịp hấp thu Long Châu thời gian nhàn rỗi, tại vơ vét bảo vật mà thôi. Hồn lực bao phủ ra ngoài, Lý Tinh liền phát hiện trong hư không tán lạc không ít bảo vật. Những bảo vật này lấy các loại đại đạo thần tinh làm chủ, mà lại là lẻ tẻ phân bố, vô cùng không tập trung. Mặt khác, những này đại đạo thần tinh nguyên khí sói mòn cũng vô cùng nghiêm trọng, một chút đại đạo thần tinh bản nguyên, thậm chí đã yếu ớt tới sáng tắt giao thế trình độ. Loại này đại đạo thần tinh, lấy tới cũng không được tác dụng quá lớn. Lý Tinh đương nhiên sẽ không lãng phí loại này quý giá tầm bảo cơ hội. Cho nên, hiện tại chính là chỉ chọn tốt nhất, tuyệt không đi càn quét rác rưởi. Chương 1612, gặp phải bí bảo 2, chương 1612, gặp phải bí bảo 2, rất nhanh, Lý Tinh ngay tại hồn lực của mình phạm vi cảm ứng bên trong, phát hiện một cô mãnh liệt thời gian khí tức. Thời gian này khí tức còn mang theo hôn nguyên thuộc tính, hiển nhiên là một cái hôn nguyên thời gian đạo quả. Nhưng đạo quả bình thường đều muốn theo tu sĩ diệt vong, không có khả năng độc lập tồn tại, hơn nữa còn có thể đã qua nhiều như vậy kỷ nguyên. Cho nên, cố khí tức này cũng là đưa tới Lý Tinh hứng thú không nhỏ. Cảm ứng ra vị trí chính xác sau, Lý Tinh liền quả quyết hướng phía cái hướng kia Nazi mà đi. Trên đường đi, Lý Tinh xem như thấy được lỗ đen hạch tâm thế giới sông núi lại lục. Kỳ thật nơi này sông núi đại lục cùng đạo thần giới cũng không khác biệt, chỉ là không có sinh linh cùng thảm thực vật, có chỉ là các loại hoang vu sa mạc cùng trụi lùi đá núi. Hơn nữa trong này nham thạch tất cả đều có thể tự nhiên phát ra quang mang. Nhưng quang mang này không là bình thường ánh sáng tự phát, mà là phóng xạ chi quang. Bị cái này phóng xạ quang mang chiếu xạ ở, tiên nhân huyết đục đều sẽ rất nhanh khô héo mục nát, trở thành một bãi bùn não. Đương nhiên, cái này khu phóng xạ quang mang, đối Lý Tinh đục thân căn bản không tạo được nửa điểm tổn thương. Tương phản, tại những này phóng xạ quang mang cùng siêu cường lực hút phá hư hoàn cảnh hạ xuyên thẳng qua, đối với kích phát ra Lý Tinh huyết mạch lực lượng có chỗ tốt to lớn. Hắn đào một thần thể huyết mạch đang không ngừng tăng cường nhục thân lực lượng, tăng lên tế bào cơ bắp nguyên khí dung nạp năng lực, tăng lên tế bào cơ bắp hoạt tính. Mặc dù loại này tăng lên, đối với Lý Tinh chỉnh thể mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đối đây chỉ có 47 thật kỷ nguyên trung kỳ hiện tại đạo thần, lại là rắn rắn chắc chắc tăng lên một đợt căn cơ cùng tiềm năng. Nazi 7 lần, tổng cộng là 7000 vạn bên trong hư không, Lý Tinh rốt cục đi vào thời gian này hỗn nguyên đạo quả khí tức phía trên. Nhưng Lý Tinh nhìn thấy thế mà không phải một cái đạo quả, mà là một cái đại đạo chữ cổ. Cái này đại đạo chữ cổ chính là Tuế Nguyệt tổ chữ. Nhìn thấy cái chữ này thể, Lý Tinh đều có một ít khó có thể tin. Hắn bạn nghĩ không ra, chính mình vậy mà có thể ở trong lỗ đen thu hoạch được cái loại này kỳ ngộ. Một cái đại đạo chữ cổ là bực nào chí bảo, vạn ức đạo thần đan đều không nhất định mua được đến. Bởi vì đại đạo chữ cổ cùng hôn nguyên đạo quả một dung hợp, liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, sẽ cùng trong minh minh đạo thần giới thiên đạo bản nguyên sinh ra khai thông, trở thành đầu này đại đạo chúa thể. Nói cách khác, Lý Tinh nếu là luyện hóa cái này một cái tổ chữ, sau này tại thời gian trên đại đạo tạo nghệ, sẽ không người có thể đụng. Lực lượng thời gian cường đại không thể nghi ngờ. Đầu tiên có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, vì chính mình sáng lập ra thời gian lĩnh vực, khiến cho chính mình có thể gia tốc tu hành. Tiếp theo, lực lượng thời gian có thể dung nhập quá khứ tương lai đại đạo, từ quá khứ tương lai đại đạo bên trong thôi diễn ra các loại cắt hung hỏa phúc hình tượng mạnh mẽ. Lần nữa, lực lượng thời gian còn có thể khiến cho tự thân trốn vào thời gian vũ trụ, tại vô số thời gian song song trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên manh mối. Cuối cùng, nếu là lực lượng thời gian đang phong tạo cực, tới cắt chém thần hồn tình trạng, còn có thể chia cắt tương lai thời gian, có thể đem một cái nào đó thời gian bên trong chính mình lấy ra, hóa thành thời gian phân thân. Thời gian phân thân cùng quá khứ bị Lai Thánh Pháp Tam Trọng Đạo Thân hoàn toàn khác biệt. Thời gian phân thân nắm giữ hoàn chỉnh chiến lực, hơn nữa cùng bản tôn giống nhau như lúc, không có một tơ một hào sai lầm. Thời gian phân thân tử vong, cũng liền mang ý nghĩa ngươi tương lai cái nào đó thời điểm sẽ biến mất một đoạn thời gian. Loại này biến mất là chân chính biến mất, giữa thiên địa sẽ không còn ngươi bất kỳ bóng dáng. Nhưng vượt qua trong khoảng thời gian này sau, ngươi lại có thể theo thời gian thứ nguyên bên trong tự nhiên chạy ra đến, một lần nữa trở về hiện thực. Đây chính là thần tàng thiên đế đã từng giải cứu tứ đại thần thú đế quân lúc sử dụng qua thủ đoạn. Tứ đại thần thú đế quân nhìn như bị tiên thiên đạo nhân mang theo sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn toàn bộ đánh chết, kỳ thực đánh giết đều là thời gian phân thân. Thời gian phân thân tồn tại đoạn thời gian kia thoáng qua một cái đi, tứ đại thần thú đế quân liền lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đạo thần giới bên trong. Cho nên, nhìn thấy cái này một cái đại đạo thần tự tổ chữ, Lý Tinh mới có thể như thế kích động. Bất quá, cái này tuổi chữ cũng không phải tùy tiện liền phiêu phù ở trong hư không, có thể mặc người nhặt. Trên thực tế, toàn bộ tuổi chữ bị một cỗ cường đại lực hút gợn sóng bao phủ lại, cho dù là Lý Tinh bàn tay đưa tới, đều có một loại muốn bị xé rách phân liệt xu thế. Mẹn mẹn nhìn thoáng qua, Lý Tinh liền biết sử dụng loại thủ đoạn nào ứng đối. Hắn trực tiếp đã vận hành lên Cửu Thiên Luyện Bảo Quyết, cầm trong tay Cửu Sắc Thần Truy một truy nện ở vùng hư không này phía trên. Chỉ có đem cái này hư không luyện chế thành một cái pháp bảo, hắn khả năng giải khai phía trên lực hút trói buộc. Đương nhiên, cho dù là Lý Tinh mạnh hơn, loại này quá trình luyện chế cũng cần một chút thời gian. Cùng lúc đó, Ngao Chiến Long Đế đã đứng ở Bát Bộ Thiên Long Thần trận trung ương, từng đạo kim quang rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn hình thể không ngừng bành trướng tăng gọn. Theo nguyên bản cao 2 mét thân hình, tăng gọn tới vượt qua 3 trượng, trọn vẹn 10 mét vĩ nạn hình thể. Mà cái này khổng lồ hình thể chính là vì ứng đối trong lô đen lực hút. Bởi vì lô đen lực hút quá mạnh, xuyên qua lô đen lực hút sóng lúc, nhục thân liền sẽ bị áp xúc, tự nhiên đổ sụp một chút thân cao. Nếu như chỉ có lúc đầu cao 2 mét, sụp đổ sau khả năng liền biến thành cao một thước. Mà bây giờ biến thành cao 10 mét, sụp đổ sau khả năng chính là nguyên bản bình thường thân cao mà thôi. Ông một tiếng lột ngạt tiếng vang, Bát Bộ Thiên Long Thần trận bay ra từng đạo thần quang, không ngừng xoay tròn lấy hướng phía dưới lỗ đen lực hút tầng ép tới. Ngao Chiến Long Đế dưới chân cũng là dần dần hiện ra lỗ đen hoạch tâm thế giới mơ hồ hình tượng. Hiển nhiên, một khi những này thần quang quán xuyên lỗ đen lực hút tầng, Ngao Chiến Long Đế liền có thể chân chính tiến vào lỗ đen trong trung tâm. Bất quá, tại sắp tiến vào trước, Ngao Chiến Long Đế vẫn là không nhịn được truyền âm Hồng Hoàng Tổ Long nói: "Tổ Long, ta thật có thể đi ra không?" "Yên tâm, có chúng ta thần trận che chở, ngươi tuyệt đối có thể đi ra." Hồng Hoàng Tổ Long lời thề son sắt đánh cược nói. Chương 1613, quá cẩn thận, 1, chương 1613, quá cẩn thận, 1, đợi đến Ngao Chiến Long Đế một chút đi, Hồng Hoàng Tổ Long liền có một ít lo lắng nhìn về phía Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc Tự Tại Phật, nhịn không được hỏi: "Ngao Chiến xuống dưới, không có vấn đề gì lớn à?" Dù sao, Ngao Chiến Long Đế là Long tộc kế tiếp kỷ nguyên tương lai. Một khi có việc, Long tộc liền phải vô địch biệt tự. Hồng Hoàng Tổ Long như thế nào đi nữa, cũng muốn bảo trụ Ngao Chiến Long Đế một mạng. Trường Minh Thần Đế tràn đầy tự tin nói: "Yên tâm đi, này Bát Bộ Thiên Long thần trận, tập hợp ba chúng ta lớn vô địch chi lực, đã để hắn ở trong đó lực lượng có nửa bước lực lượng vô địch. Hơn nữa Bát Bộ Thiên Long thần trận còn có thể cách không phụ trợ tiếp dẫn, bằng vào ta các loại lực lượng, chỉ cần hắn không phải ngu xuẩn tới lâm vào thiên nhiên lực hút trong cả bẫy, tiếp dẫn đi ra đều không có bất kỳ cái gì độ khó." A Di Đà Phật. Di Lặc Tự Tại Phật cũng là chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, biểu thị tán đồng. Hồng Hoang Tổ Long khẽ bước cảm nói: "Lần này làm phiền hai vị, chuyến này hoàn tất, nhất định có thâm tạng." Trường Minh Thần Đế cười ha ha nói: "Tổ Long, người ta cũng coi là 7-8 cái kỷ nguyên giao tình, sao phải nói những này?" Di Lặc Tự Tại Phật cũng là nói: "A Di Đà Phật, bần tăng không cầu hồi báo. Ai, hai vị đường xa mà đến, vẫn là giúp ta Long tộc hậu sinh văn bối, tại hạ há có thể điểm này cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết. Không cần nhiều lời, sau đó tất có thâm tạng." Hồng Hoang Tổ Long cũng là vô cùng dứt khoát. Hai người lời khách khí, hắn cũng không có làm thành một chuyện. Vô địch ở giữa giao tình, vốn là trao đổi ích lợi. Chỉ có mỗi lần trao đổi ích lợi, làm cho đối phương đều chiếm được chỗ tốt, như thế khả năng duy trì tốt quan hệ. Nếu là ngươi một mặt để cho người ta nỗ lực, nhưng lại không biết hồi báo. Không cần nhiều lần, dù là chính là một lần, cũng có thể đối ngươi ngầm sinh hận ý cho nên, dù là đối phương khách khí chối từ, cái này tạ lễ cũng là nhất định phải đúng chỗ. Mặt khác, Hồng Hoang Tổ Long giờ phút này nói ra, lại không có trực tiếp cho ra, cũng là vì Ngao Chiến Long Đế cầu một cái bảo hộ. Nếu không, hai người xuất công không xuất lực, chỉ bằng vào chính mình một người vận chuyển tòa này thần trận, chỉ sợ nguyên khí tiêu hao đều khó mà nâng lên. Hơn nữa, một khi chính mình suy yếu xuống dưới, tại hai đại vô địch vây quanh tình huống hạ, cũng là tương đối nguy hiểm. Dù là hắn cùng Trường Minh Thần Đế bảy kỷ nguyên giao tình, cũng không thể đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Long tộc toàn thân là bảo, hắn tôn này tổ long càng là vô số người lo nghĩ tồn tại. Trường Minh Thần Đế lại nói, lỗ đen trong trung tâm, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới nghìn lần, chỉ sợ cần hao tổn một ít thời gian. Cũng không biết kia Lý Tinh phân thân có hay không còn có thể hành động, nếu như có thể chiến đấu, Ngao Chiến mong muốn cầm nã cũng là không dễ dàng. Hồng Hoang Tổ Long nuốt cằm nói, hao phí thời gian không có quan hệ gì, chính là Lý Tinh vấn đề. Kẻ này cực kỳ giàu hoạt, vẫn là hy vọng phân thân của hắn không cách nào điều khiển, như thế Ngao Chiến khả năng thuận lợi thu hồi Long Châu. Đúng rồi, Di Lặc Phật Tổ, người Hỗn Nguyên Vô Cực Nhân Quả Đại Đạo không phải có thể suy tính a, không bằng vận chuyển một chút, đo lường một chút Ngao Chiến chuyến này các hung. A Di Đà Phật, cố định đã qua có thể dùng Nhân Quả Đại Đạo quan trắc, không biết tương lai cho dù là vận mệnh đại đạo cũng không cách nào quan trắc ra chuẩn xác kết quả đến. Bất quá, ta nhìn Ngao Chiến Long Đế đỉnh đầu có một ít khí vận giáng lâm, dường như sẽ gặp phải cường hành bí bảo. Di Lặc Tự Tại Phật nói, cường hành bí bảo. Hồng Hoang Tổ Long híp mắt lại. Trường Minh Thần Đế cũng là ánh mắt có hơi hơi sáng, Di Lặc Tự Tại Phật đều có thể nói ra cường hành bí bảo loại lời này, kia tất nhiên là không đơn giản. Lúc này, Trường Minh Thần Đế cũng là hai con ngươi bộc phát ra thần quang, động bắn vào lô đen trong trung tâm. Hắn ánh mắt đi theo Ngao Chiến Long Đế thân ảnh, muốn nhìn rõ ràng Ngao Chiến Long Đế sẽ có được loại nào bí bảo. Di Lặc Tự Tại Phật mặc dù không có vận dụng pháp nhãn, nhưng cũng là âm thầm tác động nhân quả sợi tơ, tại cảm ứng đến Ngao Chiến Long Đế động tĩnh. Về phần Hồng Hoang Tổ Long, cũng là không có như vậy để bụng. Tuổi thọ của hắn sắp hết, bất kỳ bí bảo đều không có tác dụng, chỉ có Ngao Chiến Long Đế thành tựu vô địch, hắn khả năng yên tâm trốn vào trí cao chi thiên. Lúc này, Ngao Chiến Long Đế cũng là tại lỗ đen trong trung tâm cảm ứng đến Long Châu phương vị, không ngừng thi triển ra Na Di phương pháp. Đương nhiên, tại Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc Tự Tại Phật trong mắt, lại là vô cùng chậm rãi. Một thời ba khắc mới Na Di một lần vẫn chưa tới 5 triệu dặm, quả thực là tốc độ như rùa. Không, Huyền Vũ nhất tộc xuyên thẳng qua lên, đều so cái này nhanh rất nhiều lần. Rất nhanh, Ngao Chiến Long Đế liền đạt tới khoảng cách Long Châu không đủ 100 triệu dặm chỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình Long Châu ít nhất bị Lý Tinh luyện hóa đi 5 thành tinh huyết nguyên khí. Xuất sinh à, kẻ này phân thân thế mà còn tại luyện hóa ta Long Châu, ta nhất định phải đem hắn phân thân hoàn toàn luyện hóa, bù về ta tất cả tổn thất. Ngao Chiến Long Đế hận đến là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng là lần nữa tăng nhanh Na Di tốc độ. Chỉ là, hắn giờ phút này nhận chính là Tam Đại Vô Địch gia trì lực lượng, cũng không phải là tự thân lực lượng. Mà Na Di chủ yếu vận chuyển là hư không đại đạo chi lực. Đại đạo lực lượng mạnh yếu, khả năng quyết định dịch chuyển tức thời trong hư không dài ngắn. Hắn giờ phút này tiên nguyên lực tuy mạnh, nhưng đại đạo lực lượng lại thuộc về trạng thái hư nhược, cho nên lại thế nào tăng cường tiên nguyên lực, hiệu quả thực tế cũng không lớn. Cao nữa là, chính là vượt qua 5 triệu dặm mà thôi. Ngao Chiến Long Đế vừa tiến vào Long Châu 100 triệu dặm phạm vi bên trong, Lý Tinh kỳ thật liền đã trước tiên cảm giác được. Thậm chí, Ngao Chiến Long Đế giờ phút này trạng thái đều là rõ rõ ràng ràng. Bất quá, trước mặt đại đạo cổ tự tuế chứ còn có một tầng lực hút tinh thể sắc ngoài, mong muốn hoàn toàn vỡ vụn, còn cần một chút xíu thời gian. Bởi vậy, Lý Tinh cũng là dọn không xuất thủ tới đối phó Ngao Chiến Long Đế. Thời suy nghĩ một chút, Lý Tinh liền có chủ ý chương 1613, quá cẩn thận, 2, chương 1613, quá cẩn thận, 2, trực tiếp đem chủ ý thức thu nhập thức hải hư không, nhục thân hoàn toàn ở vào một loại tự nhiên lòng trạng thái, thần hồn chấn động cũng hạ xuống thấp nhất. Về phần trước mặt một cái kia đại đạo chữ cổ, thì là bị hắn hồn lực kết giới cùng nguyên khí mê vụ bao phủ. Nguyên khí mê vụ phía trên, trưng bày viên kia Long Châu. Chợt nhìn, tựa như là Long Châu chạy xuôi xuống tới nguyên khí toàn bộ rơi vào trong xương mù như thế. Mà Lý Tinh bản tôn, cũng giống là một tôn đã mất đi ý thức cái xác không hồn. Bố trí xong, Lý Tinh liền không có một tia dư thừa động tác, chỉ chờ Ngao Chiến Long Đế con cá lớn này mắc câu rồi. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Ngao Chiến Long Đế cuối cùng đã tới hiện trường. Khi nhìn đến Lý Tinh hiện tại đạo thân lúc, hắn cơ hồ là bật thốt lên, "Súc sinh, Lý Tinh, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên đạo tốt luân hồi, báo ứng xác đáng." Vừa mới mang xong, Ngao Chiến Long Đế liền phải ra tay. Có thể trên mặt đất ngồi xếp bằng Lý Tinh, lại là không nhúc nhích, thậm chí nửa điểm thần hồn chấn động đều không có truyền tới. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy giữa không trung lơ lửng Long Châu, kia Long Châu vẫn tại chậm rãi hòa tan bên trong. Nhìn thấy chính mình Long Châu còn tại, Ngao Chiến Long Đế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại xem xét trên mặt đất không phản ứng chút nào Lý Tinh, hắn có chút híp mắt lại nói, chẳng lẽ cái này phân thân thật không có ý thức, chỉ là cái xác không hồn không thành? Không đúng, Lý Tinh ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, nhanh chóng lên, ta đã khám phá tất cả. Ngao Chiến Long Đế hét lớn, thậm chí đã tế ra chính mình Tử Kim Long Thương. Lần trước Hoàng Kim Long Thương bị Lý Tinh đánh cho báo hỏng, trải qua Hồng Hoang Tổ Long luyện chế lại một lần, đã vì Long Thương rót vào lực lượng mới, cho nên nhan sắc cùng tính chất đều có chỗ biến hóa. Hơn nữa, phẩm chất bên trên không giảm ngược lại tăng không ít. Long Thương bên trên bộc phát ra một chút hàn mang, cách không đánh giết tới. Phốc phốc. Thương mang trực tiếp quán xuyên Lý Tinh trên lưng huyết đủ, ám sát đến Lý Tinh cả người đều lay động một cái, máu tươi cũng là từ sau trên lưng bắn ra mà ra. Nhưng Lý Tinh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí phía sau cơ bắp đều không có nhảy lên một chút. Từ loại này trạng thái để phán đoán, Lý Tinh hoàn toàn chính xác chính là một bộ cái xác không hồn. Nhưng trải qua Lý Tinh giả quyết, Ngao Chiến Long Đế cũng sẽ không tùy tiện buông xuống đề phòng. Ngao Chiến Long Đế lại là xuất liên tục mấy súng, mỗi một súng máu tươi, thậm chí kêu gào phải tiếp tục tự bạo Long Châu. Nhưng dù cho như thế, trước mặt Lý Tinh đều là không phản ứng chút nào. Ngoại giới, thấy được những hình ảnh này, Trường Minh Thần Đế tự nhiên là lắc đầu liên tục. Thổ Long, ngươi cái này tộc duệ hậu bối, có một ít quá cẩn thận. Đã rơi vào trong lỗ đen, Lý Tinh thần hồn ý thức căn bản là không có cách đi theo, như thế dày vò khốn khổ xuống dưới, còn không bằng ngay từ đầu liền tóm lấy Long Châu, trước bổ về tu vi của mình lại nói. Trường Minh Thần Đế nói, có thể Hồng Hoang Tổ Long phản ứng lại là vừa bận tương phản, dùng một loại tán dương giọng nói, cẩn thận mãi mãi cũng là chuyện tốt, dù là cẩn thận quá mức, lãng phí rất nhiều thời gian, cũng tốt hơn một lần chủ quan. Bởi vì, tính mệnh chỉ có một lần, một khi ngã vào địch nhân cạm bẫy, liền phải vạn kiếp bất phục. Nếu như là ta, không chỉ có thi hội dò xét, càng là phải dùng hồn lực dò xét qua sau xác định kia phân thân bên trong không có bất kỳ cái gì thần hồn chấn động, mới có thể tới gần cầm lại Long Châu. Trường Minh Thần Đế lắc đầu nói, Tổ Long, cũng là bởi vì như ngươi loại này tính tình cẩn thận, khiến cho ngươi đã mất đi rất nhiều cơ duyên. Ngươi cũng đã biết, đại phá diệt thời điểm hư không dung chuyển, bảo vật theo hư không thứ nguyên bên trong phun ra đi ra cũng chính là sự tình trong ngáy mắt. Mặt khác, tiên giới thiên đạo bản nguyên tiến vào đạo thần giới lúc, mới là tốt nhất cướp đoạt thời điểm, chỉ cần sớm cướp đoạt, liền có thể cướp đoạt tiên cơ. Mà một khi bị người đặt vào thể nội, cổ vũ cái khác vô địch tu vi, dù là ngươi chỉ là ở bên cạnh quan sát, cũng là một loại sai lầm, đến lúc đó cũng có thể là bị thay bày vạ gió. Dù sao, một chút vô địch đều là bế tử quan, một cái kỷ nguyên liền xuất hiện một lần, lâu dài hợp lực cảm xúc đọc lại hạ, sự tình gì đều làm ra được. Hồng Hoang Tổ Long gật đầu nói, Trường Minh Thần Đế, ngươi nói cũng không sai, nhưng ta phong cách hành sự chính là như thế. Bản thân chúa tể Long giới đến nay, gặp quá nhiều ngươi lừa ta gạt, phàm là gan lớn hạng người, khí vận trước mắt hoàn toàn chính xác khả năng nhất phi trùng thiên. Nhưng vận khí tốt không có khả năng cả một đời thường bạn bản thân, nhân vật bậc này nhiều lắm là tiêu giao một hai kỷ nguyên, về sau liền sẽ bởi vì chủ quan tự phụ, cuối cùng rơi xuống vẫn lạc kết quả. Trường Minh Thần Đế cũng là vớt cảm nói, lời ấy cũng không giả, nhưng tầng dưới chót bản thân liền là ước vạn vạn tu sĩ đang liều đỏ sức tranh đấu, tranh thủ kia một tia thành tựu vô địch cơ hội. Nếu là sự đáo lâm đầu không bạo gan, kia cả một đời cũng chỉ có thể tầm thường, lại không đại hành động có thể nói. Hai người một phen luận đạo, đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng đại biểu cho khác biệt tam quan. Trên thực tế, mỗi một vị vô địch đều có chính mình cách đối nhân xử thế, tu luyện lĩnh hội lý niệm cùng hệ thống, bản thân liền không khả năng thống nhất lẫn nhau ý kiến. Dù là ngươi cho rằng là chính xác, tại khác vô địch trong mắt cũng có thể là ngu muội cùng cổ hủ. Tỷ như ma đạo, tại loại này thuần túy truy cầu lực lượng vô địch trước mặt, ma đạo cũng có thể lợi dụng. Tất cả chỉ vì tranh thủ chí tôn kia chúa tể địa vị, chỉ vì trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Tại loại này vô địch trong mắt, căn bản không có tiên ma khác nhau. Đúng sai cũng vẹn vẹn chỉ là bằng vào chính mình chủ quan phán đoán. Chính thống tiên đạo vô địch thì là giảng cứu một cái thiên địa nhân cùng, công đức nghiệp lực. Cái gọi là thiên địa nhân cùng chính là tôn tiên kính, tuân thủ nghiêm ngặt nhân đạo lệ giáo. Công đức nghiệp lực, tự nhiên không cần nhiều lời, làm việc thiện tích đức, trừ gian diệt ác, chữa bệnh tiêu thai đều có thể tính làm công đức. Chỉ có công đức đầy đủ mới xem như đức cao vọng trọng, tiên đạo chính thống. Cho nên, vô địch ở giữa luận đạo, xưa nay không là vì thuyết phục đối phương, mà là từ đối phương quan điểm cùng tam quan bên trong tìm kiếm linh cảm, tìm kiếm đột phá. Chương 1614, Kỷ Nguyên Thần Thụ, 1, chương 1614, Kỷ Nguyên Thần Thụ, 1, lúc này Ngao Chiến Long Đế là thật 100% tuân theo Hồng Hoang Tổ Long căn dặn mà đến. Đối với Lý Tinh loại này âm hiểm xảo trá chi đồ, dùng bất kỳ thủ đoạn đều không đủ. Trong tay Tử Kim Long Thương bộc phát một hồi thương mang qua đi, lại là dùng hồn lực liếc nhìn dò xét. Hắn có thể cảm ứng được, Lý Tinh trên người hồn lực chấn động vô cùng yếu ớt. Kia tựa hồ là Lý Tinh lưu lại một sợi còn sót lại hồn lực. Cái này tại trên phân thân xuất hiện, cũng không kỳ quái. Sau đó, hắn lại là xét lại một chút cố này phân thân trạng thái. Nguyên khí trạng thái vô cùng sung mãn, hơn nữa thể nội nguyên khí vẫn còn cao tốc vận chuyển bên trong, dường như tại tự hành vận chuyển một loại nào đó công pháp. Nhìn thấy nơi đây, Ngao Chiến Long Đế lập tức giật mình. Trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, cái này phân thân có thể hay không đã thiết hạ mai phục, tại chính mình đến gần trong nháy mắt bỗng nhiên tự bạo. Nhưng nhìn thấy chính mình Long Châu đang chậm rãi hòa tan, lập tức lại là nhẹ nhàng thở ra. Lý Tinh thể nội tự động vận chuyển công pháp, hẳn là phân thân tại luyện hóa chính mình Long Châu. Mặt khác, cỗ này trên phân thân còn có một cỗ vận mệnh chi lực tại quấn quanh, phụ tá lấy Lý Tinh. Dường như, kia tự động vận chuyển công pháp cùng vận mệnh này chi lực cũng có nhất định quan hệ. Ngao Chiến Long Đế lại có một chút không thể lý giải, vì sao Lý Tinh muốn đem vận mệnh chi lực quấn quanh ở một bộ trên phân thân? Phải biết, vận mệnh chi lực là đánh vỡ cảnh giới chướng cùng thần thông chướng mới có thể dùng được thủ đoạn, dùng tại trên phân thân, nâng lên phân thân tăng cao tu vi, đây không phải là đang lãng phí. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào quan sát, cũng nhìn không ra cái này phân thân có cái gì uy hiếp. Hơn nữa, ngay tại hắn chỉ hoãn trong khoảng thời gian này, chính mình Long Châu lại giảm xuống nửa thành bản nguyên nguyên khí. Những cái kia nguyên khí rơi xuống, dung nhập phía dưới mê vụ, đã khiến cho nguyên khí mê vụ lại lớn mạnh một vòng. Vừa lúc tại lúc này, Trường Minh Thần Đế nhịn không được thông qua thần trận, truyền đến thần niệm nhắc nhở, Ngao Chiến, không cần trì hoãn, Lý Tinh cố này phân thân chỉ là cái xác không hồn, chúng ta thần hồn đều khó có khả năng xuyên thấu lần này nguyên lỗ đen lực hút thần, trực tiếp điều khiển một bộ phân thân. Kia Lý Tinh còn chưa tới đạt vô địch, căn bản không có khả năng có loại thủ đoạn này, mau mau thu lấy ngươi Long Châu. Một tiếng này thúc giục, xem như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ngao Chiến Long Đế không còn có chần chờ, một lần cuối cùng Nazi, một chút liền đi tới Lý Tinh phân thân trước mặt. Xác định kia phân thân không có bất kỳ cái gì phản ứng sau, hắn lúc này mới đưa tay bắt lại chính mình Long Châu. Thu lấy quá trình vô cùng thuận lợi, chính mình Long Châu cũng không cần luyện hóa, trực tiếp liền tiếp nhận vào thể nội. Chỉ là nhường Ngao Chiến Long Đế có một ít ngoài ý muốn chính là, chính mình Long Châu thế mà đã hấp thu không ít tinh thuần thần hồn nguyên khí. Ngao Chiến Long Đế thần hồn cảnh giới đúng lúc là cắm ở 48 kỷ nguyên hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng còn có một ít chênh lệch. Tinh thuần như thế, hơn nữa cao chất lượng thần hồn nguyên khí, quả thực là hắn vật đại bổ. Coi lại một cái trước mặt Lý Tinh, nhắm mắt khoanh tay, tứ chi vô lực quanh chân ngồi ở chỗ đó, liền là phi thường tự nhiên trạng thái tu luyện. Về phần tại sao sẽ là ngồi xếp bằng, điểm này cũng không kỳ quái. Vận chuyển công pháp lúc ngồi xếp bằng chính là nhường đan điền khoảng cách quanh thân kinh mạch thêm gần, vận chuyển công pháp hiệu suất cao hơn. Mặt khác, ngồi xếp bằng còn có thể bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Ngũ tâm theo thứ tự là mặt, hai lòng bàn tay cùng hai chân gan bàn chân, đây là nhân thể kinh mạch ngũ đại khí hải thông đạo. Cho nên ngũ tâm triều thiên là tiếp nhận thiên địa nguyên khí thuận tiện nhất tư thế. Đã Lý Tinh phân thân bị vận mệnh chi lực quấn quanh, thể nội còn tại tự động vận chuyển công pháp luyện hóa chính mình Long Châu, bày ra loại này tư thế đó cũng là chẳng có gì lạ chuyện. Thể nội Long Châu không ngừng kết hợp phía dưới, mênh mông thần hồn nguyên khí chảy vào thức hải hư không, lập tức liền bị Ngao Chiến Long Đế thần hồn hấp thu. Hơn nữa hấp thu lên không trở ngại chút nào, khiến cho thần hồn của hắn càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sung mãn. Giang giác, một tiếng vỡ vụn vang lên, Ngao Chiến Long Đế thần hồn phá vỡ một tầng sắc ngoài, lại là thật tăng lên thần hồn cảnh giới. Hưng phấn sau khi, Ngao Chiến Long Đế cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, ha ha ha, quả nhiên là họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm. Lần này ta chẳng những tìm về Long Châu, còn đột phá khó khăn nhất đột phá thần hồn cảnh giới. Bằng vào ta Hoàng Kim Thần Long huyết mạch, như thế thần hồn liền đủ để đột phá vô địch cảnh giới. Lý Tinh, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra à, lần này ta sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ thành tựu nửa bước vô địch, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngao Chiến Long Đế trong mắt bạo phát ra vô cùng cường đại tự tin. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía kia một đoàn nguyên khí mê vụ. Ngay từ đầu, hắn cho rằng những nguyên khí này mê vụ chỉ là chính mình Long Châu nguyên khí. Có thể hấp thu sau một lúc, lập tức liền thấy một đạo cựu sắc thần nện vào không ngừng gõ một tầng hư không tinh thể. Kia trong hư không tích chứa cực mạnh lực hút vòng xoáy, hơn nữa trong nước xoáy còn có một cái kỳ diệu kiểu chữ tại xoay tròn. Kiểu chữ hướng ra phía ngoài truyền ra khí tức, vậy mà mang theo một cỗ thời gian cùng tuổi thọ chi khí. Đây là Ngao Chiến Long Đế hít sâu một hơi, sau đó trợn tròn trong mắt, sợ hãi than, là đại đạo cổ tự tuế. Trời ạ, nơi này thế mà xuất hiện một cái đại đạo chữ cổ, đây là như thế nào cơ duyên, ông trời thật là không tệ với ta a. Chờ một chút, Trường Minh Thần Đế dường như đang quan sát ta không thể để cho hắn trông thấy cái này một cái đại đạo chữ cổ, nếu không tất nhiên sẽ gây nên lòng tham của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Chiến Long Đế trong mắt hiện ra quyết đoán chi sắc. Hắn quả quyết lại lần nữa tế ra chính mình Long Châu, lấy Long Châu nguyên khí huyền quang bao trùm hư không. Một màn này, tựa như đang dùng Long Châu hấp thu phía dưới nguyên khí mê vụ như thế. Phía trên, Trường Minh Thần Đế quan sát đến vô cùng cẩn thận. Bởi vì trong lỗ đen tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1000 lần, mỗi một tấm hình tượng đều có thể lặp đi lặp lại quan sát 10 lần. Mặc dù không nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế biểu lộ, nghe không được Ngao Chiến Long Đế thanh âm, nhưng Ngao Chiến Long Đế đẩy ra nguyên khí kia mê vụ lúc, rõ ràng xuất hiện dừng lại động tác. Cái này dừng lại liền vô cùng vi diệu. Chương 1614, Kỷ Nguyên Thần Thụ 2, chương 1614, Kỷ Nguyên Thần Thụ 2, có thể là Ngao Chiến Long Đế đang suy tư, cũng có thể là Ngao Chiến Long Đế phát hiện một loại nào đó cơ duyên. Kết hợp Ngao Chiến Long Đế sử dụng Long Châu nguyên khí huyền quang, che lấp tầm mắt thủ đoạn, Trường Minh Thần Đế đã đánh giá ra, Ngao Chiến Long Đế mong muốn che giấu chính là món kia bí bảo. Hơn nữa trước đó hắn cho Ngao Chiến Long Đế truyền bá thần niệm truyền âm, Ngao Chiến Long Đế đã biết được hắn đang cùng theo quan sát. Nói cách khác, Ngao Chiến Long Đế đã xác định bên trong bí bảo có thể để cho mình đều sinh ra lòng mơ ước tình trạng. Mặc dù không biết là cái gì bí bảo, nhưng Ngao Chiến Long Đế như thế hành vi cũng là đưa tới trưởng mình thần đế lòng hiếu kỳ. Có thể trở ngại cùng Hồng Hoang Tổ Long giao tình, hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi. Mặt khác chính là giờ phút này cũng không tốt đánh cỏ động rắn. Nhưng trưởng minh thần đế vẫn là nhìn về phía Di Lặc Tự Tại Phật, hỏi do: Di Lặc Phật tổ, Ngao Chiến chuyến này đạt được cơ duyên, chỉ sợ không nhỏ a. Di Lặc Tự Tại Phật vẫn như cũ là tuyên một tiếng Phật hiệu nói: A Di Đà Phật, Ngao Chiến thí chủ hoàn toàn chính xác cơ duyên không nhỏ, món bảo vật này có lẽ sẽ khiến cho Ngao Chiến thí chủ siêu việt Hồng Hoang Tổ Long. Cái gì? Siêu việt Tổ Long? Siêu việt ta? Trưởng minh thần đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đồng thời nhìn về phía Di Lặc Tự Tại Phật. Di Lặc Tự Tại Phật lại không còn giải thích, chỉ là hợp tay hình chữ thập, tiếp tục là thần trận quán chu Phật quang. Mà một bên trưởng minh thần đế lại là nhịn không được nói: Tổ Long đạo huynh, bảo vật này đưa tới ta một chút hứng thú, đợi chút nữa Ngao Chiến đi ra, có thể hay không để cho ta chờ quan sát một phen? Đương nhiên, ta không phải yêu cầu ý tứ, chúng ta bảo vật gì chưa từng gặp qua, cho dù là hiếm thấy đại đạo chí bảo, thiên thiên linh bảo ta cũng sẽ không nhìn nhiều, chỉ là hy vọng Tổ Long mình có thể hài lòng lòng hiếu kỳ của ta. Hồng Hoang Tổ Long cũng là ra vẻ hào sảng nói: Ha ha ha, kia là tự nhiên, bảo vật này vốn chính là tại hai vị đạo hữu nâng đỡ hạ mới có thể có tới. Ngao Chiến có cơ duyên này, tự nhiên nên lấy ra, cho hai vị đạo hữu tham tưởng một phen. Hồng Hoang Tổ Long mặt ngoài là nói như thế, nội tâm cũng đã âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn biết rõ, Di Lặc Tự Tại Phật sẽ không nói nhảm. Đã Di Lặc Tự Tại Phật đều đưa ra như thế đánh giá, đó nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu đại đạo chí bảo. Thậm chí, Hồng Hoang Tổ Long có một ít hoài nghi, có phải hay không Ngao Chiến Long Đế đạt được Hoàng Kim Long tộc một mạch truyền thừa chí bảo? Tỷ như lúc trước Hoàng Kim Thần Long tộc luyện chế Bát Bộ Thiên Long thần khí, trong đó mỗi một kiện thần khí đều tích chứa một loại hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, tùy tiện đạt được trong đó một kiện, cũng có thể dùng đến Ngao Chiến Long Đế nhẹ nhõm nắm giữ có thể so với vô địch chiến lực. Nếu là Ngao Chiến Long Đế cùng kia Thiên Đạo Bản Nguyên kết hợp, đem Bát Bộ Thiên Long thần khí bên trong Thiên Đạo Bản Nguyên dung nhập tự thân, càng là có khả năng trực tiếp trùng kích tới 49 thật kỳ nguyên, đến vô địch đại năng cảnh giới. Thật sự là như thế, đó chính là Long tộc lớn lao may mắn. Chỉ cần Ngao Chiến Long Đế kế thừa Long giới chúa tể chi vị, chính mình liền có thể trốn vào chí cao chi thiên, đuổi theo tác kia siêu thoát con đường. Về phần cướp đoạt Ngao Chiến Long Đế cơ duyên, Hồng Hoang Tổ Long là chưa hề nghĩ tới. Dù sao, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng kỳ nguyên, bất kỳ bảo vật đều là vật ngoài thân, đối với hắn cũng không ý nghĩa quá lớn. Có thể Di Lặc Tự Tại Phật dường như suy tính ra Hồng Hoang Tổ Long ý nghĩ, vậy mà vô cùng đột ngột nói: Tổ Long thí chủ, kỳ thật chúng ta không nhất định sẽ ngấp nghé Ngao Chiến Long Đế cơ duyên, ngược lại là ngươi khả năng đối kia bí bảo sinh ra ý nghĩ. Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, lập tức sững sờ, kinh ngạc nói: Có thể khiến cho ta sinh ra ý nghĩ? Ta hiện tại thọ nguyên đã là vào hoàng hôn, bản thân chỉ hy vọng tìm một cái người nối nghiệp, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, sao lại ngấp nghé Ngao Chiến cơ duyên? Di Lặc Tự Tại Phật hỏi ngược lại: A Di Đà Phật, Tổ Long thí chủ, nếu là cái này bí bảo có thể để ngươi đột phá thọ nguyên cực hạn, lại lần nữa gia tăng 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ đâu? Cái gì? Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhưng lại là cảm thấy không có khả năng, hắn lắc đầu nói: Không, tuyệt không có khả năng, cho dù là đem sinh mệnh đại đạo linh căn cho ta, ta cũng chưa chắc có thể gia tăng 10 cái kỷ nguyên thọ nguyên, trên đời này làm sao có thể có thứ chí bảo này? Trường Minh Thần Đế nghe vậy, lại là có một chút minh ngộ, liền nói ngay: Cũng không phải là không có loại khả năng này, đột phá thọ nguyên cực hạn tại vô địch phía dưới tu sĩ trong mắt, kia là tiên phương giả đảm, nhưng ở vô địch trong mắt lại có khả năng thực hiện. Tỷ như ma tộc có thể đem chính mình chuyển hóa thành tiên thiên nhục thái tuế chi thể, như thế trực tiếp liền có thể đánh vỡ thọ nguyên cực hạn, thu hoạch được 99 kỷ nguyên tuổi thọ. Còn có tiên thiên thần thánh tộc bên trong bát đại thần vương bên trong tiên thọ thần vương, hắn có đại đạo chữ cổ bên trong tuổi thọ thọ chữ, luyện hóa sau như thế có thể đánh vỡ thọ nguyên cực hạn. Còn có trong truyền thuyết kỷ nguyên trên thần thụ kỷ nguyên thần quả, sau khi phục dụng vô địch phía dưới có thể không nhìn thiên đạo quy tắc, trực tiếp gia tăng một cái thật kỷ nguyên tu vi, vô địch có thể không nhìn thọ nguyên đại nạn, trực tiếp gia tăng một cái kỷ nguyên thọ nguyên, như trong đó là 10 quả kỷ nguyên thần quả. Đây chính là vừa lúc có thể gia tăng Tổ Long huynh 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ a. Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói: Nếu thật là 10 cái kỷ nguyên thần quả, ta Long tộc tất nhiên sẽ không được hưởng, trong đó 6 viên chia đều cho hai vị đạo huynh, còn lại 4 quả cũng cho Ngao Chiến đi tăng cao tu vi, ta không mảy may lấy. Trường Minh Thần Đế nghe vậy, cũng là khoát tay nói: Ai, ta thọ nguyên sung túc, phục dụng kỷ nguyên thần quả cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm là chính là gia tăng nửa thành tu vi mà thôi. Nếu thật là kỷ nguyên thần quả, đó cũng là trước tăng cường Tổ Long huynh sử dụng mới đúng. Di Lặc Tự Tại Phật nhưng lời nói lại ra kinh người nói: A Di Đà Phật, nếu là Tổ Long thí chủ bằng lòng đem món bảo vật này lấy ra giao dịch, Bần tăng cũng là có thể cho ra 10 khỏa kỷ nguyên thần quả. Cái gì? Kỷ nguyên thần thụ tại Phật giới bên trong? Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới Di Lặc Tự Tại Phật thế mà có thể tuân ra như thế bí mật. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cùng kẻ nghèo hèn, đống nhiên đào ra tổ tiên 100 cây vàng thỏi, sau đó treo ở trên thân tại trên đường cái khoe khoang như thế trước mắt. Chương 1615, lợi ích cùng tâm tính. 1. Chương 1615, lợi ích cùng tâm tính. 1. A Di Đà Phật, ta Phật giới cũng không kỷ nguyên thần thụ, kỷ nguyên thần quả bất quá là nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay chứa được. Di Lặc Tự Tại Phật cũng không thừa nhận, về phần có hay không nói dối, vậy thì không được biết rồi. Dù sao, Phật tổ muốn nói dối, vậy căn bản không người nào có thể nhìn thấu. Phật môn đều là tu tâm phương pháp, đối với khống chế biểu lộ, ngữ khí, tâm cảnh đều có độc đáo chi thuật pháp. Bất quá, cho dù biết được Phật giới bên trong nắm giữ kỷ nguyên thần thụ, mong muốn tìm kiếm được Phật giới nhập khẩu cũng là khó như lên trời. Bởi vì Phật giới từ khi Vu Yêu thời đại gặp thanh tẩy sau, liền đem nhập khẩu giấu kín lên. Đạo thần giới bên trong Phật giới, bây giờ căn bản không người biết được. Mặt khác, đạo thần giới bên trong Phật giới kỳ thật chính là lục dục tiên bên trong, hán hóa tự tại thiên phục chế phẩm, cùng tam thế Phật có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu thật là tìm được Phật giới nhập khẩu, đông đảo vô địch cũng muốn cân nhắc tam thế Phật uy hiếp. Mặc dù tam thế Phật không cách nào đem lực lượng sâu xuyên tới đạt tiên đạo vũ trụ, có thể tương lai siêu thoát sau, như thế muốn đối mặt tam thế Phật nhân quả, chỉ cần có một tia siêu thoát hy vọng vô địch, cũng sẽ không tùy tiện đi hủy diệt Phật giới. Đương nhiên, loại kia không cách nào siêu thoát vô địch, cũng không nhất định có thể hoàn toàn hủy diệt Phật giới. Cho nên, Phật giới bản thân vẫn là tương đối an toàn. Có thể Phật môn có thể đi vào đạo thần giới bên trong Phật tổ, số lượng vốn là cực ít. Lại thêm các tộc liên hợp chèn ép, đạo thần giới bên trong Phật môn dùng môn nhân khó khăn để hình dung cũng không đủ. Dù là tăng thêm Di Lặc tự tại Phật, trong đó vô địch số lượng cũng sẽ không vượt qua 2 người. Cho nên, chỉ cần tìm được Phật giới chỗ, dù là không thể hủy diệt Phật giới, có thể nghĩ muốn theo Phật giới cướp đoạt cái nào đó bảo vật, đối với các tộc vô địch mà nói, cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Di Lặc tự tại Phật chủ động tuân ra kỷ nguyên thần thụ, chẳng khác nào là đang vì Phật giới gây tai họa. Nhưng lấy Di Lặc tự tại Phật trí tuệ, không có khả năng nghĩ không ra điều này. Trừ phi Di Lặc tự tại Phật có tuyệt đối tự tin, cái kia chính là ngoại trừ Phật môn bên trong người, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới Phật giới thông đạo nhập khẩu. Cũng mặc kệ thế nào, Di Lặc tự tại Phật một câu nói kia, cũng là nhường Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế nhìn ra Ngao Chiến Long Đế thu hoạch bí bảo to lớn giá trị. Một cái kỷ nguyên thần quả, đối với vô địch phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, đều giống như là một cái cảnh giới lên thẳng đan. Bất luận kẻ nào phục dụng, chỉ cần có thể chịu đựng lấy thần quả nguyên khí, đều có thể một đường hát vang tiến mạnh xông lên 48 thật kỷ nguyên. Có thể nói, kỷ nguyên thần quả giá trị đã là không cách nào dùng đạo thần đan đến lường được. Thật muốn đánh giá giá, đó cũng là lấy vạn đức làm đơn vị. Giá trị ít ra cũng tại 3000 tỷ tới 5000 tỷ ở giữa. 1000 tỷ liền sánh được một tòa siêu cấp thần thành 10 năm ích lợi. Loại này ích lợi không phải thuần ích lợi, mà là quặp lông ích lợi. Siêu cấp thần thành phát triển tốt đẹp thời kỳ, một năm chân chính có thể tích trữ tới lợi nhuận, khả năng ngay tại 30 tỷ đạo thần đan tả hữu. 1000 tỷ đạo thần đan cần tồn dòng giá 33 năm. Cái này 33 năm cũng không phải đơn giản toán học vấn đề, trong đó còn dính đến các loại vấn đề kinh tế. Chỉ có kinh tế tình thế tốt đẹp, các hạng ích lợi vững bước tăng trưởng dưới tình huống, 30 tỷ ích lợi khả năng ổn định thực hiện. Phàm là siêu cấp thần thành có cái gì biến đổi cùng đại động tác, không chỉ có không có ích lợi, khả năng sẽ còn xuất hiện tài chính thiếu hụt. Thậm chí, đối với siêu cấp thần thành mà nói, có thể duy trì thu chi ngang hàng chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì toàn bộ siêu cấp thần thành quan viên hệ thống quá mức khổng lồ, hành chính cơ cấu quá mức cồng kềnh. Hơn nữa siêu cấp thần thành phụng dưỡng thiên binh thiên tướng, quan văn cũng đều là tu vi cực cao tồn tại, đồng lộc căn bản không giảm xuống đi. Hàng năm chỉ là đồng lộc mở ra chi, khả năng liền phải vượt qua siêu cấp thần thành quặng lông lích lợi 70% trở lên. Nếu như nuôi người rảnh rỗi cùng thiên binh thiên tướng nhiều một ít, đồng lộc chi tiêu thậm chí khả năng đạt tới 90%. Tóm lại một câu, siêu cấp thần thành phần lớn thời gian đều là tại duy trì cân bằng, mong muốn thu hoạch tích lợi, thật sự là quá khó khăn. Về phần siêu cấp thần thành các lớn chúa tể có thể mấy trăm tỷ tiêu xài, kia thuần túy là bởi vì kỷ nguyên ban đầu tích lũy. Kỷ nguyên sơ kỳ đối lập bình tĩnh, siêu cấp thần thành cũng là nhất là hòa bình khu vực, hoạt động thương nghiệp tự nhiên là hiện ra lên cao xu thế. Loại này tình thế duy trì liên tục mấy trăm năm, cái kia chính là mười mấy vạn ước ích lợi. Mặc dù đại bộ phận ích lợi đều sẽ xem như sửa chữa lại thần thành, phong thưởng công thần, cùng bồi dưỡng hậu duệ mở ra chi, nhưng ít ra đều sẽ lưu lại một thành xem như dự trữ. Cho nên, siêu cấp thần thành đều là sớm liền dự trữ tốt vượt qua kỷ nguyên mặt các loại vật tư cùng đạo thần đan dự trữ. Bởi vì, mỗi một lần kỷ nguyên phá hủy sau, tái tạo tiên giới thời điểm, đạo thần giới bên trong tất cả đại đạo nguyên khí đều sẽ bị rút đi, đạo thần giới bản nguyên cũng biết ở vào phong bế trạng thái. Đến lúc đó, đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác nào là phàm nhân tại qua mùa đông. Nếu là dự trữ vật tư không đủ, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì thân tử đạo tiêu, chủng tộc diệt vong. Đây cũng là vì cái gì, kỷ nguyên phá hủy cùng kỷ nguyên tái tạo thời điểm, là đạo thần giới bên trong hỗn loạn nhất thời kỳ. Trên cơ bản, các đại chủng tộc, thần thành ở giữa đều sẽ bộc phát chiến tranh. Bởi vì rất nhiều thần thành cùng chủng tộc đều không có nhiều như vậy tài nguyên có thể dự trữ. Hơn nữa chính mình tư nguyên trữ bị cũng không an toàn, còn không bằng đem tất cả tài nguyên dùng cho bồi dưỡng cường giả. Chỉ cần trong tộc cường giả đủ cường đại, cái kia chính là địch nhân đồn lương thực ta đồn tu vi, ngoại tộc thần thành chính là nhà mình kho lúa. Loại này cấp tiến chủng tộc đại biểu chính là dị tộc. Bởi vì dị tộc nội bộ phân chia chủng tộc nhiều lắm, bình thường thời kỳ còn có thể đồng tâm hiệp lực. Chương 1615, lợi ích cùng tâm tính 2, chương 1615, lợi ích cùng tâm tính 2, nhưng đến kỷ nguyên tái tạo gian nan thời kỳ, dị tộc nội bộ cũng biết xuất hiện to lớn khác nhau cùng mâu thuẫn. Đến lúc đó, chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Xem ai có thể sống sót tới cuối cùng, vượt qua cái này kỷ nguyên trời đông giá rét. Bởi vậy, mỗi một cái kỷ nguyên dị tộc mặc dù đều có thể tạo giao ra rất nhiều chủng tộc mới, nhưng hủy diệt chủng tộc cũng là nhiều nhất. Cho nên, dị tộc mặc dù tộc đàn số lượng cực kỳ to lớn, nhưng bởi vì bên trong hao tổn quá mức lợi hại, bởi vậy từ đầu đến cuối không cách nào thành lập ra thuộc về mình siêu cấp thần thành đến. Trải qua Di Lặc tự tại Phật nhắc nhở, lại thêm Ngao Chiến Long Đế giờ phút này bị thai mà đi trộm chung giống như hành vi. Căn bản không cần bất luận kẻ nào đi nói, tam đại vô địch trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Ngao Chiến Long Đế khẳng định là phát hiện kia giá trị kinh người bí bảo, hiện tại ngay tại thu hoạch bên trong. Nhìn thấy Hồng Hoang Tổ Long trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh mắt, Trường Minh Thần Đế khẽ miệng cũng là hiện ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Về phần Di Lặc tự tại Phật, biểu lộ từ đầu đến cuối như một, không có bất kỳ cái gì biến hóa vi diệu. Nhưng hai người biểu lộ lại đều bị Di Lặc tự tại Phật thu hết vào mắt. Tam đại vô địch lại không biết, giờ phút này Ngao Chiến Long Đế đã nhanh mừng như điên. Trên mặt đất những cái tia tản mát nguyên khí mê vụ, quả nhiên là hắn Long Châu nguyên khí, dễ như trở bàn tay liền thu nhập thể nội, trực tiếp khiến cho Long Châu khôi phục được năm thành nguyên khí trạng thái. Loại này nguyên khí trạng thái dưới, cũng liền mang ý nghĩa Long Châu bản nguyên vững chắc, chỉ cần dùng tinh huyết của mình ẩn dưỡng, liền có thể khôi phục Long Châu toàn bộ thịnh trạng thái. Hắn tổn thất một bộ phận tu vi, tự nhiên cũng có thể bồi thường lại. Đương nhiên, cái này còn không phải mấu chốt là trên đất kia một cái đại đạo cổ tự thuế. Cái này tuổi chữ tản ra sinh mệnh khí tức cùng thời gian khí tức quá mạnh. Ngao Chiến Long Đế có thể tưởng tượng, chỉ cần mình hoàn toàn luyện hóa cái này tuổi bèn bèn chỉ là dung nhập thể nội, liền có thể trực tiếp đạt đến nửa bước vô địch cảnh giới. Bằng vào chính mình Hoàng Kim Thần Long Thiên Phú, lại thêm 48 kỷ nguyên định phong thần hồn cảnh giới, đột phá vô địch đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, Ngao Chiến Long Đế giờ phút này mới có thể cười đến miệng đều sai lệch. Ha ha ha ha ha, quá sung sướng, lần này thật là nhân họa đắc phúc à, ta một khi thành tựu vô địch, bằng vào cái này một cái tuổi chữ. Cái gì Lý Tinh, cái gì Tổ Long hết thảy đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Đúng rồi, còn muốn thuần phục một chút yêu tộc mỹ nhân rất nhiều, hơn nữa tính cách không bị cản trở cùng dã, yêu thân thể cũng cứng cỏi, phù hợp nhất tâm ý của ta. Còn có nhân tộc nữ tử, có lẽ cũng có thể làm một chút tới xem như nữ nô, mặc dù nhân tộc suy nhược, không quá thích hợp sinh sôi hậu duệ, nhưng nhân tộc nữ tử loại kia mềm mại cảm nhận, cũng là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Còn có thần tộc băng sơn mỹ nhân, cũng có thể làm một chút tới. Nghĩ đến mỹ diệu chỗ, Ngao Chiến Long Đế đã có một ít phiêu phiêu dục tiên. Dù sao, thành tựu vô địch cảm giác thành tựu cùng mình dục vọng, tại thời khắc này đều biến dễ như trở bàn tay, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều giống như là thực hiện mục tiêu cuối cùng. Ngao Chiến Long Đế vui mừng như điên sau khi, trước mặt cựu sắc thần truy bỗng nhiên gõ ra một tiếng răng rắc thanh thúy thanh vang. Kia lực hút vòng xoáy bên trên hư không tinh thể sắc ngoài, lại là trực tiếp vỡ vụn. Hắn đưa tay chộp một cái, tuổi chữ bay thẳng lên, bị hắn nắm trong tay. Ngao Chiến Long Đế cơ hồ là không kịp chờ đợi đặt vào thể nội, trước tiên liền bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa trình cũng là thuận lợi vô cùng, thậm chí nhường Ngao Chiến Long Đế cảm nhận được một loại cảm giác không chân thật. Bởi vì vẹn vẹn chỉ dùng mấy hơi thời gian tuổi chữ liền bị hắn đặt vào Long Đế bản nguyên bên trong. Một cỗ cường hành vô cùng thiên đạo bản nguyên chi lực đã được sinh ra đời, bắt đầu ảnh hưởng hắn thân rồng, khiến cho hắn thân rồng không ngừng mạnh lên, không ngừng tiến hóa. Thậm chí, cảnh giới của hắn chướng đều tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt liền leo lên nửa bước vô địch cảnh giới. Giờ phút này, Ngao Chiến Long Đế bị to lớn vui sướng đánh thẳng vào, cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Ha ha ha, quá sung sướng, cái này tuổi chữ quả nhiên là vô địch a. Ta một khi luyện hóa, tương lai tất nhiên có thể trở thành tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân như thế chúa tể nhân vật. Không, ta bản thể chính là Hoàng Kim Thần Long, lại thêm cái này tuổi chữ, hẳn là còn muốn siêu việt bọn hắn mới đúng. Là, tương lai ta tất nhiên là đạo thần giới duy nhất chúa tể. Ngao Chiến Long Đế nghĩ đến mỹ diệu hoàn cảnh, trước mặt thế mà hiện ra đại lượng các tộc mỹ nhân, hơn nữa những này mỹ nhân đều luyện chuyển linh lung, đầy đặn xinh đẹp, cực kỳ phù hợp tâm ý của hắn. Thậm chí, có hai cái mỹ nhân, thế mà đi vào hắn phụ cận, dường như thật có thể chạm đến như thế. Ngao Chiến Long Đế là bực nào tu vi, tự nhiên lập tức liền phát giác không thích hợp. Không, đây không phải ta phán đoán, mà là tâm ma huyễn cảnh, ta lúc nào thời điểm trúng tâm ma huyễn cảnh. Ngao Chiến Long Đế giật nảy cả mình. Hắn bay lên không trung, hóa thân thành Hoàng Kim Thần Long, há miệng một đạo long tức, đem bốn phía mỹ nữ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Hiện trường quả nhiên lại lần nữa khôi phục chân thực, Lý Tinh vẫn như cũ nhắm mắt cúi đầu, khoanh chân ngồi nguyên địa. Chính mình Long Châu không có phục hồi như cũ, tu vi cũng không có dâng lên, mà kia một đoàn nguyên khí mê vụ cũng vẫn còn nửa mở nửa khép trạng thái. Nói cách khác, vừa rồi kia cựu sắc thần truy căn bản không có gõ mở hư không kết tinh, mọi thứ đều là chính mình quá mức hưng phấn, từ đó sinh ra tâm ma huyễn cảnh. Ta thế mà lại sinh ra tâm ma, thật sự là hiếm lạ. Ngao Chiến Long Đế lắc đầu, lại lần nữa hóa thành nhân hình, kiên nhận đứng tại nguyên khí mê vụ trước đợi. Nhưng mà hắn không biết là, giờ phút này hắn vẫn tại tâm ma trong ảo cảnh. Bởi vì ngoại giới cùng hắn bây giờ thấy được tất cả căn bản không giống. Trên mặt đất, Lý Tinh sớm đã đứng lên, mà Ngao Chiến Long Đế thì là mặt mũi tràn đầy hắc khí đứng ở nguyên địa. Trên mặt khi thì lộ ra khoa trương nụ cười, khi thì lại trở nên phẫn nộ, phảng phất là một cái hỉ nộ vô thường người bị bệnh tâm thần.